Hoàng Hải Trầm Phù chương 179 tới chương 189. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận tỉnh lại trong những tiếng gọi dồn dập, tiếng gọi ấy thấm đẫm nỗi đau đớn và phẫn nộ. Cha nuôi, cha tỉnh lại đi, cha mau tỉnh lại đi, cha có sao không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Lục Thuận cố sức lắc lắc đầu, mở to mắt nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa biến dạng trước mắt, không phải Tiểu Tiêu thì còn là ai? Nước mắt anh bỗng tuôn trào, nắm lấy tay Tiểu Tiêu run rẩy nói, Tiểu Tiêu, thật sự là con sao? Dương Tiểu Tiêu thấy sắc mặt Dương Lục Thuận trắng bệch, máu mũi chảy xuống đã nhuộm đỏ cả vạt áo trước trông đến rợn người, vừa giận vừa đau, vung tay gạt phát hai gã đàn ông đang xốc nách Dương Lục Thuận ra, ôm chặt cha nuôi vào lòng rồi gầm lên, mẹ kiếp ba thằng chó chúng mày, dựa vào đâu mà dám đánh cha nuôi tao ra nông nỗi này? Gã đàn ông cầm đầu thấy phe mình đông hơn, cũng chửi lại, mẹ mày chứ mày là thằng nào? Nó đâm mẹ anh ấy gãy xương còn định chuồng, ông đây không đánh gãy chân nó là may lắm rồi. Một thanh niên bên cạnh Tiểu Tiêu cũng không chịu yếu thế, chửi đáp, đụ mẹ mày, mày mà dám động vào. Dương Tiểu Tiêu quát, Thiết Tử, im miệng, hỏi cho rõ ràng đã. Cả đàn ông kia thấy người hiếu kỳ vây quanh ngày một đông, bèn quay sang kể khổ với đám đông, mọi người tới phân xử giúp đi, người này đâm mẹ tôi gãy nát xương, không nói chuyện bồi thường viện phí đã đành, lại còn định bỏ chạy. May mà tôi tóm được hắn, mọi người nói xem loại người này có đáng đánh không. Đám đông tuy có người thương cảm cho Dương Lục Thuận bị đánh, nhưng cũng nhao nhao chỉ trích, anh này cũng thật là, đâm người ta bị thương sao lại bỏ chạy thế. Đúng là không có lương tâm mà. Dương Lục Thuận rưng rưng nước mắt phân bua, tôi không đâm người, tôi có lòng tốt đưa bà cụ đến bệnh viện. Ba gã đàn ông kia thấy Dương Lục Thuận vẫn còn cãi, liền vừa chửi vừa dọa đánh, không cho Dương Lục Thuận nói hết câu. Dương Tiểu Tiêu hiểu rõ tính cha nuôi mình, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện tiểu nhân như vậy, nhưng tình thế trước mắt khá hỗn loạn, nếu đánh nhau thì phe mình chỉ có hai người, đối phương lại là ba gã cao to khỏe mạnh, không dễ đối phó. Cậu bèn xuống nước cười làm lành, anh giai đừng nổi nóng, nếu đúng là cha nuôi tôi đâm người, thì bồi thường là lẽ đương nhiên. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi xuống bàn bạc cho tử tế, xem bồi thường thế nào, được không? Gã kia vênh váo nói, bàn với chả bạc cái đếp gì, đưa 3.000 tệ là xong, không thì đừng hòng yên. Dương Lục Thuận vẫn muốn phân bua, Dương Tiểu Tiêu liền nói, cha, đừng nói nữa, con sẽ giải quyết giúp cha. Rồi cười nói với ba gã kia, ba vị anh giai, không vấn đề gì, cứ theo lời các anh. Nhưng ai lại mang nhiều tiền thế ra đường bao giờ? Hay là thế này, chúng ta? Dương Tiểu Tiêu nhìn quanh, chỉ vào một quán ăn vặt ven đường nói, hay là chúng ta vào trong đó ngồi, tôi bảo bạn tôi đi lấy tiền, cũng để cha nuôi tôi nghỉ một lát, mặt mũi toàn máu trông sợ quá, làm ầm lên kinh động đến công an thì chẳng hay ho gì. Ba gã đàn ông kia bàn bạc với nhau một lúc, thấy cách này cũng được, bèn gật đầu đồng ý. Tiểu Tiêu nói lớn với người thanh niên bên cạnh, Thiết Tử, cậu đi lo tiền mau lên, phải nhanh đấy, chúng tôi trông chờ cậu cứu mạng đó. Người thanh niên gật đầu rồi chạy biến. Tiểu Tiêu dìu Dương Lục Thuận rẽ đám đông đi thẳng vào quán nhỏ. Dương Lục Thuận vẫn còn lẩm bẩm rằng mình không đâm người mà là cứu người. Tê Tiêu Đề Chương E chủ quán nhỏ vừa thấy một người mặt đầy máu tươi bước vào thì vội vàng xua đuổi, này, các anh làm gì thế? Bị thương thì đến bệnh viện, vào quán cơm nhỏ của tôi làm gì? Tôi còn làm ăn nữa không? Tiểu Tiêu rút một tờ 100 tệ đập lên bàn, nói, đừng có lảm nhảm nữa, làm mấy món tủ ngon lành ra đây, tôi muốn uống vài chén với ba vị huynh đài này. Ông chủ thấy tiền thì mừng rỡ, vội nói, được chứ, mấy anh mau ngồi đi, tôi đi chuẩn bị ngay. Dương Tiểu Tiêu mời ba người kia ngồi xuống, rút từ trong túi ra một bao thuốc hồng tháp sơn, nói, các anh cứ ngồi uống trà hút thuốc trước, tôi đưa cha nuôi tôi ra sau rửa mặt đã, trông sợ quá. Ba gã kia cười hì hì nhìn Tiêu Tử dìu Dương Lục Thuận vào bếp sau để rửa mặt, một gã trong đó híp mắt đắc ý nói, đại ca, hôm nay coi như vớ bẩm rồi, 3.000 tệ, em đoán mẹ anh ấy nằm viện cũng chỉ tốn 300-400, không dưng kiếm được hơn 2.000 tệ. Gã đại ca cười ha hả, em trai à, xã hội bây giờ, liều thì ăn nhiều. Mẹ kiếp, không lừa thằng ranh này thì ba anh em mình biết đi đâu tìm cái thằng đã đâm vào mẹ anh ấy chứ. Ba người lại phá lên cười hô hố. Gã út nói, anh nói xem cái thằng nhóc đến sau cũng lạ, gọi người kia là cha nuôi, mà sao em nhìn thế nào cũng thấy thằng nhóc đó trông còn già hơn cả ông cha nuôi, đúng là tà môn. Kệ mẹ chúng nó tà môn thế nào, có tiền đưa là được, không thì ba anh em mình chém chết chúng nó. Thằng nhóc đó em đoán chắc cũng có tiền, xem quần áo nó mặc cũng bảnh bao phết. Lại nói, Dương Lục Thuận rửa sạch mặt, ngoài da mặt hơi sưng đỏ ra thì cũng không có gì đáng ngại, vẫn không ngớt lời kêu oan. Tiểu Tiêu đau lòng nói, cha, đừng nói nữa, con tin cha. Cha là người lương thiện nhất trên đời, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thất đức đó. Cha cũng đừng tức giận nữa, thời buổi này không như mấy năm trước, người tốt khó làm. Cha yên tâm, con sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Mẹ kiếp, Dám lừa bịp đến cả cha nuôi của tao, xem hôm nay ông đây xử lý mấy thằng khốn này thế nào. Cậu nói mà nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ hung tợn, Dương Lục Thuận nhìn mà thấy có chút xa lạ, trong lòng đầy nghi hoặc. Dương Tiểu Tiêu dìu Dương Lục Thuận đến ngồi ở một bàn phía trong, rót cho anh một cốc nước, nhỏ giọng an ủi vài câu rồi quay lại ngồi cạnh ba gã kia, cầm thuốc lên mời một vòng, rồi tự mình ngậm một điếu, cười hỏi, không biết ba vị anh gia xưng hô thế nào, chúng ta đây cũng coi như không đánh không quen biết nhỉ. Gã cầm đầu vênh váo nói, thế chú em cũng biết điều đấy, cũng cho chú em mở mang tầm mắt, chú cứ ra nhà máy liên hợp thịt hỏi Ngũ Gia Tam huynh đệ, không ai là không biết. Dương Tiểu Tiêu thấy mặt bọn họ vốn lạ hoắc, thì ra là dân mổ lợn ở lò mổ, thảo nào mà ngang ngược thế, trong lòng càng yên tâm hơn, cười ha hả, hóa ra là ba vị Ngũ đại ca, hân hạnh quá. Lát nữa rượu và thức ăn dọn lên, em nhất định phải kính các anh mấy ly mới được. Cậu đập bàn quát vào trong, sao mà chậm thế? Mau mang rượu và thức ăn lên, đừng để Ngũ đại ca phải chờ sốt ruột. Ba anh em nhà kia thấy Tiểu Tiêu có vẻ đang nịnh bợ mình thì càng đắc ý hơn, cả anh cả còn đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Tiêu nói, chú em, chú nghĩa khí đấy, anh đây thật sự quý chú rồi đấy, đang làm ở đâu thế? Dương Tiểu Tiêu cười nói, bây giờ đi làm thì có cái đếp gì vui, lương chết 100-200 đồng còn không đủ em ăn nhậu, cứ làm ăn riêng là sướng nhất. Ba anh em nhà họ Ngũ càng yên tâm hơn, đến cả đơn vị công tác cũng không có, thì đấu với dân mổ lợn như chúng nó thế nào được. Mấy người nói cười cười, trông như đã thành bạn bè thật. Dương Lục Thuận ngồi một bên, cảm thấy mặt nóng rang, trong lòng uất ức đến không thở nổi, cũng không đoán được Tiểu Tiêu sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Nếu thật sự phải đền 3.000 tệ, xa xa mà biết được chắc tức chết mất. Trong lúc bối rối, anh nghĩ ngay đến Hầu Dũng, dù sao lúc anh cứu bà cụ cũng có người ngoài chứng kiến, chỉ cần có người làm chứng, Hầu Dũng chắc chắn sẽ xử lý công bằng. Đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa bỗng ùa vào hơn chục người, ai nấy đều hùng hổ, tay còn cầm cả gậy gộc. Dương Tiểu Tiêu đang cười hì hì bỗng sắc mặt tối sầm, đứng phắt dậy lật tung bàn, quát lớn, đóng cửa đánh chó. Cửa lớn của quán nhỏ rầm một tiếng đóng sập lại. Ba anh em nhà kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một trận mưa gậy đánh cho ngã lăn ra đất, còn đâu cái danh Ngũ Gia Tam huynh đệ nữa, chỉ biết la lối om sòm kêu tha mạng. Dương Lục Thuận lúc đầu cũng kinh ngạc đến sững sờ, sau đó vội vàng hét lên, dừng tay, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thậm chí còn định xông lên can ngăn, nhưng Tiểu Tiêu đã cản lại, nói, cha, loại ác ôn này mà cha còn thương hại chúng nó à, đánh chết cũng đáng, cứu người nhà chúng nó không những không cảm kích mà còn vu oan đánh chửi cha, lại còn muốn tống tiền cha nữa, cha nói xem loại người này có đáng để cha thương hại không. Con làm thế này cũng là trừ bạo an dân, là trút giận cho cha. Dương Lục Thuận tức giận nói, con mau bảo chúng nó dừng tay, có chuyện gì thì đã có công an cảnh sát xử lý, con đánh người như vậy cũng là phạm pháp đấy. Cha không cần con giúp cha trút giận. Dương Tiểu Tiêu hô một tiếng dừng, đám người kia mới ngừng tay. Ba anh em nhà họ Ngũ đã sớm đầu rơi máu chảy, co quắp trên đất rên rỉ như tôm luộc. Chủ quán, đầu bếp và những người khác cũng sợ hãi trốn ở phía sau không dám hó hé, thầm kêu phe này gặp phải vận rủi đổ máu. Dương Tiểu Tiêu dìu Dương Lục Thuận ngồi xuống, cũng lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh, vắt chéo chân nói, ba thằng chúng mày không có mắt, dám động đến cha nuôi của Tiêu đại gia tao, đúng là chán sống rồi. Thiết tử, bắt chúng nó quỳ xuống nói chuyện. Tiêu tử vừa dứt lời, mấy tay đàn em liền vừa đá vừa lôi ba gã kia dậy, bắt quỳ thành một hàng. Thiết tử sưng mặt mắng, ba thằng chúng mày nhìn cho rõ đây, người ngồi trên kia là Tiêu đại ca ở Nam Bình, dám đánh cha nuôi của đại ca chúng tao, tao chặt móng vuốt của chúng mày cho chó ăn. Ba anh em nhà họ Ngũ đã bị đánh choáng váng, vừa khóc vừa la hét xin tha mạng, đâu còn vẻ vênh váo lúc nãy. Trong lòng Dương Lục Thuận càng thêm nghi ngờ. Tiểu Tiêu theo lý mà nói thì phục vụ quá hạn 2 năm, cũng phải 1 tháng nữa mới xuất ngũ, sao lại trở thành đại ca gì đó ở Nam Bình rồi. Gần 2 năm nay, đủ thứ xã hội đen Hồng Kông, mafia Mỹ Linh tinh tràn vào nội địa, Nam Bình sớm đã có một đám thanh niên thất nghiệp, chờ việc leo lỏng ngoài xã hội, trộm cắp, tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự an ninh. Nếu là trước đây thì đã sớm bị trấn áp nghiêm khắc rồi, nhưng bây giờ chính quyền dùng hết tâm sức vào phát triển kinh tế, trừ những vụ án hình sự trọng đại ra, gần như không quan tâm đến đám lưu manh vặt vãnh này. Nhìn tình hình này, Tiểu Tiêu rõ ràng đã trở thành kẻ cầm đầu của đám lưu manh đó, trong lòng anh vừa lo vừa giận, nói lớn, Tiểu Tiêu, dù có chuyện gì cũng nên để đồn công an giải quyết. Cha quen Hầu Dũng, phó đội trưởng đội trị an của đồn công an Thành Quan, có chuyện gì cứ để cảnh sát xử lý. Dương Tiểu Tiêu nghe vậy cười ha hả nói, được thôi, thiết tử, cậu đi cùng cha nuôi tôi đến đồn công an tìm đội trưởng Hầu đến đây. Chúng ta đều là thanh niên tốt tuân thủ pháp luật, không phải là loại lưu manh đi tống tiền người khác. Dương Lục Thuận lắc đầu thở dài rồi bước ra cửa, vội vã chạy bộ đến đồn công an. May mà Hầu Dũng không đi làm nhiệm vụ, đang ở trong đồn. Nghe Dương Lục Thuận kể lại, anh cũng tức sôi gan, không kịp gọi thêm người, liền lấy xe máy chở hai người Dương Lục Thuận đến quán ăn nhỏ. Cửa lớn của quán ăn đã mở toang, người vẫn còn khá đông, ngồi uống rượu ăn uống ở mấy bàn, nhưng không thấy gậy gộc hung khí đâu nữa. Ba anh em nhà họ Ngũ cũng đã rửa sạch vết máu trên mặt, đang run rẩy ngồi ở một góc, vừa nhăn nhó xoa những chỗ đau trên người. Dương Tiểu Tiêu vội chạy ra cửa đón, cha, cuối cùng cũng đợi được hai người đến. Ba thằng nhóc này đã viết xong thư nhận lỗi rồi, chỉ chờ cảnh sát đến thẩm vấn thôi. Hầu Dũng dĩ nhiên biết Dương Lục Thuận có một người con nuôi như vậy, không đợi Dương Lục Thuận giới thiệu đã cười nói, cậu là Dương Tiểu Tiêu phải không? Tôi là bạn thân nhất của cha nuôi cậu đấy nhé. Tiểu Tiêu tươi cười mời một điếu thuốc, rồi mời vào trong ngồi, mới nói, chú Hầu, chú vào thành phố từ khi nào thế à? Ôi, có chú đến xử lý thì tốt quá rồi. Thời buổi gì thế này, cha cháu tốt bụng cứu người lại bị ba thằng khốn này cắn ngược một phát, nói bừa là cha cháu đâm người rồi bỏ chạy, đánh cha cháu mặt mũi đầy máu. Nếu không phải cháu tình cờ nhìn thấy, không biết cha cháu còn phải chịu khổ đến mức nào. May mà cháu còn có mấy người bạn, đồng tâm hiệp lực mới khống chế được ba thằng khốn này. Chúng nó còn viết cả thư hối lỗi nữa, chú xem đi. Hầu Dũng kinh ngạc nhìn Dương Lục Thuận, rồi lại thấy Lục Tử cũng có vẻ mặt khác thường. Anh xem qua loa lá thư hối lỗi, trong đó viết chi tiết việc Dương Lục Thuận đã cõng bà cụ đến bệnh viện thế nào, ứng tiền chữa trị cho bà cụ ra sao. Ba anh em nhà họ Ngũ vì mẹ là phụ nữ nội trợ, không có đơn vị công tác nên viện phí không được thanh toán, lại không tìm được người gây tai nạn, bèn nảy sinh ý đồ xấu là vu khống, đánh chửi Dương Lục Thuận. Tất cả đều được viết rành mạch, rõ ràng, bên trên không chỉ có chữ ký mà còn có cả dấu vân tay. Hầu Dũng dù không phải bạn bè thân thiết gì với Dương Lục Thuận, nhưng thấy mấy kẻ bị ổi như vậy cũng không nhịn được mà nổi giận. Anh xông lên đá cho ba gã mấy cái rồi mắng xối xả, bọn mày đúng là không coi trời đất ra gì nữa rồi. Vu khống người tốt, tống tiền, lại còn đánh chửi ân nhân cứu mạng của mẹ mình, bọn mày đúng là không phải người. Từng tội của bọn mày đều là phạm pháp, phải xử lý nghiêm. Không đi tù thì cũng phải cải tạo lao động mấy năm. Ba anh em kia sợ đến mức mặt mày tái mét, luôn miệng chửi mình không phải người, không bằng súc sinh. Dương Lục Thuận được rửa oan, trong lòng cũng hả giận phần nào. Thấy ba người họ sợ đến run lẩy bẩy, anh lại mềm lòng, Hầu Dũng, họ đã biết sai, cũng đã trả lại trong sạch cho tôi rồi, tôi thấy cứ xử lý nhẹ nhàng thôi. Mẹ già của họ còn trông cậy vào ba người họ chăm sóc nữa. Tê Tiêu Đề Chương e Dương Tiểu Tiêu cũng lên tiếng bên vực, chú Hầu, cha cháu hiền quá, chịu ấm ức lớn như vậy mà vẫn còn mũi lòng thương họ. Hai, nếu không phải nể mặt bà cụ, phe này phải cho chúng nó đi tù vài năm mới hả dạ. Nhưng nhìn bộ dạng chúng nó bây giờ, cũng tội nghiệp thật. Dân không kiện thì quan không xét, Hầu Dũng dĩ nhiên cũng không muốn tự làm khó mình, nhưng thấy mặt Dương Lục Thuận vẫn còn sưng, thế nào cũng phải để họ bồi thường chút tổn thất tinh thần, bọn mày thấy chưa, Dương Lục Thuận là người tốt thế nào, mặt vẫn còn sưng mà đã nói tốt giúp bọn mày. Bọn mày thử đặt mình vào hoàn cảnh người ta xem. Ba anh em nhà họ Ngũ lại vội vàng xin lỗi Dương Lục Thuận, hứa sẽ đến nhà tạ ơn. Dương Lục Thuận vốn lòng dạ thiện lương, nói, đến nhà tạ ơn thì thôi, các anh về chăm sóc bà cụ cho tốt, đừng để bà cụ phải chịu khổ là được rồi. Cũng không còn sớm nữa, các anh đi đi. Hầu Dũng cũng xua tay, tôi đã ghi lại đơn vị, tên tuổi của bọn mày rồi, nếu không biết điều, đợi tôi tìm đến tận đơn vị của bọn mày thì lúc đó sẽ biết tay. Mau đi đi, nhìn ngứa cả mắt. Ba gã kia chỉ muốn đi, nhưng mắt cứ liếc về phía Dương Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu cười nói, những lời tao nói với chúng mày, đã nhớ kỹ cả chưa? Ba gã gật đầu như giả tỏi, thấy Tiểu Tiêu gật đầu ra hiệu mới rối rít cảm ơn rồi chuồn khỏi cửa. Phần thứ hai. Huyện. Chương 9. Dương Lục Thuận đã mệt rã rời, nhưng vẫn chỉ muốn biết tình hình của Tiểu Tiêu. Dương Tiểu Tiêu cũng không gọi đám đàn em lại, chỉ có ba người ngồi vào bàn nói chuyện. Tiểu Tiêu nói, cha, chú Hầu, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, hay là gọi cả mẹ nuôi con đến ăn cùng nhé. Hầu Dũng vội gật đầu, phải đấy, gọi cả Sa Sa đến đi. Dương Lục Thuận lắc đầu, thôi bỏ đi, bộ dạng này của tôi, cô ấy thấy lại chẳng làm ầm lên ấy à, lười nghe cô ấy nói ra nói vào. Tiểu Tiêu thấy quần áo dính máu trên người Lục Tử, bèn thầm mắng mình sơ suất, vội cởi áo khoác của mình ra, mời Dương Lục Thuận thay rồi nói, cha, bộ dạng này của cha bây giờ đúng là để mẹ nuôi thấy sẽ đau lòng. Hay là chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi hãy đến gặp mẹ nuôi. Ba người vừa ăn vừa uống, Hầu Dũng hỏi, Tiểu Tiêu, cậu xuất ngũ về làm gì thế? Dương Lục Thuận cũng rất tò mò. Dương Tiểu Tiêu đáp một cách thản nhiên, làm gì cũng được, chẳng lẽ lại về quê làm ruộng à? Nói thật, ở trong quân đội mấy năm, cái tốt thì chẳng học được bao nhiêu, trái lại còn quên mất cả thế nào là gian khổ giản dị rồi. Hầu Dũng nhìn Tiểu Tiêu từ đầu đến chân rồi nói, nhìn là biết, bộ cánh trên người cậu còn đắt tiền hơn của cha nuôi cậu nhiều, ha ha. Tôi thấy vẫn là nên giải quyết hộ khẩu trước, rồi chúng tôi tìm cách xin cho cậu một chân vào biên chế đi làm. Không làm nông dân thì đi làm, ha ha. Dương Tiểu Tiêu định nói gì đó, nhưng thấy trong mắt Dương Lục Thuận đầy vẻ nghi hoặc nên đành nén lại, có những chuyện vẫn phải nói riêng với cha nuôi mới được. Cậu bèn không ngừng mời rượu Hầu Dũng, tuy vai vế nhỏ hơn nhưng nói năng già dặn, lựa lời chiều ý, chẳng mấy chốc đã kéo gần được quan hệ với Hầu Dũng, dường như càng nói càng hợp, cứ như thể tri kỷ gặp nhau muộn. Dương Lục Thuận vì vừa phải chịu ấm ức lại thêm lòng nghi ngờ đối với Tiểu Tiêu nên rất ít nói, mà cũng chẳng chen vào được, chỉ lẳng lặng ăn chút cơm, ánh mắt lạnh lùng quan sát Tiểu Tiêu. Lần trước gặp Tiểu Tiêu là lúc Vượng Vượng đầy tháng, thấm thoát đã hơn 2 năm trôi qua. Tính ra Tiểu Tiêu cũng đã là một thanh niên ngoài 20, sắp tròn 21 tuổi, để mái tóc bồng bềnh hợp mốt, mặc chiếc áo len cao cổ màu đen hàng hiệu, hình như trên cổ còn đeo cả dây chuyền vàng. Vẻ mặt vừa chín chắn lại vừa có nét du côn bụi bặm, nói năng ngoan ngoan, thỉnh thoảng còn văng ra vài từ ngữ mới lạ, khác hẳn với một Tiểu Tiêu chân chất ngày xưa. Rốt cuộc cậu đã xuất ngũ hay chưa cũng không thấy nói trong thư, về Nam Bình từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Nhưng thấy cậu có cả một đám đàn em côn đồ thế này, rõ ràng về Nam Bình không phải ngày một ngày hai, sao lại không về nhà xem thử. Nhớ lại có lần xa xa nói hình như đã gặp Tiểu Tiêu, xem ra không phải là không có lửa làm sao có khói. Rốt cuộc cậu ta sống bằng nghề gì? Những câu hỏi đó cứ xoay mòng mòng trong đầu Dương Lục Thuận, mà mãi vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý. Mãi mới đợi họ ăn xong, Hầu Dũng dường như còn có việc gấp, cầm hai cây thuốc lá hồng tháp sơn mà Tiểu Tiêu vừa mua cho rồi vội vã rời đi. Dương Lục Thuận hỏi, Tiểu Tiêu, con về khi nào thế? Về rồi sao không đến thăm chúng ta? Câu hỏi này khiến Tiểu Tiêu có chút khó xử. Đám đàn em của cậu cũng đã ăn no uống say, ồn ào không yên, cười đùa cợt nhã chẳng kiêng nể gì. Dương Tiểu Tiêu nhíu mày quát, ăn xong thì biến, ồn ào cái quái gì? Thiết Tử, mày để mắt kỹ vào. Mãnh Tử, Đại Vĩ, hai đứa mày hôm nay đi theo tao. Nhận được lệnh của cậu, mười mấy người lập tức giải tán, chỉ còn lại Mãnh Tử và Đại Vĩ ngồi bên cạnh. Dương Tiểu Tiêu nói, cha, ở đây đông người không tiện nói chuyện, hay là đến chỗ của con ngồi một lát. Dương Lục Thuận cũng đang muốn xem môi trường sống của cậu thế nào, bèn gật đầu đồng ý, bốn người bèn đến nhà nghỉ Tính Phong đối diện bến xe. Hóa ra Tiểu Tiêu ở Nam Bình bấy lâu nay là sống trong nhà nghỉ, bên trong dọn dẹp khá sạch sẽ. Nhìn cái tủ quần áo lớn ở góc tường là biết không phải đồ của nhà nghỉ, rõ ràng là do Tiểu Tiêu mới sắm thêm. Nói về Dương Tiểu Tiêu, thực ra cậu đã xuất ngũ sau khi hết 3 năm tại ngũ, chứ không phải như trong thư nói là được đơn vị giữ lại phục vụ quá thời hạn. Cậu cũng chẳng hề muốn thi vào trường quân đội để được đề bạt thành cán bộ, đãi ngộ của cán bộ trong quân đội không tốt lắm, ít nhất là không tốt như cậu hay Dương Lục Thuận tưởng tượng. Tuổi thơ nghèo khó khiến cậu không cam tâm sống cuộc đời thanh bần. Khi còn ở trạm xăng trong quân đội, cậu đã lợi dụng sơ hở trong quản lý để tuồn bán xăng quân dụng cho đội vận tải ô tô địa phương, kiếm được không ít tiền phi pháp. Sau đó, cậu lại nhìn thấy cơ hội buôn lậu thuốc lá dễ dàng ở các thành phố ven biển mở cửa, bèn cùng mấy người đồng đội hợp tác với các băng nhóm buôn lậu địa phương, chuyên tâm vào việc buôn bán thuốc lá ngoại. Hơn nữa, cậu cùng mấy người đồng đội ở Nam Bình đã cùng nhau khai phá thị trường tiêu thụ ở Nam Bình và ba huyện lân cận, quả thực tiền vào như nước, của cải cuồn cuộn chảy về. Chưa đầy 2 năm đã tích góp được hơn 30 vạn tệ, còn nuôi một đám côn đồ du đãng để củng cố thị trường thuốc lá chợ đen ở Nam Bình. Thấy mọi việc thuận buồm xuôi gió, bọn họ ngày càng to gan, chê cách làm ăn nhỏ lẻ kiếm tiền chậm, bèn làm giả biển số xe quân dụng để mua một lô thuốc lá ngoại trị giá cả triệu tệ hồng phất lên một mẻ lớn. Tiếc là vận may không mỉm cười, khi qua cửa khẩu tỉnh Quảng Đông thì bị chặn lại, cả xe thuốc lá ngoại đều bị tịch thu, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Mấy người đồng đội cũng vì thế mà đường ai nấy đi. May mà Dương Tiểu Tiêu vẫn giữ vững được thị trường chợ đen thuốc lá ở Nam Bình, sau khi nếm trải thất bại đau đớn, cậu lại quay lại cảnh kiến tha lâu đầy tổ như trước. Không phải cậu không nhớ ơn của Dương Lục Thuận, thực ra chính vì quá để tâm đến kỳ vọng mà cha nuôi dành cho mình nên cậu không dám lộ diện. Dương Lục Thuận hy vọng cậu thi vào trường quân đội, được đề bạt làm cán bộ, đi trên con đường có tương lai. Nhưng cậu thực sự không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền, có thể nói là đã bước chân vào con đường phạm tội. Thêm vào đó, cậu thường xuyên phải đi lại giữa Quảng Đông và Giang Xuân, cũng chỉ muốn kiếm đủ tiền rồi làm lại cuộc đời. Trong 2 năm khai phá thị trường ở Nam Bình, cậu cũng từng lén về thăm mộ, thắp hương cho ông nội, cũng lén lút hỏi thăm tình hình gia đình Dương Lục Thuận. Dù sao vợ chồng cha nuôi đều là người có đơn vị công tác, nên cậu cũng không vội gặp mặt mà tập trung vào việc buôn bán thuốc lá, càng không biết rằng Dương Lục Thuận bây giờ đang trong cảnh nội ưa ngoại hoạn. Vì vậy, khi Dương Lục Thuận hỏi về tình hình của mình, cậu đành phải nói dối, cha, vì con thi không đỗ trường quân đội, lại không có cơ hội được đề bạt, càng không muốn về làm phiền cha và ông bà nội, nên đành phải nói dối là ở lại quân đội phục vụ quá thời hạn. Thực ra 2 năm nay con vẫn đi về giữa Nam Bình và Hải Nam để làm ăn buôn bán nhỏ, tuy không phát tài nhưng cũng tạm sống được, lại càng không còn mặt mũi nào gặp cha và ông bà nội nữa. Con biết cha nhất định sẽ lo lắng cho chuyện của con, điều này chính là điều con không muốn, con cần phải tự lập. Dương Lục Thuận thở dài, Tiểu Tiêu, Tuy hai chúng ta tuổi tác không chênh nhau là mấy, nhưng cha đã hứa với ông nội con là sẽ chăm sóc con. Cha không hề ép con phải đạt được tiêu chuẩn gì mới hài lòng, ít nhất con không thể làm bậy ngoài xã hội được, đúng không? Hôm nay con gọi cả một đám du côn côn đồ đến đánh người, con có biết lòng cha lo lắng bất an thế nào không? Lỡ có chuyện gì, cha biết ăn nói làm sao với sự phó thác nặng nề của ông nội con đây. Dương Tiểu Tiêu lại không phục lắm, cha, đạo lý cha nói con đều hiểu, con cũng biết giao du với đám du côn đó chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng rắc rối mà cha gặp phải hôm nay, không dùng thủ đoạn đê tiện, độc ác hơn chúng, thì làm sao trị được chúng? Cha có thấy nản lòng không, cha tốt bụng cứu mẹ già của chúng, vậy mà chúng vì muốn bù đắp tổn thất của nhà mình, thậm chí còn muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản, mà không ngần ngại đánh chửi cha. Lũ lấy oán báo ân, không bằng chó lợn ấy, nói đạo lý với chúng có tác dụng không? Không dùng nắm đấm dạy cho chúng một bài học, sớm muộn gì chúng cũng sẽ hại những người tốt khác. Cha, làm việc tốt không cần báo đáp, giống như trước đây cha đã vô tư cưu mang con vậy, nhưng không thể nào làm việc tốt mà còn bị đánh chửi, thậm chí phải bỏ tiền ra để thoát nạn được, đúng không? Cha, xã hội bây giờ không còn đơn thuần, đáng yêu như xưa nữa rồi. Dương Lục Thuận sao mà không thấy lòng nguội lạnh cho được. Hôm nay nếu không tình cờ gặp Tiểu Tiêu, nếu không phải Tiểu Tiêu gọi một đám người đến để lấy độc trị độc, thì có lẽ mình đã bị đánh chửi, mang tiếng oan, chạy vậy khắp nơi vay đủ 3.000 tệ mới thoát được thân. Anh không khỏi buồn bã rầu rĩ, lắp bắp nói, Tiểu Tiêu, trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn, nếu ngay cả cha cũng không làm người tốt nữa, thì con có còn muốn gọi cha là cha nuôi không? Dương Tiểu Tiêu biết lời mình đã làm tổn thương cha nuôi, nhưng vẫn nói, sao con lại không muốn trên đời này có nhiều người tốt chứ? Nếu không gặp được người tốt như cha, có lẽ ông nội con chết cũng không ai ngó ngàng. Đối với người tốt, con còn tốt hơn cả người tốt. Nhưng với kẻ xấu, con trước nay luôn phải ác hơn chúng gấp mấy lần. Dương Lục Thuận càng không có lời nào để phản bác, đành im lặng. Dương Tiểu Tiêu cười cười nói, cha, hôm nay con đã đánh cho ba thằng đó một trận như tử, con còn nghĩ ra một cao kiến nữa. Thấy Dương Lục Thuận không có vẻ hứng thú, cậu đành tự mình nói tiếp, vài hôm nữa đợi bà cụ khỏe lại một chút, con sẽ bắt ba thằng đó khiêng bà cụ đến ủy ban thị trấn gửi thư cảm ơn, đốt pháo cho cha. Ngày xưa người ta nói làm việc tốt không cần lưu danh, bây giờ thì phải rùng beng cờ trống tuyên truyền một phen. Trên báo chí toàn làm thế này đấy. Dương Lục Thuận vội xua tay, thôi thôi, không cần phải làm màu làm mè thế đâu, lúc đầu cha chỉ nghĩ đến ông bà nội con cũng đã lớn tuổi như vậy, nên mới đưa bà cụ đến bệnh viện thôi. Dương Tiểu Tiêu khuyên một lúc vẫn không được đồng ý, cũng không nài ép nữa. Còn một chuyện nữa cậu càng không dám hé răng, đó là lúc Dương Lục Thuận đến đồn công an, cậu đã uy hiếp ba anh em nhà họ Ngũ viết một giấy nợ 2.000 tệ. Không moi của mấy thằng khốn đó một khoản tiền bồi thường tinh thần cho cha nuôi thì thật có lỗi với lương tâm mình. Cậu bèn chuyển chủ đề, cha, tối nay con lên nhà thăm mẹ nuôi và Vượng Vượng, không biết tiểu Vượng Vượng trông có xinh không? Dương Lục Thuận nói, Vượng Vượng không ở Nam Bình, đang ở quê với cô tư nó. Cha và mẹ nuôi con được điều về huyện nhưng chưa được phân nhà, tạm thời đang ở nhà ông bà ngoại. Cũng may, trên thị trấn đã hứa một thời gian nữa sẽ phân cho cha một căn, đến lúc đó con dọn đến ở cùng cha luôn cho tiện, ở nhà nghỉ vừa tốn kém, cơm hàng cháo chợ cũng không bổ béo bằng cơm nhà. Dương Tiểu Tiêu bỗng nhiên tự trách mình, tại sao lúc có nhiều tiền như vậy lại không biết xây một căn nhà ở huyện. Nếu có nhà, cha nuôi đã không phải tuổi thân ở nhờ nhà vợ, chịu đựng nỗi đau xa cách Vượng Vượng. Vậy mà cha nuôi lúc nào cũng nghĩ cho mình, sợ mình ăn không ngon ở không yên, nhưng mình mũi cậu cay cay, nói, cha, vẫn là cha đối xử tốt với con nhất. Dương Lục Thuận cười nói, Tiểu Tiêu, chúng ta đừng nói những lời khách sáo này nữa, tối về nhà ăn cơm, bảo mẹ nuôi con làm món gì ngon ngon. Dương Tiểu Tiêu gật đầu, nhưng lại nói, hay là tối nay để con mời cha và cả nhà mẹ nuôi ăn cơm nhé, cha đừng từ chối, phận con cháu mời trưởng bối ăn cơm là chuyện nên làm. Hơn nữa, lẽ ra con đã phải mời mọi người từ lâu rồi. Nếu không trong lòng con sẽ rất áy náy. Dương Lục Thuận không nài ép nữa, bất giác ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tiêu, vòng tay qua vai cậu, vỗ nhẹ. Lòng anh bình yên đến lạ, hệt như đang ôm Vượng Vượng đi dạo bên bờ sông. Còn nước mắt Tiểu Tiêu thì không kìm được nữa, lã chả tuôn rơi. Bộ thứ hai, huyện. Chương 10. Bất chấp sự can ngăn của Dương Lục Thuận, Tiểu Tiêu vẫn nhất quyết mua đủ thứ quà cáp mang đến nhà Ung Gia. Nào thuốc lá xịn, rượu ngon, đồ bổ. Thứ gì cũng có, khiến Ung Phụ mừng rỡ không khép được miệng. Cứ dặn Tiểu Tiêu rảnh rỗi thì thường xuyên qua nhà chơi. Biết Tiểu Tiêu chưa có người yêu, ông còn hăng hái đòi làm mai cho cậu. Sa Sa cũng mừng rỡ vô cùng, trong lòng quả thực đã coi cậu như con mình. Nhưng Tiểu Tiêu lại thắc mắc lắm. Lẽ ra cha nuôi ở Tân Bình là ủy viên đảng ủy xã, lên thành phố chưa nói đến chuyện thăng chức thì ít nhất cũng phải giữ nguyên chức vụ. Vậy mà sao đến một căn nhà cũng không được phân, lại phải sống chen chúc bên nhà nhạc mẫu nương thế này. thấy cha nuôi sống ở nhà ung gia cũng không được thoải mái cho lắm, việc vặt nào cũng tranh làm, cứ như kẻ dưới, cậu lại càng thêm tự trách. Tiểu Tiêu đặt một bàn tiệc thịnh soạn ở nhà hàng sang nhất Tân Bình. Ngày thường Ung Phụ làm gì được ăn những món ngon vật lạ thế này. Càng hiếm có hơn là thái độ vô cùng cung kính của Tiểu Tiêu, nên ông dĩ nhiên vui vẻ vô cùng. Cả bữa ăn chỉ toàn nghe Ung Phụ nói chuyện. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tiêu dỗ được bố vợ vui như vậy, lòng cũng rất phấn khởi. Sau bữa ăn, về nhà ngồi trò chuyện, Tiểu Tiêu cười nói, lúc nãy con muốn hỏi mà không có cơ hội. Cha, bây giờ cha lên thành phố chắc là được thăng chức rồi nhỉ? Sa Sa thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận lộ vẻ phức tạp, rồi nói, Tiểu Tiêu à, chẳng lẽ con không biết tính cha nuôi con sao? Ở Tân Bình, có bao giờ cha con nghĩ hay làm gì cho bản thân mình đâu? Một lòng một dạ chỉ biết có công việc, với cấp trên thì thuần túy là quan hệ đồng chí. Thời buổi này không quà cáp, không nịnh nọt thì làm sao được lòng lãnh đạo. Công việc làm tốt đến mấy cũng là vì tập thể, người ta chẳng ghi vào tình riêng đâu. Dương Lục Thuận gượng cười, Sa Sa, em cứ nhắc lại mấy chuyện đó làm gì? Bây giờ không phải tốt lắm sao, trên thị trấn đã hứa phân nhà rồi, anh sẽ ghi nhớ bài học này. Sa Sa liếc Dương Lục Thuận một cái đầy oán trách, rồi nói với Tiểu Tiêu, cha nuôi con ở Tân Bình bị gã Tiếu Diện Hổ kia chèn ép 2 năm trời, bất đắc dĩ mới phải lên thành phố, bây giờ đến chức vụ cũng mất luôn, phải làm lại từ đầu. Tiểu Tiêu ngạc nhiên hỏi, cha nuôi phạm lỗi gì mà bị cắt cả chức vụ vậy à? Dương Lục Thuận cười gượng gạo, người nhà cả, chú cũng không giấu con. Trong công việc thì không phạm lỗi gì, chỉ là quan hệ với Tạ thư ký ở Tân Bình không được tốt. Hắn cậy mình có quan hệ tốt với bí thư Lưu trên huyện ủy nên tìm mọi cách chèn ép chú. Chú thà vứt bỏ chức vụ, chỉ mong được chuyển đi cho nhanh, cho đỡ bực mình. Tiểu Tiêu nổi giận, mặt mày trông có phần dữ tợn, cha, Tạ thư ký mà cha nói có phải là Hương trưởng Tạ ngày trước không? Sa Sa cũng cùng chung mối hận, không phải gã Tiếu Diện Hổ đó thì còn ai vào đây nữa. Không ngờ họ Tạ kia lại khó ưa đến vậy, cũng công mẹ biếu bao nhiêu là quà. Nuôi con chó hoang cho quen hơi, nó còn biết vẫy đuôi với mình mấy cái, đằng này hắn thì hay rồi, quay lại cắn người. Tiểu Tiêu chửi, mẹ kiếp, có ngày phải xử cái thằng chó chết đó. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tiêu mặt đằng đằng sát khí, sợ cậu làm lớn chuyện, vội an ủi, Tiểu Tiêu, thôi bỏ đi, coi như chú rút ra được một bài học, chấp nhặt với loại người đó làm gì cho mệt. Bây giờ chú ở khu thành quan cũng ổn, không sợ hết cơ hội đâu. Con nên lo cho tương lai của mình đi. Giờ con cũng 20 mấy tuổi rồi, nên tìm bạn gái đi là vừa. Tiểu Tiêu sợ nhất là bị Dương Lục Thuận dạy dỗ, cha, con cũng lớn rồi, không cần cha phải lo đâu. Dù làm gì đi nữa, con cũng không thể dựa dẫm vào cha và mẹ nuôi mãi được. À, vệ thư ký bây giờ cũng đang làm quan trên huyện phải không ạ? Nhắc đến vệ thư ký, Dương Lục Thuận càng không biết nói gì. Chẳng biết có phải vệ thư ký bị sốc tinh thần hay không mà giờ cứ như người điên, 10 lần đến thăm thì 9 lần không gặp được người. Ông cứ canh cánh trong lòng chuyện đi tìm cấp trên minh oan, từ huyện lên đến khu, gặp ai, dù quen hay lạ, cũng lải nhải kể khổ không ngừng, y như chị Tường Lâm. Chỉ khổ cho vợ con ông. Dương Lục Thuận vẫn thường xuyên đến thăm, nhưng tiếc là chẳng giúp được gì. Sa Sa lại thở dài, lão vệ thư ký ấy à, đừng nhắc nữa, giờ sắp thành người điên rồi, cũng do gã Tiếu Diện Hổ kia hại cả. Ông ấy đấu không lại lão Tạ, nên cuống cuồng đi khắp nơi khiếu nại tố cáo, đến công việc cũng bị khai trừ rồi, còn làm quan gì nữa. Dương Lục Thuận có phần im lặng. Tiểu Tiêu vẫn luôn nhớ vệ thư ký năm xưa đã nhiệt tình lo liệu hậu sự cho ông nội mình, nghe nói lại là do lão Tạ hãm hại, cậu tức giận nói, họ Tạ này đúng là đồ không ra gì, sao thời nay người tốt cứ bị kẻ xấu hãm hại vậy. Cậu suýt nữa thì buộc miệng kể ra chuyện Dương Lục Thuận làm việc tốt lại bị đánh, bị tống tiền. Dương Lục Thuận ngập ngừng, cũng không hẳn, vệ thư ký cũng có phần quá cố chấp. Cả ba người đều có chút trầm mặc. Nhưng Sa Sa lập tức chuyển chủ đề, cười hỏi, Tiểu Tiêu, nhìn con ăn mặc thế này, trông như phát tài rồi ấy nhỉ. Mẹ nhớ có lần hình như thấy con ngồi trong một chiếc xe hơi nhập khẩu, mà cha nuôi con cứ bảo con vẫn đang đi lính, là mẹ nhìn nhầm. Mẹ e là mẹ không nhìn nhầm đâu nhỉ. Vẻ mặt Tiểu Tiêu có chút ảm đạm, mẹ nuôi, mẹ không nhìn nhầm đâu à, con từng có một chiếc xe, nhưng tiếc là việc làm ăn gặp trục trặc, phải đem đi gán nợ rồi. Cậu lại nói với vẻ tiếc nuối, nói thật con thích chiếc xe đó lắm, tiếc là chưa lái được mấy tháng, hai. Sớm biết thế này, thà ngày trước tiết kiệm chút tiền xây một căn nhà lầu ở phố Nam Bình, đến lúc đó cả nhà mình ở chung với nhau, có phải tốt không? Sa Sa lập tức hứng thú, Tiểu Tiêu, con làm ăn gì thế, chắc là buôn bán lớn lắm nhỉ? Có cần vay vốn không? Mẹ giúp con liên hệ người cho vay. Tiểu Tiêu liền tươi cười, thật ạ, mẹ nuôi. Hai người lập tức tìm được tiếng nói chung, bắt đầu bàn bạc. Dương Lục Thuận thầm kêu không ổn, anh nhìn ra Tiểu Tiêu chắc chắn không làm ăn gì đàng hoàng, nếu không sao lại có một đám đàn em du côn lưu manh như vậy. Anh muốn khuyên Tiểu Tiêu đi vào con đường chính đạo, nhưng dù sao cậu cũng không phải con ruột, có những lời thật khó nói ra. Lỡ như Sa Sa giúp cậu vay được tiền rồi cậu tiêu xài bừa bãi thì biết làm sao. Lúc tiễn Tiểu Tiêu ra về, Dương Lục Thuận đi cùng cậu một đoạn, nói, Tiểu Tiêu, có mặt mẹ nuôi con ở đó chú không tiện nói thẳng. Bây giờ chú vẫn phải khuyên con mấy câu. Con cũng nói con đã trưởng thành, đường đời đúng là nên tự mình lựa chọn, nhưng chú vẫn mong con có thể đi con đường đúng đắn, chú thà để con làm ruộng còn hơn. Tiểu Tiêu cười hề hề, cha yên tâm, con dù gì cũng đã được rèn luyện trong lò quân đội rồi, không dễ đi vào con đường sai trái đâu. Nhưng bảo con đi làm ruộng thì con nhất quyết không đi. Mảnh đất thổ cư trong làng con bán rồi, ruộng khoáng cũng chuyển nhượng cho người khác, con còn đang nhờ vả tìm cách chuyển sang hộ khẩu thành thị. Con dặn cháu, có đi ăn xin ăn mày cũng đừng làm nông dân. Cha yên tâm, bây giờ con phải liều mạng kiếm tiền, để xây một căn nhà lầu thật to, đón ông bà nội dưới quê lên ở. Nhìn gương mặt già dặn quá mức của Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận cảm thấy bất lực. Cuối năm, công việc trong văn phòng lại bận rộn, các loại báo cáo tổng kết ùn ùn kéo đến. Trông thì nhiều nhưng cũng dễ viết, về cơ bản chỉ cần sửa vài số liệu trong tài liệu cũ, thêm mấy câu từ thời thượng, thay đổi ngày tháng năm là xong. Lão Tần vẫn như thường lệ giao việc cho hai phó chủ nhiệm, còn đặc biệt kéo Dương Lục Thuận sang phòng mình làm việc, trực tiếp dưới quyền ông, để cậu không phải tốn thời gian vào mấy thứ giấy tờ đó. Thế là có sự phân biệt rõ ràng. Ngay cả lão Cao, lão Đái cũng phải tự tay viết báo cáo, trong khi Dương Lục Thuận không có công việc cụ thể, có thể tự do sắp xếp thời gian, muốn ở văn phòng thì ở, muốn xuống thôn thì xuống. Khỏi phải nói những người khác có lời ra tiếng vào, nhưng lão Tần Sa sầm mặt nói, ghen tị cái gì, có bản lĩnh thì cũng viết ra vài bài báo cáo làm kinh động lãnh đạo cấp khu xem, tôi cũng cho người đó không phải làm việc cụ thể. Dương Lục Thuận hiểu rõ bề ngoài mình có vẻ oai phong, nhưng thực chất áp lực không hề nhỏ. Lãnh đạo trọng dụng thì phải tạo ra thành tích tốt hơn. Nhưng đề tài hay không phải dễ tìm. Anh đi khắp các thôn thuộc khu thành quan, đâu đâu cũng thấy vấn đề, cán bộ thôn ngày càng biết ăn nhậu hưởng thụ, biết lạm dụng quyền lực để trục lợi, gánh nặng của nông dân ngày càng tăng, các loại chi phí với đủ thứ danh mục được phân bổ xuống dưới. Điều khiến Dương Lục Thuận đau lòng nhất là cơ sở vật chất của các trường học trong thôn ngày càng xuống cấp, mà mãi không có đủ kinh phí để sửa chữa. Hầu hết các phòng học ở trường tiểu học trong thôn đều được xây từ thời văn cách, nhiều nơi tường đã nứt, mái nhà dột nát, bàn ghế thì cũ kỹ không chịu nổi, ngay cả kính cửa sổ vỡ cũng không có tiền thay, mùa đông về cơ bản là dùng tấm ni lông cũ để che gió chắn mưa. Thường thì cấp trên có chính sách, biện pháp tốt nào, nhưng khi thực hiện ở cấp dưới lại biến tướng, ngược lại còn trở thành cơ sở để cấp dưới làm bừa làm ẩu. Với tình hình thực tế như vậy, làm sao có thể ca ngợi công đức được? Dương Lục Thuận cũng vô cùng đau đầu. Bù lại, mỗi lần xuống thôn anh đều được tiếp đãi rất tử tế, vô cùng nhiệt tình và khách sáo, thậm chí còn có phần sang trọng hơn cả một số lãnh đạo phụ trách các ban ngành. Cán bộ thôn đều biết rõ Dương Lục Thuận này có ngòi bút như hoa, là quân sư số 1 của Dịch thư ký hiện giờ. Dương Lục Thuận không ham hố ăn uống, ăn món gì uống rượu gì cũng không câu nệ. Anh càng thường xuyên đi ăn ngoài, Sa Sa và Ung Phụ, Ung Mẫu lại càng vui, nếu không phải đang được trọng dụng, chưa chắc đã có người mời đi ăn ở ngoài. Hôm ấy trời mưa lất phất, nếu là trước đây, lão Tần chắc chắn đã đi lượn lờ đâu đó rồi, nhưng bây giờ quan hệ với Dương Lục Thuận khá tốt, nên ông cũng chỉ bưng chén trà ngồi tán gẫu với cậu. Quan hệ giữa người với người thật kỳ diệu, nếu có lòng đề phòng hoặc không có cảm tình, thì nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Còn một khi đã hợp nhau rồi, thì thấy cái gì cũng tốt. Bây giờ lão Tần nhìn Dương Lục Thuận thế nào cũng thấy thuận mắt. Thấy Dương Lục Thuận vừa trò chuyện với mình vừa xem tài liệu, ông không hề cảm thấy bị thiếu tôn trọng, ngược lại còn cho rằng Dương Lục Thuận đang tranh thủ từng giây từng phút, cần cù chuyên nghiệp. Hai người đang trò chuyện trên trời dưới đất, thì Hầu Dũng tươi cười xuất hiện ở cửa nói, Dương Lục Thuận, cậu ở văn phòng là tốt rồi. Lão Tần quen anh ta, cười nói, Tiểu Hầu, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế? Dương Lục Thuận vội đứng dậy, vào uống trà đi. Hầu Dũng cười ha hả, quay mặt ra hành lang nói, mày vào xem, có phải nó không? Nói rồi hắn bước vào trước. Theo sau là một người đàn ông, đột nhiên chính là kẻ đã đánh Dương Lục Thuận nửa tháng trước. Dương Lục Thuận kinh ngạc há hốc miệng, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Phần thứ 2, huyện. Chương 10. Cả đàn ông kia sắc mặt âm u bất định, nghiến răng nhìn Dương Lục Thuận, rồi đột ngột xông lên, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khiến cả Dương Lục Thuận và lão Tần đều giật mình kinh ngạc. Gã bỗng tỏ vẻ vô cùng cảm kích, nói, ôi, ân nhân ơi, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Hầu đội trưởng, anh ấy chính là người tốt bụng đã cứu mẹ tôi. Lúc này Dương Lục Thuận mới sực tỉnh, vội bước tới định đỡ gã dậy, nhưng gã liền ôm chầm lấy chân anh, nói, ân nhân ơi, tôi tìm được anh rồi, không có anh thì mẹ tôi đã mất mạng rồi. Lão Tần lúc này mới hiểu ra, thì ra là đến để cảm ơn Dương Lục Thuận, bèn cười ha hả nói, anh đứng dậy nói chuyện đi chứ, Tiểu Hầu, cậu cũng đừng chỉ cười mà không nói gì thế. Hầu Dũng nói, tìm được người là tốt rồi, vị này là chủ nhiệm Tần, lãnh đạo của ân nhân nhà anh, vừa hay có thể nhận thư cảm ơn của gia đình. Đi, chúng ta xuống dưới lầu. Cả đàn ông kia vội vàng bò dậy rồi chạy ra ngoài. Hầu Dũng kéo lão Tần và Dương Lục Thuận cùng đi ra, nói, chủ nhiệm Tần, Dương ca, bà cụ được người nhà khiêng đến đang đợi ngoài sân kia rồi, mau ra xem đi. Dương Lục Thuận chợt nhớ đến lời Tiểu Tiêu, xem ra đây là một vở kịch đã được sắp đặt sẵn. Anh bất giác thấy mặt nóng rang, lẳng lặng đi theo sau họ. Lão Tần nghe Hầu Dũng giải thích sơ qua tình hình, liền quay đầu cười nói, cậu Tiểu Dương này khá lắm, giấu cũng kỹ ghê. Vừa xuống dưới lầu đã nghe tiếng pháo nổ vang trời ngoài sân, mọi người trong các văn phòng trên dưới đều đồng loạt bỏ dở công việc, thò đầu ra ngó nghiêng. Hầu Dũng lớn tiếng hô hào, mọi người ra xem này, có người đến tặng cờ thi đua đây. Mọi người liền cười nói xôn xao, túng tụng lại ở cổng sân. Ngoài cổng sân quả nhiên đã tụ tập một đám đông, trong đó có một bà cụ nằm trên chiếc ghế tre, bên cạnh có một người phụ nữ đang che ô, và dĩ nhiên cũng không thiếu những người dân hiếu kỳ đến xem trò vui. Hầu Dũng đẩy Dương Lục Thuận lên phía trước, bà cụ liền lớn tiếng kêu lên, chính là cậu ấy đã cứu tôi, chính là cậu ấy. Nói rồi nước mắt lưng tròng, hiển nhiên trong lòng vẫn canh cánh chuyện lúc trước đã trái lương tâm vu oan cho ân nhân. Mọi người liền reo hò vỗ tay. Dương Lục Thuận chợt nhìn thấy Tiểu Tiêu cũng ở trong đám đông, đồng thời cũng thấy đám anh em của Tiểu Tiêu trà trộn trong đó, mà những người vỗ tay la hét hăng nhất cũng chính là họ. Vẻ mặt của mấy người đàn ông và phụ nữ bên cạnh bà cụ trông không được tự nhiên cho lắm, rõ ràng không phải thật lòng đến cảm ơn. Dương Lục Thuận có chút bối rối, đứng ngay ra đó. Lão Tần và các cán bộ trong thị trấn đều lộ ra vẻ mặt có chút kỳ lạ, bụng bảo dạ làm việc tốt thì cũng bình thường, nhưng mà phô trương thanh thế đến cảm ơn thế này thì có hơi quái dị. Hầu Dũng thấy không có lãnh đạo thị trấn nào đến, liền kéo lão Tần lên phía trước nói, đây là chủ nhiệm Tần, lãnh đạo của Dương Lục Thuận, các vị cứ báo cáo tình hình với chủ nhiệm Tần đi. Cả đàn ông kia móc từ trong túi ra một tờ giấy rồi đọc vấp va vấp váp, đó là một bức thư cảm ơn và biểu dương, kể rõ ngọn ngành sự việc. Đọc xong thư, cả liền quỳ xuống trước mặt lão Tần, mặc kệ nền đất toàn là nước mưa, thưa lãnh đạo, tôi thay mặt mẹ tôi cảm ơn ân nhân Dương Lục Thuận, cảm ơn chính phủ đã đào tạo nên một cán bộ tốt như vậy. Bà cụ cũng hô lên, cảm ơn chính phủ, cảm ơn đảng Cộng sản. Một người phụ nữ liền lấy ra một tấm cờ gấm có theo dòng chữ cứu người bị thương, vui lòng giúp người tặng cho Dương Lục Thuận. Đám đông vây xem liền vỗ tay nhiệt liệt, không ít người còn hô vang, đúng là lôi phong sống mà, người như thế này bây giờ ngày càng ít đi rồi. Cán bộ tốt như vậy, thị trấn phải đề bạt chứ. Lão Tần dĩ nhiên cũng được thơm lây, ông đỡ người đàn ông đang quỳ dậy, lớn tiếng nói, chỉ cần là một người Trung Quốc có lương tâm thì đều sẽ ra tay cứu giúp một bà cụ bị thương. Đây là truyền thống từ xưa đến nay của chúng ta, huống hồ đồng chí Dương Lục Thuận của chúng ta còn là một đảng viên, một sinh viên đại học đã được tổ chức đảng giáo dục và bồi dưỡng nhiều năm. Đương nhiên tôi cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện khi có một đồng chí tốt như vậy, đồng chí Dương Lục Thuận là tấm gương sáng để chúng ta học tập. Thôi thì tấm lòng của mọi người đã đến rồi, tôi thấy mọi người nên giải tán đi, bà cụ sức khỏe vừa mới khá lên, đừng đứng dưới mưa gió thế này, kẻo lại bị cảm. Trong tiếng bàn tán và vỗ tay của mọi người, bà cụ được khiêng đi, đám đông vây xem cũng dần giải tán. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Lục Thuận không hề nói một lời nào, chỉ cầm tấm cờ gấm mà ngẩn người, nhìn nụ cười có phần trêu chọc của Hầu Dũng. Anh biết rõ đây chỉ là một vở kịch vụn về do Tiểu Tiêu đạo diễn. Thực ra, không ít đồng nghiệp ở ủy ban thị trấn đều cho rằng chuyện này là do Dương Lục Thuận cố tình dàn dựng để đánh bóng tên tuổi. Tất nhiên, họ vẫn tin chuyện anh cứu người là có thật, nhưng phản ứng của gia đình nọ thì lại lố bịch quá, có nhất thiết phải làm rùng beng lên như vậy không? Cứ quỳ lên lạy xuống như thế, nếu thật lòng muốn cảm ơn thì tặng chút quà thiết thực có phải hơn không? Thế nhưng, khi nhìn vẻ mặt của Dương Lục Thuận, ai nấy lại đâm ra nghi hoặc, có lẽ chính anh cũng chẳng hề hay biết gì về chuyện này. Nếu không thì sao lại cứ ngẩn người ra, một lời cũng không nói được như thế. Mặc cho người khác bàn tán thế nào, có suy nghĩ ra sao, Dương Lục Thuận lại có cảm giác như bị đem ra làm trò cười. Anh vốn không muốn chơi trội, càng không muốn bị người ta coi như khỉ để mua vui. Anh thậm chí còn đoán rằng biểu hiện trước sau bất nhất của gia đình này có phải là do bị Tiểu Tiêu uy hiếp hay không. Hầu Dũng thì lại hớn hở như một công thần, theo lão Tần và Dương Lục Thuận quay lại văn phòng. Vào văn phòng, Dương Lục Thuận vo tấm cờ gấm thành một cục rồi nhét vào ngăn tủ nhỏ của bàn làm việc. Sắc mặt anh hơi tái đi, không biết là do dầm mưa dầm gió hay vì lý do nào khác. Anh đưa thuốc cho lão Tần và Hầu Dũng rồi tự mình im lặng rít thuốc, bàn tay cầm điếu thuốc rung lên nhẹ nhẹ, trong mắt người khác không biết là vì xúc động hay vì lạnh. Lão Tần cười ha hả nói, gia đình này cũng coi như biết ơn báo đáp, còn biết tìm đến tận nơi cảm ơn. Hầu Dũng biểu môi, bụng bảo dạ nếu ông mà biết sự thật chắc sẽ cười rụng cả răng, nhưng vẫn nói, đúng vậy. Người như thế này bây giờ không còn nhiều đâu, Cũng may là họ không tìm được người nên mới biết nhờ đến đồn công an chúng tôi. Tôi vừa nghe họ miêu tả là biết ngay Dương ca rồi. Tiểu Đoạn, Tiểu Tiêu, Tiểu Trương ba người cười hì hì bước vào văn phòng. Tiểu Tiêu cất giọng, Dương Lục Thuận, anh đúng là lôi phong sống của thời nay, tôi phải học tập anh, xin ngã mũ kính phục. Chỉ tiếc là hôm nay thư ký Dịch và mọi người đều đi vắng cả rồi, hai. Nhưng nghe thế nào cũng thấy có mùi dở cợt pha chút ghen tị. Dương Lục Thuận dịu nét mặt, mời thuốc cho ba người họ, nói, đừng tân bốc tôi, đây là việc nên làm thôi, nếu là các cậu thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Tiểu Đoạn vươn tay cầm cây bút máy trên bàn làm điệu bộ như cầm micro, trêu chọc nói, tôi là phóng viên đài truyền hình Trung ương, tôi muốn phỏng vấn đồng chí Dương Lục Thuận, lúc cứu người anh có suy nghĩ gì? Trong đầu anh đã nghĩ đến người và việc tiên tiến nào? Mọi người nghe xong lập tức cười bò, thật sự có quá nhiều câu chuyện cười tương tự như vậy rồi, hễ bị hỏi là người trong cuộc thế nào cũng sẽ nói những câu như tôi đã nghĩ đến lời của người này người kia, nghĩ đến việc làm của người nọ người kia, thế là tôi không chút do dự xông lên. Giả tạo đến cực điểm. Dương Lục Thuận cười lớn, nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi bi ai, anh chân thành nói thật, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cha mẹ già 70 tuổi của mình ở nhà, cũng coi như là kính già già để tuổi cho thôi. Tôi không hề muốn họ cảm ơn mình. Nói hay lắm. Lão Tần đập bàn một cái, câu nói này mới thực sự phản ánh phẩm đức cao thượng của cậu Tiểu Dương, chân thật hơn gấp ngàn vạn lần so với những người nghĩ đến chiến công anh hùng. Tiểu Tiêu, các cậu nghe thấy chưa, đây mới gọi là cảnh giới đấy. Dịch thư ký không có ở đây thì đã sao, bây giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, viết một bản báo cáo về chuyện hôm nay, trước giờ tan làm phải đưa cho tôi. Đây, cứ dựa vào bức thư cảm ơn này mà viết. Tiểu Tiêu lập tức méo mặt, nhưng lại không dám cãi lời lão Tần, đành lủi thủi bước đi trong tiếng cười của mấy người. Đến trưa tan làm, Hầu Dũng mời lão Tần và Dương Lục Thuận đi ăn cơm, tiếc là lão Tần phải đi ăn tiệc sinh nhật bạn, thực ra Hầu Dũng cũng không thật lòng muốn lão Tần đi, vì bữa này là do Tiểu Tiêu mời. Hai người xuống lầu, vừa hay gặp cô Yến, Tiểu Ni tự thấy Hầu Dũng ra đã không khách sáo, Hầu Tử, cười gian như khỉ thế kia, có chuyện gì vui à, Hầu Dũng nói, chẳng phải Dương ca của tôi mời cơm sao, có đồ ăn chùa không ăn thì phí, tôi không cười được à đi, hay là cô cũng đi cùng đi. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, đúng vậy, Tiểu Yến Tử có nể mặt không? Cô Yến cười nói, đi thì đi, hôm nay anh đúng là đáng để mời cơm đấy, người ta còn đến dập đầu tạ ơn cơ mà. Đến nhà hàng, Tiểu Tiêu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, trong lòng cậu sướng rơn. Nhìn thấy cái thằng khốn nạn kia mặt mày đau khổ quỳ trong vũng nước bùn là cậu thấy khoái, mẹ kiếp, dám đánh cha tao, đúng là tìm đến mẹ anh ấy để chút lấy bực mình. Nhưng Dương Lục Thuận lại không hài lòng như cậu tưởng tượng, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ bất mãn, khiến cậu trong lòng có chút lấn cấn. Thấy có thêm một cô em gái không quen biết, cậu vội vàng tươi cười chào hỏi. Vừa ngồi xuống thì Sa Sa đã đến, thấy cô Yến thì mặt mày tươi như hoa nở. Ôi, Tiểu Yến Tử xinh đẹp của thị trấn cũng ở đây à, để tẩu tử xem nào, có phải lại sinh ra không? Có làm cho đám trai tráng trên phố Nam Bình mê mẩn hết không đấy? Cô Yến đỏ mặt, tẩu tử, chị nói linh tinh gì thế? Em có phải hồ ly tinh đâu mà mê hoặc ai? Nhưng ai cũng nhìn ra Tiểu Ni Tử đang rất vui. Sa Sa ôm lấy cô Yến ngắm nghía trái phải, rồi bỗng ghé vào tai cô nói gì đó, khiến vần hồng vừa tan trên mặt Tiểu Ni Tử lại lan ra khắp mặt, đôi mắt to càng thêm long lanh, mím môi cười khúc khích. Tiểu Tiêu không biết Tiểu Yến Tử này là ai, liền hỏi dò Hầu Dũng, mới biết lai lịch không hề nhỏ. Thấy cả mẹ nuôi cũng đang nịnh nọt cô em này, cậu dĩ nhiên phải dệt hoa trên gấm, lịch sự hỏi, mẹ nuôi, và cả cô Yến đây nữa, hai người có uống chút rượu vang không ạ? Rượu vang có công dụng làm đẹp giữ gìn nhan sắc, rất hợp với hai người đấy. Thời bấy giờ, cách xưng hô cô chỉ dành cho các tiểu thư khuê các trong những gia đình tư sản giàu có, hoặc là nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm diễm tình đang thịnh hành. Bỗng dưng được người ta gọi là cô, Yến cảm thấy có chút là lạ. Thấy người đàn ông trước mặt trông còn lớn tuổi hơn mình mà lại gọi chị dâu Sa Sa là mẹ nuôi, cô bèn nảy ra ý muốn trêu chọc anh ta, anh đã gọi chị dâu tôi là mẹ nuôi, vậy thì cứ gọi tôi là dì nhỏ đi. Chứ gọi là cô này cô nọ, tôi không quen. Nói rồi, cô khúc khích cười, ngã vào lòng chị dâu, trông vừa yểu điệu vừa lém lỉnh đáng yêu. Dương Lục Thuận sợ Tiểu Tiêu còn trẻ không chịu nổi trò đùa này, liền nói, Yến Tử, người ta khác họ nhưng cùng vai vế, Tiểu Tiêu gọi em là gì cũng không sao, chỉ sợ gọi em già đi, không tìm được đối tượng, thì chúng tôi tội lớn lắm đấy. Cô Yến ăn vạ, em không quan tâm, không thể tự dưng lại thấp hơn anh một bậc được. Tiểu Tiêu trong lòng có chút bực, cũng cảm kích cha nuôi đã giải vây cho mình, nhưng không thể vì thế mà đắc tội với cô tiểu thư này. Nhưng nói về khoản mưu mẹo thì cô em này chắc không phải đối thủ của mình, cậu bèn nói, gọi cô là gì nhỏ cũng được, nhưng gọi xong rồi, có quà gặp mặt gì không? Cô Yến chỉ nói cho vui miệng, anh muốn gì tôi cho nấy, dĩ nhiên đừng có bắt tôi đi hái sao trên trời là được, tôi sợ độ cao lắm đấy. Nói xong mọi người đều cười ồ lên, câu nói này cũng khá hài hước, thể hiện được trình độ của một học sinh trung cấp chuyên nghiệp. Tiểu Tiêu liền rất cung kính gọi một tiếng dì nhỏ, cô Yến cười đến không thở nổi, nói, cháu trai ngoan, thế cháu muốn quà gặp mặt gì nào? Tiểu Tiêu nín cười nói, quà gặp mặt cháu muốn chính là, muốn dì làm bạn gái của cháu. Cái này chắc không khó bằng hái sao đâu nhỉ. Lần này thì cô Yến bị một vố đau, thấy Sa Sa cười đến chảy cả nước mắt, Hầu Dũng thì đập bàn đập ghế, chỉ có Dương Lục Thuận là cười có phần lịch sự. Nhìn lại khuôn mặt đen sạm và nụ cười thô kệch của Tiểu Tiêu, khác xa một trời một vực với hình ảnh Bạch Mã hoàng tử trong lòng, cô tức điên lên, giận dỗi nói, tôi làm bạn gái anh cũng không sao, chỉ có điều lúc đó anh sẽ xưng hô với Lục Ca và chị dâu Sa Sa thế nào đây? Tôi còn thấy khó xử và lo lắng thay cho anh đấy. Tiểu Tiêu vội cười giảng hòa, cháu đùa thôi mà, dì đừng giận nhé. Từ nay về sau, hễ gặp là cháu gọi dì là dì nhỏ liền. Dì là chị em thân thiết của mẹ nuôi cháu cơ mà, có đánh chết cháu cũng không dám hỗn đâu ạ. Thấy cô Yến vẫn chưa nguôi giận, cậu bèn làm bộ mặt khổ sở, tự tát vào má mình, cháu đáng chết, cháu đáng chết. Bấy giờ cô Yến mới phì cười. Dương Lục Thuận đứng một bên nhìn mà trong lòng âm ỉ đau xót, anh biết Tiểu Tiêu làm vậy đều là vì mình, ai bảo hai cha con họ không có địa vị, phải đi nhờ vả người khác. Đã nhờ vả thì tất phải chịu lép vế, phải uống mình nịnh bợ. Chút bực bội với Tiểu Tiêu lúc mới đến đã tan thành mây khói, thay vào đó là tình thân máu mủ ruột rà. Và Tiểu Tiêu cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm trong ánh mắt của cha nuôi, nụ cười trên mặt cậu cũng trở nên rạng rỡ hơn. Ăn uống no say, Sa Sa và cô Yến đi rồi, phụ nữ với nhau lúc nào cũng thích rủ rê đi dạo phố. Ba người đàn ông nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút, đặc biệt là Tiểu Tiêu và Hầu Dũng, họ cứ như anh em một nhà, có thể thoải mái trêu chọc đùa giỡn nhau, xem ra thời gian qua hai người họ rất hợp nhau. Dương Lục Thuận cảm thấy Tiểu Tiêu nói chuyện với mình vẫn rất có chừng mực, luôn giữ thái độ của bậc con cháu, điều này khiến anh rất vui. Hầu Dũng ở một tiếng rượu, cười nói, Dương ca, còn nhớ năm đó phụ huynh trường Tân Bình gõ trống cua chiên mang thư cảm ơn và cờ thi đua đến cho tôi không? Dương Lục Thuận nói, sao tôi lại không nhớ được chứ? Tôi biết ngay hôm nay là do cậu bày trò mà, bao nhiêu năm rồi vẫn không tiến bộ, vẫn là chiêu cũ rích. Hầu Dũng cười ha hả, tôi đâu có được vẻ vang như anh, người ta còn quỳ xuống cơ đấy. Dương Lục Thuận nhìn Tiểu Tiêu với ánh mắt cảm kích, nói, lần này may mà có hai cậu, nếu không thì, hì hì, bị ăn mấy cái tát là chuyện nhỏ, chứ thật sự phải đền cho họ mấy nghìn tệ, thì tôi không biết ăn nói thế nào với Sa Sa đâu. Tiểu Tiêu nói, cha, thật ra cho dù không có con, có đội trưởng Hầu của chúng ta ở đây thì cũng vậy thôi, anh ấy đâu có để quyền lực trong tay mà không dùng. Hầu Dũng đập bàn một cái nói, chứ còn gì nữa. Mẹ anh ấy chứ, dám gây sự với Dương ca của tôi, nếu không phải Tiểu Tiêu khuyên. Tôi đã thật sự dùng tội danh tống tiền để nhốt ba thằng khốn đó vào tù rồi. Đúng là mẹ nó vô pháp vô thiên, cứu mẹ nhà nó mà còn vu oan cho người tốt. Tôi thấy cái xã hội này đúng là đừng nên làm người tốt nữa. Bây giờ không như mấy năm trước, lòng người đảo điên cả rồi. Nào là năm điều cần chú trọng, bốn điều cần làm đẹp, lễ nghĩa đạo đức gì cũng vứt hết sau đầu, trong mắt chỉ thấy có tiền thôi. Hồi tôi còn ở Tân Bình, vẫn có người nhặt được tiền mang đến đồn công an nộp, bây giờ ai còn nộp nữa, chỉ có thằng ngốc mới làm vậy. Nhưng mà Dương ca, tôi thật sự khâm phục anh. Dương Lục Thuận cười khổ nói, khâm phục tôi. Tôi chính là thằng ngốc mà cậu nói đấy. Hầu Dũng lắc đầu nói, không phải khâm phục anh làm việc tốt, mà là năng lực và trình độ của anh. Anh ở Tân Bình chịu khổ thế nào người khác không biết chứ tôi là người rõ nhất, đổi lại là người khác chắc đã sớm suy sụp rồi, nhưng anh thì không. Mới đến thị trấn này được bao lâu, đã lại được lãnh đạo công nhận ngay. Tôi có linh cảm, sớm muộn gì anh cũng sẽ leo lên cao. Người có bản lĩnh cuối cùng rồi cũng sẽ thành danh. Không như tôi, không có mối quan hệ cũ của bố tôi, chắc chẳng làm nên trò trống gì. Bố tôi cứ bảo tôi ra ngoài xã hội phải kết giao nhiều bạn bè, nói là thêm một người bạn là thêm một con đường, tôi cũng kết giao không ít bạn, nhưng chẳng có ai khiến tôi thật lòng khâm phục, ngoài anh ra, Dương ca, tôi không có bạn tri kỷ. Tôi cũng không hiểu tại sao, từ lần gặp nhau ở rạp chiếu phim đó, tôi đã thật lòng coi anh là bạn, còn lại toàn là đồ bỏ đi. Tiểu Tiêu xen vào, đây chính là duyên phận. Hai người trời sinh đã có duyên làm anh em. Cậu dường như cũng xúc động, cha có biết hồi còn ở trường, con sợ nhất là cha cũng giống như những thầy cô khác, giả nhân giả nghĩa quan tâm con. Nhưng lúc cha tự tay đỡ ông nội con dậy, con đã coi cha như người thân rồi, chỉ có người nhà mới không ghê tởm bệnh lao phổi của ông, đó là điều mà dù có giả tạo đến đâu cũng không thể diễn được. Cha, con biết bây giờ hoàn cảnh của cha không tốt, Tiểu Tiêu không có gì giúp được cha, mà việc làm ăn lại thua lỗ sạch vốn, con phải cố gắng kiếm tiền. Hầu ca nói đúng. Xã hội bây giờ chỉ biết có tiền mới có thể ưỡn ngực làm người. Cha yên tâm, không bao lâu nữa con sẽ gây dựng lại sự nghiệp, đến lúc đó dù có phải bỏ ra toàn bộ số tiền để trải đường cho cha tiến lên, con cũng cam lòng. Hầu Dũng đập bàn một cái nói, Tiểu Tiêu, Dương ca của tôi toàn thân đều là bản lĩnh, cái thiếu chính là một vị lãnh đạo biết trọng dụng và đề bạt anh ấy. chỉ có bản lĩnh mà không có người tài trợ cũng vô dụng, bây giờ mấu chốt là xem ai sẽ đề bạt Dương ca. Tiểu Tiêu nói, cô Yến kia chẳng phải là mối quan hệ có sẵn đó sao? Nếu thật sự được lãnh đạo trên huyện coi trọng, biết đâu một ngày nào đó sẽ được thăng chức. Hầu Dũng gật đầu lia lịa, hay, tôi đúng là uống nhiều quá rồi, đến chuyện này cũng không nghĩ ra, xem ra Sa Sa đối tốt với Yến Tử cũng là có mục đích cả. Hóa ra Dương ca của chúng ta đã sớm nhắm đến ông cậu của Yến Tử rồi à, cao, cao tay thật. Dương Lục Thuận lại nhớ đến lời lão Trương năm xưa, sự tàn khốc của chính trường Trung Quốc, từ thời Tần Hoàng Hán Vũ đến thịnh thế Khang Càn, từ chiến dịch Tứ Thanh Ngũ Phản đến cách mạng văn hóa, dù cho có là bậc anh hùng cái thế, văn võ song toàn, cũng có không biết bao nhiêu người đã ngã xuống trong những cuộc đấu đá chính trị. Ông từng khuyên anh đừng dễ dàng bước chân vào chốn quan trường, đời người ngắn ngủi, có thể lập nên sự nghiệp ở biết bao lĩnh vực khác, chỉ riêng chốn quan trường là sóng gió khôn lường, tuyệt đối đừng ôm mộng hão huyền. Lẽ nào cái gọi là chính trị trong lời lão Trương, nói trắng ra chỉ là người hại người. Mà những gì mình đã và đang trải qua, chẳng phải chính là người hại người đó sao? Bài học xương máu này khiến anh vừa căm phẫn lại vừa hoang mang. Giả như mình có leo lên được, đến lúc buộc phải ra tay hại người, liệu mình có nỡ không? Nghĩ đến trưởng Hương Vương, phó trưởng Hương Hà, thư ký vệ ngày trước, người nào cũng bị kẻ khác hãm hại, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm, chính bản thân anh cũng mất hết mặt mũi, bao năm gây dựng sự nghiệp bỗng chốc tan thành mây khói. Chẳng lẽ thật sự phải dẫm lên nỗi đau của người khác để tiến thân hay sao? Chẳng lẽ không có một kế sách vẹn toàn nào mà không cần phải đổ máu ư? Binh pháp Tôn Tử có dạy rằng, thượng sách phạt mưu, thứ đến phạt giao, kế nửa phạt binh. Xem ra con đường mình đang đi cũng âm thầm hợp với binh pháp, có điều hiện tại cũng chỉ có thể chọn nước cờ thứ hai này thôi. Nói đến phạt mưu thì tầm của mình chưa tới, có lẽ phạt giao chính là kế sách tốt nhất lúc này. Chợt nghe họ muốn mình kết giao với thư ký Hám, anh lại không nỡ buông bỏ mối quan hệ với thư ký Dịch mà mình đã khó khăn lắm mới gây dựng được, lại càng sợ đi vào vết xe đổ, bị người đời nghi kỵ là kẻ không trung thành. Đắn đo hồi lâu, anh mới lên tiếng, bây giờ ở thị trấn, tôi mới tạm đứng vững gót chân, nếu nóng vội quá e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Cứ đợi đến lúc thật sự hết cách rồi hẳn tính tiếp. Tại văn phòng Dịch thư ký, lão Tần thuật lại ngọn ngành chuyện người dân mang thư cảm ơn và cờ thưởng đến ủy ban thị trấn cho Dịch thư ký và trưởng trấn Tôn nghe. Lão Tôn nghe xong thì phá lên cười, ối chà, hóa ra Lôi Phong sống ở ngay trong thị trấn Thành Quan của chúng ta đây à, Dịch thư ký, quả là ngài dạy dỗ mát tay thật. Dịch thư ký cũng thấy có gì đó là lạ. Ông thầm nghĩ thời buổi này người ta coi trọng tiền bạc hơn cả, thật lòng cảm ơn thì tặng chút tiền nong vật chất có phải thực tế hơn không, bày vẽ mấy trò phù phiếm này làm gì. Chắc là Dương Lục Thuận muốn thể hiện đây mà, nhưng làm thế này thì giả tạo quá, không khéo lại là thông đồng với nhau cả rồi. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện người tốt việc tốt, một khi người dân đã tìm đến tận nơi quỳ lạy khấu đầu thì chứng tỏ là thật, vậy thì vẫn phải biểu dương. Ông bèn cười nói, lão Tôn, sao lại nói tới tôi làm gì? Đây là do phẩm chất đạo đức của Dương Lục Thuận tốt, thời nay người có tâm làm người tốt việc tốt không còn nhiều đâu, phải biểu dương. Lão Tần thấy Dịch thư ký đã tỏ ý muốn biểu dương, vội đưa bản thảo do Tiểu Tiêu viết sẵn qua, nói, Dịch thư ký, đừng trách tôi có lòng riêng, dù sao Dương Lục Thuận cũng là người của văn phòng, tôi làm chủ nhiệm cũng được thơm lây chứ. Mà tôi còn được người ta quỳ lạy một cái nữa đấy. Đây, tôi đã chuẩn bị trước một chút, nếu lãnh đạo thấy ổn thì gửi cho bên tuyên truyền của lão Diêu nhé. Dịch thư ký xem qua rồi tiện tay đưa cho lão Tôn. Lão Tôn xem xong nói, ý của Dịch thư ký thế nào, chứ tôi thấy không cần thiết đâu. Chuyện này nói ra ngoài cứ thấy nó giả giả thế nào ấy, nếu thật sự muốn tuyên truyền, tôi nghĩ vẫn nên xác minh lại cho kỹ. Dịch thư ký liếc lão Tôn một cái, trầm ngâm nói, Dương Lục Thuận chắc không có lá gan đó đâu nhỉ, làm rùm beng thế này mà là giả được sao? Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Lão Tần, vậy ông phụ trách đi xác minh cho rõ ràng. Nếu là thật, thị trấn sẽ mở đại hội biểu dương, báo cáo lên huyện. Lão Tần bèn cười hì hì rồi đi ra. Dịch thư ký và lão Tôn lại bàn thêm vài chuyện công việc thì lão Đàm hấp tấp đi vào, cười nói, he, bỏ lỡ màn kịch hay rồi, nghe nói có người dân đến tận nơi khấu đầu tạ ơn, trời à, cả cơ quan đang bàn tán xôn xao. Lão Tôn nói, lão Tần vừa báo cáo với chúng tôi rồi, ý của Dịch thư ký là xác minh xong sẽ mở đại hội biểu dương. Lão Đàm nói, tôi biết ngay là Dịch thư ký cũng không tin mà, thời buổi này ai còn chơi cái trò hình thức bề ngoài này nữa chứ. Dịch thư ký cười ngắt lời, lão Đàm, tôi có nói là không tin đâu. Đương nhiên là phải xác minh rồi mới biểu dương. Đây cũng là do thị trấn chúng ta làm tốt công tác xây dựng văn minh tinh thần, ông là thư ký đảng ủy quần chúng cũng có công lao đấy nhé. Lão Đàm cười gượng nói, còn không phải là nhờ Dịch thư ký nắm bắt tốt sao, thực ra tôi cũng không phải là không tin. Ai trên đường gặp chuyện như vậy chắc cũng sẽ đưa người bị thương vào viện, gia đình họ gửi thư cảm ơn cũng là chuyện nên làm, nhưng mà quỳ giữa mưa thì hơi quá rồi đấy, cứ như phim trên đài trung ương vậy. Dịch thư ký trong lòng có chút bực bội, bởi ông thà tin đó là thật còn hơn là bị người ta nghĩ rằng mình bị Dương Lục Thuận bày trò lừa gạt. Lẽ nào đầu óc mình lại đơn giản đến mức dễ dàng bị người khác lừa gạt thế sao? Ông cau mày nói, lão Đàm, chúng ta có thể nghi ngờ cán bộ của mình, nhưng sao có thể nghi ngờ người dân thường được? Ông tưởng quỳ gối dễ lắm à, nếu không phải cảm kích đến rơi nước mắt thì ai lại đi quỳ, ai lại còn quỳ giữa trời mưa? Phim truyền hình cũng lấy chất liệu từ cuộc sống mà ra thôi. Nụ cười trên mặt lão Đàm có phần cứng lại, ông nói, dịch thư ký nói phải, có lẽ là do Dương Lục Thuận từ chối nhận quà cáp của gia đình đó, họ ấy nấy trong lòng nên mới tự phát đến đây. Vẫn là dịch thư ký biết cách quản lý cấp dưới, Dương Lục Thuận ở Tân Bình tai tiếng như vậy mà điều về thành quan chúng ta mới vài tháng đã được dịch thư ký cải tạo đến mức thay da đổi thịt rồi, ha ha, có bí quyết gì thì truyền lại cho chúng tôi với nhé. Thế là cả ba người cùng cười ha hả. Dịch thư ký bèn đi một vòng các phòng ban trong cơ quan, nghe ngóng xem các cán bộ khác nghĩ gì về chuyện này. Vẫn có một bộ phận tin rằng gia đình đó tự nguyện đến, nhưng hễ có ai tỏ ra nghi ngờ hoặc nói lời bóng gió, dịch thư ký liền thẳng thừng phê bình. Đối với những người không tin vào uy quyền của mình, chỉ có thể dùng biện pháp phê bình nghiêm khắc, nhưng qua đó cũng ngầm thể hiện rằng, nếu ai thật sự dám lừa gạt ông, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Lão Tần làm việc nhanh gọn, dẫn theo cán bộ công đoàn và cán bộ tuyên truyền của cơ quan đến thăm gia đình nọ. Không chỉ bà cụ nước mắt lưng tròng, mà con trai con dâu nhà đó cũng thề thốt chắc nịch, còn ký tên điểm chỉ vào biên bản điều tra. Chẳng biết Tiểu Tiêu đã dùng thủ đoạn gì để trị cho họ ngoan ngoãn phục tùng đến thế. Sau khi xác thực xong, dịch thư ký cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức triệu tập một cuộc họp toàn thể cán bộ. Tại cuộc họp, dịch thư ký hết lời biểu dương phẩm chất cao quý của đồng chí Dương Lục Thuận, một người làm việc tốt không cần lưu danh, không nhận quà biếu của người khác, đồng thời cũng khen ngợi và ghi nhận những thành tích mà Dương Lục Thuận đã đạt được trên mọi phương diện kể từ khi về công tác tại thị trấn Thành Quan. Tuy nhiên, đến đoạn cuối, dịch thư ký đột ngột đổi giọng, vẻ mặt nghiêm nghị cất cao tiếng, khen ngợi và ghi nhận thì cũng đã nói nhiều rồi, nhưng tôi vẫn còn vài lời như có gì nghẹn ở cổ họng, không nói không được. Kể từ sau khi người dân đến ủy ban thị trấn tặng thư cảm ơn và cờ thưởng, tôi đã nghe không ít lời bàn tán, có thể nói là muôn hình vạn trạng, nhưng chung quy lại cũng chỉ có hai luồng ý kiến, một là tin, hai là nghi ngờ, thậm chí có người còn hoàn toàn không tin. Tôi thấy lạ thật đấy, khi nghe tin người dân đến tận nơi cảm ơn lại còn quỳ lạy, tôi đã tin ngay lập tức. Người dân mà, suy nghĩ của họ đơn thuần lắm, họ không biết dùng hình thức nào khác để bày tỏ lòng biết ơn thì họ quỳ thôi. Ở Trung Quốc ta, từ xưa đến nay, quỳ gối có thể xem là nghi lễ cao nhất rồi, nếu không phải cảm kích đến tột cùng, người ta có quỳ không? Người ta thường nói đàn ông gối vàng, trên lạy trời đất dưới lạy cha mẹ, người ta đã quỳ gối rồi thì còn có thể là giả được sao? Thế mà một số người trong chúng ta lại cứ không tin, còn nói ra nói vào, nào là diễn kịch, nào là đạo đức giả, nào là cố tình tạo dư luận. Tôi cho thêm tiền đấy, anh đến quỳ cho tôi xem nào. Chúng ta có thể nghi ngờ cán bộ của mình, nghi ngờ đồng chí của mình, nhưng không thể nghi ngờ nhân dân. Tôi nghe xong là tin ngay. Có lẽ có người đang nghĩ thầm trong bụng, nếu dịch thư ký đã tin rồi, tại sao còn phải đi xác minh làm gì? Tôi làm vậy là để đưa ra bằng chứng chắc như đinh đóng cột, để dẹp tan những nghi ngờ của một số người. Con người tôi không theo kiểu độc đoán, càng không chuyên quyền, tôi chỉ tin vào sự thật, tin vào bằng chứng. Và tôi càng tin rằng, đồng chí Dương Lục Thuận sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để có được lòng tin của tôi. Những người ngồi đây không ai là trẻ con lên ba cả, ai cũng có đầu óc để suy nghĩ. Điều anh nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được, đừng tự cho mình là đúng, đừng tự cho mình thông minh. Những người ngồi dưới quả thật đều có não để suy nghĩ, sau một thoáng kinh ngạc, dường như họ cũng hiểu ra ý tứ trong lời của dịch thư ký. Nói một hồi dài, chẳng qua là ông không thể dung thứ cho sự nghi ngờ nhắm vào mình, không thể dung thứ cho sự thiếu tin tưởng đối với ông. Một khi đã là chuyện ông tin, thì mọi người phải vô điều kiện tin theo, đây cũng được xem là giữ vững lập trường nhất quán với lãnh đạo chăng. Tương tự, đồng chí Dương Lục Thuận cũng nên được xếp vào hàng người có phẩm chất đạo đức cao thượng, năng lực làm việc giỏi, trình độ cao, nếu không, chẳng phải là đang nghi ngờ con mắt nhìn người của lãnh đạo, thách thức uy quyền của lãnh đạo hay sao? Dương Lục Thuận vốn đã chịu thiệt thòi, ông cục tức vào người, nay bỗng chốc trở thành người hưởng lợi lớn nhất, không chỉ có được danh tiếng mà còn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo, ít nhất là qua bài phát biểu của dịch thư ký cũng nghe ra được ý đó, đúng là tái ông thất mã. Trong lòng anh bồn chồn không yên, thế mà lại có chút cảm kích cái mánh khóe cũ rích này của Hầu Dũng, có lẽ vào một thời điểm nào đó, việc tạo chút dư luận quả thực vẫn cần thiết. Sau khi tan họp, Dương Lục Thuận luôn giữ nụ cười khiêm tốn, thận trọng để đối đáp với các đồng nghiệp. Điều đáng mừng là mọi người ai cũng vui vẻ, cố gắng dùng những lời lẽ nhiệt tình nhất để chúc mừng và tân bốc. Đương nhiên, vẫn có người không kìm được mà để lộ ra sự chua chát, cũng có người dùng lời trêu chọc để tỏ ra thân thiết. Đối với những chuyện này, Dương Lục Thuận đã quen như cơm bữa, nên cũng ứng phó một cách trôi chảy. Nhưng việc thị trấn định báo cáo thành tích lên huyện khiến Dương Lục Thuận ít nhiều vẫn thấy lo sợ, lỡ như có sơ suất gì, cuộc đời anh coi như xong hẳn. Chuyện ở Tân Bình đến giờ vẫn là một vết nhơ không nhỏ. Vì thế, anh vội vã tìm đến kẻ đầu têu là Hầu Dũng, sau khi nói ra nỗi lo trong lòng, Hầu Dũng vỗ ngực nói, Dương ca cứ yên tâm 120%, tôi đố bọn chúng dám làm bừa đấy, đám đàn em của Tiểu Tiêu nhà anh không phải dạng vừa đâu. Dương Lục Thuận ngạc nhiên nói, Hầu Dũng, chuyện này, sao lại dính líu đến cả Tiểu Tiêu vào đây? Không phải là ý của cậu sao? Hầu Dũng cười hề hề nói, ý là của tôi thì đúng rồi, tôi cũng đã làm một bản ghi chép giả về việc chúng nó đánh đập, tống tiền anh để dọa rằng đã lập hồ sơ ở đồn công an. Nhưng mà bảo một thằng đàn ông to con đi quỳ lạy anh nói xem cái loại tạp nham đó có cam tâm tình nguyện không? Nếu là người tốt thì đã không lấy oán báo ân rồi. Đương nhiên là phải để đàn em của Tiểu Tiêu nhà anh ra tay rồi. Bất đắc dĩ, Dương Lục Thuận đành phải đi tìm Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu đã vay được một khoản tiền qua lời giới thiệu của Sasha, đang chuẩn bị xuống miền Nam lấy hàng. Nghe Dương Lục Thuận bày tỏ nỗi lo, trong lòng cậu cũng có chút e ngại. Để ép gia đình đó phải hợp tác, Tiểu Tiêu đã dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, nhưng nếu gia đình đó biết chuyện thành tích của Dương Lục Thuận được báo lên huyện mà giở trò thì thật sự sẽ hỏng đại sự của cha nuôi. Nhưng lịch trình của cậu đã định, đi chuyến này ít thì nửa tháng, nhiều thì cả tháng. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Tiêu nói, cha cứ yên tâm. Trước khi đi con sẽ đến nhà đó nói chuyện lại một lần nữa, đảm bảo không làm hỏng việc của cha đâu. Thiết tử, lúc tao đi vắng, mày phải giữ liên lạc thường xuyên với cha nuôi tao, cha tao dặn mày làm gì thì cứ thế mà làm. Thiết tử lập tức nhận lời. Dương Lục Thuận nhìn đám người đầy vẻ côn đồ của thiết tử, trong lòng thầm thấy xui xẻo, mình dù gì cũng là một cán bộ đảng viên, sao lại dính líu đến đám lưu manh côn đồ này cơ chứ? Tiểu Tiêu đợi Dương Lục Thuận đi khỏi liền dẫn mấy anh em thẳng tiến đến nhà máy Liên Hiệp Thực Phẩm tìm ba anh em nhà họ Ngũ. Ba anh em nhà họ Ngũ vốn là dân mổ lợn, kể có chút sức lực nên hoành hành ngang ngược trong nhà máy, nhưng dù sao cũng là công nhân viên chức nhà nước có gia đình vợ con, ở cơ quan thì ngang tàng chứ cũng sợ đám lưu manh côn đồ ngoài xã hội. Lần này Tiểu Tiêu tìm đến tận nhà máy, khiến họ sợ mất mật, chỉ sợ đám người này làm bẻ mặt họ ở cơ quan. Họ vội vàng mời Tiểu Tiêu và đám đàn em vào một văn phòng yên tĩnh, Ngũ Đại móc tiền bảo Ngũ Tam đi mua mấy bao thuốc lá ngon để mời. Tiểu Tiêu sa sầm mặt nói, không cần các anh phải tốn kém. Hôm nay đến đây không vì chuyện gì khác, vẫn là chuyện của cha nuôi tôi. Ngũ Đại mặt mày méo xệch nói, Dương ca, tôi đều làm theo lời anh dặn cả rồi mà, quỳ cũng đã quỳ, bị các anh đánh cũng đủ rồi. 2.000 tệ kia tôi thật sự không xoay sở đủ ngay được, anh cho tôi khất mấy hôm được không? Tiểu Tiêu cười khang mấy tiếng rồi nói, tiền nông gì chứ, lão tử đây chưa thèm để vào mắt. Tôi cũng không giấu các anh, thành tích tiên tiến của cha nuôi tôi đã được báo lên huyện rồi, hì hì, chuyện này liên quan đến tiền đồ vận mệnh của cha nuôi tôi không muốn các anh để lộ chút phong thanh nào ra ngoài, hại cha tôi đâu. Tôi nói thẳng ở đây, nếu chuyện này mãi mãi không bị tiết lộ, tiền nông tôi sẽ không cần các anh trả. Nhưng nếu để lộ nửa lời ra ngoài, hì hì, cả ba nhà các anh đều có vợ con, lỡ có tai nạn gì bị xe tông chết, hay rơi xuống sông chết đuối thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Thời buổi này nhà nào cũng chỉ có một đứa con, cưng như vàng như ngọc, ngậm trong miệng còn sợ tan. Nghe lời đe dọa, ba anh em nhà họ Ngũ bất giác chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống, lưng cũng còng đi. Ngũ Đại tiến lên hai bước van xin, Dương ca, anh còn không tin ba chúng tôi sao? Tôi đảm bảo chuyện này không hé răng nửa lời, lão nhị, lão tam, chúng mày còn không mau đến xin Dương ca. Nghe họ van xin, Tiểu Tiêu cười ha hả, nói, nếu các anh đã thề thốt như vậy, tôi cũng tin các anh. Không xảy ra chuyện gì thì chúng ta đều tốt cả, nhé. Ngũ Tam, xem cậu cao to vạm vỡ thế này, còn mổ lợn làm gì, hay là làm đàn em của tôi đi, cậu xem đám anh em của tôi ăn sung mặc sướng, ra ngoài lại oai phong, sướng hơn nhiều so với việc lĩnh 300 đồng lương chết mỗi tháng chứ. Ba anh em nhà họ Ngũ nhìn nhau, không hiểu Dương ca này có ý gì, ấp úng không nói nên lời. Gã tên mãnh tử bên cạnh Tiểu Tiêu quát lên, mẹ kiếp, Dương ca của tao nể mặt mày mới thu nhận mày làm đàn em, còn ấp a ấp úng cái con khỉ gì, muốn ăn đòn phải không? Ngũ Tam dù sao cũng mới 20 mấy tuổi, đương nhiên không muốn chôn chân ở cái nhà máy Liên Hiệp Thực Phẩm đang trên đà xuống dốc, bèn lấy hết can đảm nói, Dương ca, chỉ cần anh không chê, làm đàn em của anh là điều em cầu còn không được. Sau này chỉ cần Dương ca nói một tiếng, em sẽ liều cái mạng nhỏ này. Tiểu Tiêu phá lên cười ha hả, nói, được, ngày mai cậu đến trình diện dưới trướng mãnh tử, tạm thời do mãnh tử quản lý. Chúng ta đi. Ra khỏi cửa, Tiểu Tiêu nói với mãnh tử, ngày mai mày giao cho thằng nhóc đó việc gì đó làm, rồi báo tin cho Hầu ca một tiếng. Mãnh tử cười nói, Tiêu ca, anh đúng là cao kiến, là một công đôi việc, thằng họ Ngũ kia cũng không dám dở trò nữa. Tiểu Tiêu thân mật đấm nhẹ mãnh tử một cái rồi nói, sao việc mày làm lại không được đẹp như lời mày nói thế nhỉ? Chuyến này tao đi, mày với thiếp tử phải trong nhà cho cẩn thận, đừng có rảnh rỗi là tụ tập đánh bài gái gú. Biết chưa? Mấy anh em đồng thanh vâng dạ. Thiếp tử nói, Tiêu ca, bao giờ anh cho em đi một chuyến với? Để em mở mang tầm mắt cũng được mà, đại vĩ đi mấy lần rồi. Tiểu Tiêu nói, mày có lanh lợi bằng đại vĩ không? Tụi tao đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Đợi lão tử đây có tiền, sẽ mời anh em đến Thâm Quyến, Quảng Châu mở mang tầm mắt. Phần thứ 2, huyện. Chương 11. Buổi tối, Dương Lục Thuận vẫn không yên tâm, đành hoãn lại kế hoạch đến nhà dịch thư ký để cảm ơn, thay vào đó anh đến thăm bà cụ nhà họ ngủ trước. Dương Lục Thuận cũng không gọi Sa Sa đi cùng, một mình ra ngoài mua ít đồ rồi vào nhà họ ngủ. Người ra mở cửa là vợ của Ngũ Đại, nhìn thấy Dương Lục Thuận vừa căm ghét vừa sợ sệt, nhưng người đàn bà ngu muội này lại chẳng hề tự kiểm điểm bản thân. Nếu lúc trước không lấy oán báo ân, thì đâu đến nỗi phải chịu đánh đập dọa nạt thế này. Kẻ ích kỷ không bao giờ tự kiểm điểm mình, mà chỉ luôn đổ lỗi cho người khác. Mụ ta cất giọng cục cằn, anh còn đến đây làm gì? Đến xem nhà chúng tôi thảm hại thế nào, hả? Dương Lục Thuận lười đôi co, nói, tôi đến thăm bác gái, phiền chị dẫn tôi vào trong. Mụ ta đáp, thăm với nom cái gì, có gì hay mà thăm. Ngũ Đại ở trong nhà nghe thấy động tĩnh, chạy ra thấy là Dương Lục Thuận, vội nở nụ cười nịnh nọt, ôi chao, Dương cán bộ đấy à, anh đến là quý rồi, còn mang quà cáp làm gì? Rồi quay sang quát vợ, còn đứng đực ra đấy làm gì, mau đi pha trà. Dương Lục Thuận cười nói, anh Ngũ này, tôi đến thăm mẹ anh, cụ bà đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngũ Đại vội dẫn anh vào trong, nói, nhờ phúc của đại ca anh, mẹ tôi đỡ nhiều rồi, chỉ là vẫn chưa xuống giường được. Hai, không ngờ Dương ca anh lại là người tốt như vậy, chúng tôi đối xử với anh thế mà anh vẫn có lòng đến thăm mẹ tôi đúng là kẻ lòng lang dạ sói mà. Dương Lục Thuận nói, chuyện qua rồi thì cho qua đi. Bà cụ nằm trên giường không thể động đậy, chỉ có thể nằm yên chờ xương gãy liền lại. Thấy Dương Lục Thuận đến thăm, nước mắt bà cứ thế tuôn ra lã chả, miệng mấp máy không nói nên lời. Dương Lục Thuận trong lòng rất thương cảm, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nói, bác ơi, bác đã khỏe hơn chưa ạ? Bà cụ run rẩy đưa tay ra, Dương Lục Thuận vội vàng nắm lấy, bà nói, người tốt ơi, cậu còn đến thăm cái thân già sắp chết này làm gì, tôi không còn mặt mũi nào nhìn mặt ân nhân nữa. Dương Lục Thuận thấy Ngũ Đại đứng đó, hai tay vò vào nhau vẻ lúng túng, bèn nói, anh Ngũ, anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi nói chuyện với bác gái vài câu rồi về ngay. Ngũ Đại liền lui ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Dương Lục Thuận vỗ nhẹ lên tay bà cụ, nói, bác đừng nói vậy. Bà cụ thở dài, năm nay 55 tuổi rồi, đáng lẽ phải chết sớm đi. Ân nhân ơi, hôm đó tôi bị ép, nếu không thì Dương Lục Thuận mỉm cười nói, cháu biết mà, cháu không trách bác đâu. Nói rồi anh nhìn quanh đồ đạc trong phòng, cũng không hề cũ kỹ, lại nghĩ đến những món đồ ở các phòng khác lúc mới vào, tivi, tủ lạnh, tủ kệ đồng bộ đều có cả, không giống nhà nghèo khó gì. Dương Lục Thuận vốn tưởng nhà họ Ngũ nghèo túng nên mới làm ra hạ sách đó, như vậy ít ra còn có cái cớ. Nghĩ lại bộ dạng trước thì sất láo sau lại khúng núng của Ngũ Đại, anh thầm khen Tiểu Tiêu xử lý hay. Với loại cặn bã này, không dùng độc trị độc thì chẳng xong, dùng đạo đức xã hội để ràng buộc hoàn toàn vô dụng. Giống như con lừa lười không chịu kéo cối, nói ngon nói ngọt nó không đi, cứ phải quất cho mấy roi vào mông thì mới lóc cóc chạy bon bon. Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi trong lòng Dương Lục Thuận hoàn toàn tan biến, anh thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Anh trò chuyện với bà cụ vài câu rồi cáo từ ra về. Về phần 2E đối với những lời khen ngợi, tân bốc sáo rỗng, Dương Lục Thuận thực sự không có tâm trạng để vui mừng. Mắt thấy cuốn lịch treo từ 588 sắp xé đến tờ cuối cùng, mà căn nhà dịch thư ký hứa cho vẫn chưa biết cửa quay về hướng nào. Thực ra trong lòng Sa Sa cũng sốt ruột không yên, cứ dục Dương Lục Thuận đi hỏi dịch thư ký. Thật lòng mà nói, Dương Lục Thuận chưa có kinh nghiệm trong việc đi xin xỏ lợi ích từ lãnh đạo. Anh cũng muốn hỏi, nhưng cứ gặp dịch thư ký là lại không tài nào mở miệng được, lại cảm thấy dịch thư ký đã hứa rồi thì không nên hỏi dồn, như vậy chẳng phải là không tin tưởng lãnh đạo hay sao? Thực ra Sa Sa đã nhắc với dì Lý mấy lần, cũng không biết là dì Lý thật sự không can dự triều chính hay chỉ nói cho qua chuyện, tóm lại là chẳng có tin tức gì chắc chắn. Sa Sa đối với dịch thư ký vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Dịch thư ký thì tỏ ra khá nhiệt tình với Sa Sa, nhưng cô lại sợ dì Lý có suy nghĩ gì nên lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sa Sa thậm chí còn nói với Dương Lục Thuận, Lục tử này, nói ra thì em mà muốn kéo gần quan hệ với dịch thư ký cũng dễ thôi, nhưng cứ sợ trước sợ sau, tốn tiền tốn thời gian mà chẳng được việc gì. Em còn lo không biết dịch thư ký có phải chỉ hứa suông, chẳng để tâm thật không nữa. Dương Lục Thuận nào có chắc được. Hai vợ chồng chỉ biết ngồi nhìn nhau rầu rĩ, nghĩ lại trước đây mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, tự nhiên mà thành, bây giờ thật sự muốn tự mình tranh thủ một chút gì đó, sao mà khó khăn đến thế. Nhưng khó mấy cũng phải vượt qua, Dương Lục Thuận nghiến răng tự nhủ. Hôm đó, chủ nhiệm Tần Học ở văn phòng ủy ban huyện, gọi điện bảo Dương Lục Thuận đến phòng tài chính ứng trước 500 tệ mang đến. Sau khi mang tiền đến nơi, mới biết là các chủ nhiệm văn phòng của các xã, thị trấn đang họp, không biết ai đó đã cười nhạo điếu thuốc của chủ nhiệm Tần, khiến ông không còn cách nào khác mà trong người lại không đủ tiền. Dương Lục Thuận tìm trong đám đông, không thấy Lão Khâu đâu, chỉ có Tôn Hạo Dân, tức Lão Tôn làm bí thư, nên anh không lại gần chào hỏi, chỉ cười gật đầu. Chủ nhiệm Tần nói, Tiểu Dương, tôi thấy cũng không còn sớm nữa, hay là cùng ăn trưa luôn đi, dù sao hôm nay số tiền này không tiêu hết thì không về. Dương Lục Thuận hỏi, và những ai ăn cơm vậy à, cháu tham gia có tiện không? Chủ nhiệm Tần liếc anh một cái, nói, tiện với không tiện cái gì, chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao? Cậu ra ngoài đợi một lát, sắp tan họp rồi. Dương Lục Thuận bèn rời khỏi phòng họp, định xuống tầng một văn phòng ủy ban mượn điện thoại báo cho Sasha là không về ăn cơm. Thực ra Dương Lục Thuận chẳng muốn ăn cùng họ. Người có thể khiến chủ nhiệm Tần phải bỏ tiền mời khách không ai khác ngoài lãnh đạo văn phòng ủy ban, hoặc là những người ở xã, thị trấn khác có quan hệ tốt với ông, tính ra toàn là lãnh đạo, anh một cán bộ quèn xen vào thật chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng hiểu sao bây giờ, trong cơ quan cấp bậc ngày càng phân minh, huyện trưởng là huyện trưởng, xã trưởng là xã trưởng, cục trưởng là cục trưởng, chủ nhiệm là chủ nhiệm, cán bộ quèn là cán bộ quèn. Ai nắm quyền gì, ai ký giấy gì, ai duyệt văn bản nào, ai họp cuộc nào, ai nói câu gì, ai đi xe gì, tuy không có quy định thành văn nhưng ai cũng ngầm hiểu, lúc thực hiện thì không hề mơ hồ. Dương Lục Thuận lắc đầu thở dài, rón rén đi xuống lầu. Tòa nhà văn phòng ủy ban này cũng là sản phẩm từ thời văn cách, kết cấu gạch gỗ 3 tầng, sàn gỗ vốn đã dễ gây tiếng động lớn, thế mà trên giày da của mọi người lại đang mốt đóng thêm đế sắt, đi trên nền xi măng keo loãng xoảng, ra vẻ oai phong lắm. Nhưng trong tòa nhà ủy ban, trừ vài người có thể đi lại mạnh bạo, còn lại đa số đều đi nhón gót như Dương Lục Thuận, lỡ làm ồn đến lãnh đạo, bị mất cảm tình thì khó mà thăng tiến được. Tuy chỉ có vài bậc thang, mà Dương Lục Thuận đã thấy mỏi như cả đầu ngón chân. Đến văn phòng tổng hợp của ủy ban, Dương Lục Thuận thò đầu vào ngó, may mà có người quen ở trong, nếu không mượn điện thoại cũng phiền phức. Dương Lục Thuận mỉm cười bước vào chào hỏi, Bí thư Lưu, anh đang bận à nào, hút điếu thuốc. Bí thư Lưu đang đọc báo, không thèm ngẩng đầu, chỉ hừ một tiếng từ trong mũi, trưởng phòng trương của chúng tôi không có ở đây. Có việc gì thì chiều hoặc mai quay lại. Liếc thấy điếu thuốc đưa tới là Hồng Tháp Sơn, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, bèn đặt tờ báo xuống, nhận lấy điếu thuốc rồi ngẩng mặt lên, thấy một gương mặt quen quen, liền cười nói, ồ, Dương Lục Thuận phải không? Không ngờ là cậu, mau ngồi, mau ngồi. Gió nào đưa cậu tới đây thế? Anh ta rướn người châm thuốc từ que diêm Dương Lục Thuận đưa tới, rít một hơi thật sâu, từ từ thưởng thức, một lúc sau mới chép miệng nói, hay, thuốc này của cậu là hàng xịn, hút đúng là đã đời thật. Dương Lục Thuận nói, thuốc này chắc chắn là thật rồi, một đứa cháu của tôi có người quen bên công ty thuốc lá. Bí thư Lưu lắc đầu, vớ vẩn, công ty thuốc lá chẳng phải vẫn có thuốc giả sao, mấy hôm trước Tiểu Thái bên phòng bí thư chẳng phải mua phải hai cây thuốc giả à, may mà nó biếu ông Nhạc lão tử tương lai, còn giải thích được, chứ mà biếu lãnh đạo nào thì chẳng to chuyện à, cậu có việc gì không? Dương Lục Thuận nói, không có gì, tôi đang đợi chủ nhiệm Tần của chúng tôi tan họp, tiện thể qua chỗ anh ngồi chơi, tán gẫu. Công việc vẫn ổn chứ ạ? Bí thư Lưu thở dài, việc quái gì, tôi đây rảnh đến phát rồ, ngày nào cũng ngồi trực văn phòng. Không như các cậu ở xã năng động, cậu đã hút đến Hồng Tháp Sơn rồi, tôi vẫn còn hút đại trùng cửu đây này. Dương Lục Thuận cười ha hả, tôi đây cũng là heo nái ăn nhau con thôi. Cơ quan của tôi nhỏ hơn của anh một ngày ít ra còn có người đến làm việc mời thuốc, chứ tôi hút điếu nào là tiền túi điếu nấy đấy. Bí thư Lưu liếc mắt nói, cậu lừa tôi à, lương cậu được mấy đồng mà dám mua Hồng Tháp Sơn hút, còn tiền ăn cơm không? Dương Lục Thuận cố tình thở dài, biết làm sao được. Toàn là lãnh đạo đến văn phòng, tôi không thể mời thuốc đểu được, đành cắn răng mua thuốc xịn thôi. Ban đầu tôi cũng hút thuốc rẻ, thuốc xịn để dành mời lãnh đạo, nhưng nghĩ mãi không thông, thôi thì mình cũng hút luôn, có điều một ngày chỉ hút 3-5 điếu thôi. Nghe Dương Lục Thuận nói vậy, Bí thư Lưu cảm thấy người khác cũng chẳng sung sướng hơn mình là bao, mà mình lại còn ở cơ quan ủy ban huyện, cảm giác ưu việt liền trỗi dậy, cười ha hả nói, cậu nhóc này thú vị thật, tuy tôi ngày nào cũng trực văn phòng, nhưng một ngày cũng được mời không ít thuốc. Thấy cậu nói khổ sở thế, nào, tôi cũng cho cậu một điếu thuốc xịn. Nói rồi anh ta kéo ngăn kéo, lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn, chọn một điếu tam ngũ ném cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận liền lấy mẫu thuốc cũ ra châm điếu mới, hút một hơi nói, thuốc tây này đúng là nặng đô, ngon, ngon. Nhờ điếu thuốc làm cầu nối, hai người bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện, cũng khá sôi nổi. Dương Lục Thuận thấy cũng gần đến lúc, bèn nói, Bí thư Lưu, cho tôi mượn điện thoại một lát, không về nhà ăn cơm, phải báo cho vợ một tiếng. Bí thư Lưu nói, ghê nhỉ, còn kiếm được bữa ăn ngoài, được đấy. Có phải mời họ không? Vừa nói anh ta vừa ngẩng đầu hất về phía trên lầu. Dương Lục Thuận nói, tôi cũng không biết, là chủ nhiệm Tần của chúng tôi sắp xếp, tôi chỉ việc ăn thôi. À, phiền anh gọi Ung Khê Sa nhận điện thoại giúp tôi, cảm ơn anh nhé. Bí thư Lưu lại cầm tờ báo lên đọc, hỏi, vợ cậu làm ở đâu thế? Dương Lục Thuận nói, ở phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp tại chợ đầu mối. Sa Sa à, trưa nay anh có việc, không về ăn cơm đâu nhé, hôm nay anh mua ít thịt bò, mẹ bảo muốn ăn món xào, em đừng có lười mà đem đi hầm đấy. Vậy nhé. Bí thư Lưu cười nói, ối, không ngờ cậu cũng quản việc nhà ghê nhỉ. Dương Lục Thuận lắc đầu, hết cách, ai bảo số tôi khổ, lấy phải bà vợ không hiền thục. Bí thư Lưu nói, hì hì, không hiền thục nhưng cơ quan của cô ấy tốt đấy chứ, bây giờ ngân hàng ngày càng ngon, lương chắc còn cao hơn cậu nhỉ. Dương Lục Thuận nói, chứ còn gì nữa, cũng lạ thật, những đơn vị trước đây ngon lành thì giờ hiệu quả lại kém đi, ngược lại những nơi trước kia chẳng ai thèm đến thì lại phất lên. Chỉ có cơ quan nhà nước chúng ta là không suy chuyển. Bí thư Lưu nói, hai, chết đói thì không chết được, nhưng muốn phát tài thì khó lắm. Bên ngoài bỗng có người bước vào, nói, Bí thư Lưu, trưởng phòng trương của các anh có ở đây không? Dương Lục Thuận quay đầu lại nhìn, là Tiểu Cổ, cán bộ tuyên truyền của xã Mã Pha Tử trước đây. Hai người trạc tuổi nhau, Dương Lục Thuận hơn khoảng một tuổi, từng chỉ bảo Tiểu Cổ cách viết tài liệu tuyên truyền, quan hệ cá nhân khá tốt, liền gọi, Tiểu Cổ, sao cậu lại ở đây? Lên huyện từ bao giờ thế? Tiểu Cổ cũng rất vui, nắm tay Dương Lục Thuận lắc lia lịa, Dương ca, chào anh, nửa năm không gặp, anh vẫn phong độ như xưa. Em chuyển lên phòng tuyên truyền được 2 tháng rồi, bận quá nên chưa xuống xã thăm anh được, anh thông cảm nhé. Bí thư Lưu nói, Cổ phó phòng, hầy, gọi thế này đúng là ngượng mồm thật. Tiểu Cổ, có việc gì cứ nói với tôi, hôm nay lãnh đạo không có ở đây. Dương Lục Thuận giật mình, Tiểu Cổ này vậy mà đã lên chức phó phòng, dù chưa chắc là trưởng phòng, nhưng ít nhất cũng là phó rồi. Nhìn người em trai trước đây còn phải đến xin mình chỉ bảo, nay đã vượt lên trước, trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó tả, nhưng trên mặt vẫn phải vờ như vui mừng khôn xiết. Ồ, vào phòng tuyên truyền lên chức phó phòng rồi à, chúc mừng nhé, sau này tôi phải gọi cậu là Cổ phó phòng rồi, cậu phụ trách mảng gì thế? Tiểu Cổ thân mật huýt Dương Lục Thuận một cái, nói, Dương ca, anh cũng trêu em nữa, nếu còn coi em là em thì cứ gọi là Tiểu Cổ. Em mới chỉ là phó thôi, ở phòng tuyên truyền, phụ trách cụ thể mảng bản tin tuyên truyền. Thôi khoan hãy hàn huyên, để em giải quyết việc chính đã rồi mình nói chuyện sau. Nói rồi cậu ta rút một tờ văn kiện từ trong cặp công văn da đen đưa cho Bí thư Lưu, vậy phiền Bí thư Lưu chuyển văn kiện này cho trưởng phòng trương xem qua, việc này do đích thân Bí thư Lưu của huyện ủy chỉ đạo, cũng xin anh chuyển lời đến trưởng phòng trương, mong anh ấy tích cực phối hợp. Tê phần 3E Bí thư Lưu nhận lấy, chẳng thèm nhìn, kẹp vào tập hồ sơ rồi nói, Bí thư Lưu đích thân chỉ đạo à, được rồi, tôi sẽ chuyển lời ngay lập tức. Tiểu Cổ nói với Dương Lục Thuận, anh Dương, gặp được nhau đúng là duyên phận. Bữa trưa nay em mời, đi thôi anh. Vừa nói, cậu ta vừa kéo tay Dương Lục Thuận đi ra ngoài. Dương Lục Thuận để cậu ta kéo ra khỏi tòa nhà văn phòng, đến bồn hoa trong sân thì dừng lại, nói, Tiểu Cổ, anh em mình với nhau khách sáo làm gì? Có mời thì cũng phải là anh mời cậu mới phải lẽ chứ. Tiểu Cổ cười ha hả, cứ để em mời, dù sao cũng được cơ quan thanh toán mà. Với lại, em mời anh mới là phải đạo chứ. Dương Lục Thuận nghe vậy, trong lòng chợt dấy lên cảm giác không vui. Nhìn người ta mà xem, quay ra phết, ăn uống còn được cơ quan trả tiền. Dù biết cậu ta có lòng tốt, nhưng sao nghe cứ như đang khoe của vậy. Anh bèn nói, ồ, được thanh toán cơ à, thế thì còn gì bằng. À này, chị nhà cũng lên huyện rồi chứ. Đã được ủy ban phân cho căn nào chưa? Tiểu Cổ đáp, lên rồi anh, lên cùng đợt với em luôn, còn chuyển cả cơ quan nữa. Em biết tổng cái công ty thực phẩm ấy chẳng ra sao nên lo cho nhà em chuyển sang sở công thương thành quan rồi. Nhà cửa cũng được phân rồi nhưng hơi bé, ở tạm thôi. Cơ mà đơn vị của vợ em đang xây khu nhà mới, thiết kế tân thời lắm, nghe đâu là kiểu căn hộ liên thông đang mốt ở các thành phố lớn, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, rộng không dưới 100 m², ở mới sướng. Hôm nào dọn về nhà mới, em mời anh chị qua làm vài chén mừng tân gia. Nghe xong, lòng Dương Lục Thuận càng thêm chạnh lòng, người ta có nhà rồi còn chê to chê nhỏ, trong khi mình đến một suất cũng chẳng được phân. Đúng là người so với người, tức chết đi được. Dù Dương Lục Thuận có tu dưỡng đến đâu cũng không giấu nổi cơn ghen tị bốc lên ngùng ngục, giọng anh trở nên chua loét, chú em đắc ý vừa thôi nhé, còn ra vẻ trước mặt ông anh này à, coi chừng hôm nào anh không có chỗ ở, dọn sang nhà cậu ăn nhờ ở đậu đấy. Tiểu Cổ lại cười ha hả, thế thì quý hóa quá, em mong còn chẳng được ấy chứ. Nói thật nhé, em thấy chị dâu còn ưa nhìn hơn vợ em nhiều. Thôi, đi ăn cơm nào, hôm nay không gọi thêm ai hết, chỉ có hai anh em mình làm một bữa cho ra trò. Dương Lục Thuận đành tìm cớ từ chối, tiểu cổ này, lòng tốt của cậu anh xin nhận. Bữa này cho anh khất nhé. Trưa nay anh bận mất rồi, chủ nhiệm văn phòng của anh đang học trên tầng 3, anh còn phải lo cơm nước cho các sếp. Thật sự không đi được, lệnh của lãnh đạo, mình phải chấp hành chứ, đúng không? Tiểu cổ nghe vậy cũng không nài ép nữa. Hai người đứng nói thêm dăm ba câu, cậu ta đưa cho anh địa chỉ nhà mình rồi mới ngẩng cao đầu, sải những bước chân đầy tự tin mà đi. Nhìn bóng lưng của cậu ta, Dương Lục Thuận bất giác lẩm bẩm, thằng nhóc này, đúng là ra dáng quan lớn thật rồi. Tiểu cổ không ngoảnh lại, chỉ giơ tay lên vẫy một cái đầy phóng khoáng. Tiểu cổ đi vào khu nhà của huyện ủy, để lại cho Dương Lục Thuận một sự kích thích không nhỏ. Thằng nhóc đó trong bụng có bao nhiêu chữ nghĩa, nặng mấy cân mấy lạng, Dương Lục Thuận biết rất rõ, vậy mà cũng có thể phụ trách bản tin tuyên truyền, nếu đổi lại là mình thì làm trưởng phòng tuyên truyền cũng thừa sức. Xem ra thay vì vật lộn khổ sở ở xã, sao không tìm con đường khác để luân chuyển vào huyện ủy, ủy ban huyện nhỉ? Có vẻ như cô Yến sắp có đất dụng võ rồi, chỉ là phải nghĩ cách thế nào thôi. Bộ thứ 2, huyện. Chương 12. Thoát cái đã gần đến Tết Dương lịch năm 89, cũng như mọi năm, mùa đông ở Nam Bình vừa lạnh vừa nhiều mưa, mưa phùn rả rích không dứt. Vào thời điểm này, trong thị trấn gần như không có công việc gì cụ thể, các văn phòng đều đã nhóm bếp than củi, mọi người quay quần bên chậu lửa tán gẫu, cũng thật thảnh thơi. Tâm trạng của Dương Lục Thuận cũng u ám như tiết trời, thậm chí còn tệ hơn. Hôm qua, lão Tần dẫn anh đi xem căn nhà mà thị trấn phân cho anh. Hay tin cuối cùng cũng có được một mái nhà của riêng mình, Dương Lục Thuận vui mừng và phấn khích biết nhường nào, vội vàng mời thúc lão Tần, rối rít nói cả tràn lời cảm kích. Lão Tần có vẻ hơi ái ngại, nói, cứ đến xem rồi hãy nói. Dương Lục Thuận hớn hở đi theo lão Tần xuyên qua gần hết khu phố cổ, qua công ty vận tải rồi lên con đê sông Nam Bình, lại đi về phía đông chừng mười mấy phút nữa. Trong một con hẻm nhỏ, anh dẫm lên những viên gạch vỡ lót tạm trên con đường lầy lội, đến trước một dãy nhà cấp 4 cũ kỹ ven sông. Niềm vui ban đầu của Dương Lục Thuận đã tan biến từ lâu, nhìn dãy nhà cũ nát trước mắt, lòng anh quặn thắt lại. Lão Tần thở hổn hển nói, này, chính là chỗ này. Ha ha, căn nhà này e là cũng phải hơn 20 năm tuổi rồi. Tôi nhớ hồi đầu văn cách, trụ sở thị trấn Thành Quan đặt ở phía trước kia, chính là chỗ nhà máy rượu Nam Bình bây giờ, dãy nhà này lúc đó thuộc loại tốt nhất thị trấn rồi. Hơn 20 năm trôi qua, tôi cũng từ một chàng trai trẻ đã thành một lão già nửa vời, căn nhà này cũng siêu vẹo thành ra thế này. Nhà tuy có hơi cũ, nhưng dịch thư ký cũng phải tốn không ít công sức mới điều chuyển ra được. Cậu cũng biết đấy, đều là nhà công, ai đã vào ở rồi thì chẳng muốn trả lại, cậu cũng thông cảm một chút. Hình như là căn thứ 6, vào xem thử đi. Dương Lục Thuận cười khổ, thầm nghĩ mình đúng là có duyên với số 6, lẳng lặng gật đầu, gập ô lại. Thấy lão Tần đi đứng loạn choạng, anh lại đưa tay ra đỡ ông cùng lên thềm. Hai người lên đến nơi, ra sức dậm chân cho hết bùn đất. Dương Lục Thuận nhân cơ hội liếc nhìn tình hình căn hộ thứ 2, bên trong quét vôi khá trắng trẻo, đồ đạc bài trí đều là kiểu cũ, rõ ràng là người già ở, bèn hỏi, chủ nhiệm Tần, ở đây chắc toàn là cán bộ về hưu của thị trấn phải không ạ? Lão Tần lắc đầu nói, có thì chắc cũng chỉ một hai hộ thôi, phần lớn đã dọn đi rồi, những người ở đây chắc là họ hàng gì đó của họ, ai mà biết được. Hai người tìm đến căn phòng được phân cho Dương Lục Thuận, cửa khóa chặt. Lão Tần lấy ra một mảnh chìa khóa, loay hoay một lúc mới mở được cái khóa bấm. Ông đẩy cửa ra nhưng không vào, mà vội né sang một bên. Dương Lục Thuận nhìn vào trong, một mảng tối om, một luồng khí ẩm mốc khó tả xộc thẳng vào mũi, rõ ràng là đã lâu không có người ở. Dương Lục Thuận trấn tĩnh lại rồi bước vào, đi thẳng đến cuối phòng. Thực ra đó là hai gian nhà chính phía sau có thêm một gian bếp nhỏ, chưa đầy 40 mét vuông, khắp nơi bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Trên trần nhà và tường chi chít những vết ố vàng loang lổ do mưa dột, một chỗ nào đó ở gian sau vẫn còn đang tí tách nhỏ nước. Dương Lục Thuận vô cùng thất vọng. Một căn nhà nát thế này, chỉ riêng việc sửa sang dọn dẹp đã tốn một khoản, lại còn nhỏ như vậy, ở làm sao được. Anh thất thần ngắm nhìn căn nhà mà mình đã vất vả tranh đấu mới có được, cảm giác đau nhói như kim châm trong tim. Lão Tần ở bên ngoài cũng thở dài, căn nhà quả thực là quá tệ, nhưng cũng đã làm khó cho dịch thư ký phải vất vả dò hỏi mới biết có một căn bỏ không như thế này. Để buộc gia đình kia giao lại chìa khóa, dịch thư ký còn nổi giận một trận, như vậy đã là tốt lắm rồi. Vốn dĩ hoàn toàn có thể nhờ người khác dẫn anh đến xem nhà. Nhưng cũng vì sợ anh thất vọng nên ông mới đích thân đi cùng. Thấy Tiểu Dương đứng ngay ra trong đó, chắc là thất vọng lắm, ông bèn gọi, Tiểu Dương, cậu mở cửa sổ ra cho thoáng khí đi, đừng ở trong đó lâu quá. Bấy giờ Dương Lục Thuận mới hoàn hồn, anh làm theo lời lão Tần, mở hết cửa sổ trước sau ra rồi mới bước ra ngoài. Anh mời lão Tần một điếu thuốc, môi mấp máy mấy lần nhưng cuối cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài. Lão Tần vừa rít thuốc vừa an ủi, cậu Dương à, điều kiện có hơi vất vả một chút. Tôi không phải nói đỡ cho bí thư dịch đâu, nhưng ông ấy thật sự đã cố gắng hết sức rồi. chỉ là thị trấn mình đúng là có khó khăn thật, bao nhiêu cán bộ độc thân muốn cưới vợ, nộp đơn xin nhà bao lần rồi mà đã được giải quyết đâu. Cậu như vậy là may mắn lắm rồi, về thị trấn chưa được bao lâu đã được phân cho một căn. Dương Lục Thuận cười như méo, nói, chủ nhiệm Tần, tôi vẫn rất cảm kích ông và bí thư Dịch, có nhà để ở vẫn tốt hơn là phải ở nhờ nhà mẹ vợ. Lão Tần cũng thở dài, cậu nghĩ được như vậy là tôi yên tâm rồi. Khó khăn thì có khó khăn một chút, sau này mình lại cố gắng phấn đấu thêm. Chìa khóa giao cho cậu đây, lúc nào rảnh thì qua dọn dẹp đi. Có chỗ nào cần sửa chữa thì cứ báo lên phòng hành chính, nhà công thì đương nhiên là cơ quan lo sửa rồi. Sau bữa cơm trưa, Dương Lục Thuận lại không dám nói thẳng với Sasha, chỉ bảo cô cùng ra phố có chút việc. Suốt đường đi, Dương Lục Thuận từ chối trả lời mọi câu hỏi của Sasha, chỉ cắm đầu dẫn cô đi xem nhà. Khi đến nơi, Sasha còn tưởng là đến thăm bạn bè người quen, liền có chút cằn nhằn, Lục Tử, dù có thân đến mấy thì lần đầu em đến, ít nhiều cũng phải mang theo chút quà cáp mới phải phép chứ. Dương Lục Thuận rút chìa khóa ra mở cửa rồi mới rụt rè nói, Sasha, đây là căn nhà thị trấn phân cho anh. Sasha sững người, chẳng màng đến mùi ẩm mốc khó chịu, xông thẳng vào trong, đi lại xem xét 2-3 vòng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nghẹn ngào nói, Lục Tử, hai chúng ta vất vả quà cáp nịnh nọt, phát cái mặt nóng của mình đi dán vào mông lạnh của người ta, chỉ đổi lại được một căn nhà nát thế này ư, anh xem đi, khắp nơi dột nát như thế này, anh xem nó bé tí tẹo thế này, anh xem đây là nơi cho người ở sao? Dương Lục Thuận ôm đầu ngồi thụp xuống đất, những lời trách móc của Sasha như những mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Chuyện này có thể trách Sasha oán giận chửi mắng được sao? Khi công sức bỏ ra và thành quả nhận lại không tương xứng, ai mà không oán trách cho được? Sasha thấy bộ dạng thảm hại đó của Dương Lục Thuận lại càng tức giận, anh ôm đầu làm gì, sao không rụt cổ vào trong luôn đi? Chỗ này em ở thì không sao, nhưng anh ở lòng nào để vượng vượng nhà chúng ta cũng phải chui rút ở cái nơi không che nổi mưa che nổi gió này, à vượng vượng nhà ta thông minh đáng yêu như vậy. Chưa đầy một tuổi đã biết nói, bây giờ đã thuộc hơn 10 bài thơ đường, em sẽ không để cho bảo bối nhà em phải ở trong cái nơi như chuồng bò này đâu. Đời em coi như xong rồi, nhưng không thể để con trai em cũng đi tong theo được. Sao anh không nói gì nữa, không phải anh khéo ăn khéo nói, giỏi lấy lòng lãnh đạo lắm sao? Không phải anh thức khuya dậy sớm ca công tụng đức cho lãnh đạo của anh, để họ được nở mày nở mặt ở huyện, ở tỉnh sao? Sao đến lúc chia chác lợi lộc thì lại không nghĩ đến anh? Cũng cho anh là sinh viên đại học. Anh bây giờ còn không bằng Gia Cường, anh còn không bằng cả anh tứ tỷ phu chân đất mắt tuyết của anh nữa, người ta nhờ anh mà phát tài, sao anh không dùng não của mình để nghĩ cách làm giàu cho bản thân đi? Để đến bây giờ chức vụ cũng không, sổ tiết kiệm cũng không, phân cho căn nhà còn nát hơn cả nhà nông dân. Dương Lục Thuận, anh không đáng mặt đàn ông. Dương Lục Thuận chết lặng lắng nghe Sasha trách móc, đầu óc anh gần như trống rỗng, anh không ngừng vò đầu bứt tai, dường như chỉ có làm vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau khổ trong lòng. Tiếng chửi mắng ầm ĩ của Sasha đã kinh động đến hàng xóm hai bên, mấy ông bà già tay đút trong ống tay áo, hứng thú vừa xem vừa nghe, thì thầm bàn tán. Sasha càng tức điên, trầm một tiếng đóng sầm cửa lại, làm bụi bặm bay lên mù mịt. Sasha quệt nước mắt nói, anh xem đi, toàn những người gì ở đây, toàn là những người già đang chờ chết, em và vượng vượng nhất quyết không đến ở một nơi như thế này, em sao số em lại khổ thế này cơ chứ. Nói rồi không kìm nén được nữa, cô ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Dương Lục Thuận đứng dậy, đi đến bên cạnh Sasha, nói, Sasha, anh có lỗi với hai mẹ con, anh thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Tuy căn nhà này cũ nát một chút, nhưng cũng cho thấy là đã có tiến triển, trong lòng lãnh đạo ít nhiều vẫn còn nhớ đến anh. Hay là hai chúng ta cứ dọn vào ở trước, còn vượng vượng vẫn gửi ở nhà tứ tỷ, được không? Sasha gào lên, em không vào ở, em không chịu mất mặt như vậy. Dương Lục Thuận ngồi xuống bên cạnh Sasha, đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng Sasha bướng bỉnh gạt tay anh ra. Dương Lục Thuận thở dài nói, Sasha, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải kiên trì, nếu không thì quà cáp cũng thành công cốc, những nỗ lực trước đây cũng đổ sông đổ bể. Những gì trải qua 2 năm nay đã làm anh tỉnh ra rất nhiều, nghĩ lại trước đây anh đúng là ngây thơ đến đáng thương, lúc nào cũng tự cho mình là giỏi giang, ha ha, không ngờ mọi thứ đều phải xây dựng trên nền tảng được lãnh đạo coi trọng. Anh đã ngây thơ tưởng rằng mình thực sự hơn người. Người ta thường nói khổ trước sướng sau, còn anh thì sướng trước khổ sau. Nếu không cho anh nếm trải chút khổ cực, chắc anh vẫn còn u mê không tỉnh ngộ. Anh thấy chịu chút khổ, chịu chút lạnh cũng có cái hay, nếu không như vậy, làm sao anh biết được vợ mình là một người vợ hiền có tầm nhìn xa trông rộng, biết trước tương lai chứ? Sasha lắc vai hất tay Dương Lục Thuận đang đặt lên người mình, nói, mồm mép có đổi ra nhà để ở được không? Dương Lục Thuận nói, mạnh tử có câu, trời sắp giao trọng trách cho người nào, ắt sẽ làm cho người đó khổ tâm mệt chí, mỏi gân mỏi cốt, đói khát rã rời, bần cùng khốn đốn. Anh bây giờ chính là đang chịu thử thách đó. Sasha, cho anh thêm chút thời gian được không? anh không tin Dương Lục Thuận này cứ phải chịu lép vế mãi. Nói rồi anh kéo Sa Sa đứng dậy, chân thành nói, em yêu, vì vượng vượng của chúng ta, vì tương lai hạnh phúc của chúng ta cùng cố gắng thêm nữa, được không? Sa Sa chưa bao giờ thấy trong mắt Lục Tử lại ánh lên một cái nhìn kiên định đến vậy, đôi mắt đen lấy như sao kia khiến cô say mê và tin tưởng, bất giác lòng cô mềm lại, nói, Lục Tử, em nghe anh, em không sợ khổ, không sợ phải nhìn sắc mặt người khác, em chỉ mong một ngày nào đó cả gia đình chúng ta có thể sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Em không dựa vào anh thì còn biết dựa vào ai? Dương Lục Thuận thêm vài cục than củi vào bếp, trong lòng vẫn nặng trĩu không yên. Lời hứa với Sa Sa và Vượng Vượng đè nặng lên vai anh đến khó thở. Nói thì dễ, làm mới khó, muốn nhanh chóng xoay chuyển tình thế đâu phải chuyện dễ dàng. Ít nhất là ở thị trấn Thành Quang, muốn chen chân vào hàng ngũ lãnh đạo là vô cùng khó khăn, của cải nào hố nấy, không có người rời đi thì làm sao mà thăng tiến được. Xem ra không thể chết dí ở thị trấn, phải đặt mục tiêu cao hơn. Dương Lục Thuận biết rằng muốn tạo quan hệ tốt với lãnh đạo, ít nhất phải để lãnh đạo quen biết và hiểu mình trước, đồng thời cũng phải tìm hiểu rõ tính cách, sở thích của họ, bốc thuốc đúng bệnh thì mới nhanh khỏi. May mắn là vận khí cũng không đến nỗi tệ, ít nhất trước mắt đã có một người thân của lãnh đạo huyện ủy. Dương Lục Thuận cảm thấy ông trời dường như vẫn còn ưu ái mình, dù khó khăn đến đâu cũng vẫn cho một tia hy vọng, một chút cơ hội, chỉ xem có nắm bắt được hay không. Dương Lục Thuận châm một điếu thuốc, cẩn thận phân tích về cô em gái cô Yến này. Qua những lần trò chuyện trước đây, anh biết cô Yến đến làm nhân viên đánh máy ở ủy ban thị trấn chỉ là một bước đệm. Nếu không phải bây giờ có lệnh cấm giáo viên chuyển ngành, cô đã sớm vào được những đơn vị tốt khác. Chắc cũng không lâu nữa biên chế của cô sẽ được chuyển từ ngành giáo dục sang thị trấn hoặc đi thẳng đến các cơ quan ban ngành khác ngồi văn phòng. Tiểu Ni Tử không có tham vọng gì lớn, chỉ muốn tìm một đơn vị nhàn hạ để làm việc. Tiểu Ni Tử tuy chỉ tốt nghiệp trung cấp, nhưng cũng rất ham học, đã đăng ký học chuyên khoa tại chức. Bình thường tầm nhìn cũng khá cao. Tuy chưa đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng có không ít chàng trai theo đuổi, phần nhiều chắc cũng là nhắm vào gia thế của cô, nhưng chưa có mấy người lọt vào mắt xanh của cô. Bố của Tiểu Ni Tử làm việc ở phòng giáo dục, tiếc là trong thời kỳ văn cách bị phe tạo phản đánh què một chân, hình tượng không phù hợp để làm lãnh đạo, nếu không cũng đã là cục trưởng, phó cục trưởng rồi. Chính vì vậy, Tiểu Ni Tử cũng không muốn vào cơ quan phòng giáo dục, chủ yếu là vì cảm thấy làm cùng cơ quan với người lớn sẽ bị gò bó, không được tự nhiên. Mẹ cô dạy học ở trường trung học Thành Quang, cũng là một người không có tham vọng chính trị, nhưng trình độ dạy học lại rất tốt, là một văn lão sư có tiếng ở Nam Bình. Nhưng Tiểu Ni Tử rất ít khi nhắc đến người cậu là hám phó bí thư, không rõ lý do là gì, có lẽ cũng là không muốn người ta đàm tiếu. Tiểu Ni Tử ở cơ quan rất được lòng mọi người, khéo ăn khéo nói, làm việc cũng khá chăm chỉ. Nhân viên đánh máy không phải là một công việc nhẹ nhàng, tuy mọi người cố gắng giúp cô giảm bớt khối lượng công việc, nhưng cả một thị trấn thực sự có quá nhiều thứ cần phải in ấn, vào lúc cao điểm thỉnh thoảng còn phải tăng ca. Cũng ít khi thấy cô đến văn phòng tìm lão Tần phàn nàn. Về sở thích cá nhân của Tiểu Ni Tử, đại khái cũng giống như giới trẻ bây giờ, thích đọc tiểu thuyết tình cảm, thích khiêu vũ. Dương Lục Thuận tự thấy mình và cô Yến quan hệ cũng không tệ, ít nhất là Tiểu Ni Tử thỉnh thoảng vẫn chạy sang văn phòng anh tán gẫu, nói chuyện cũng khá hợp. Vấn đề mấu chốt là làm thế nào để có thể kết nối được với cậu của cô, đây là một vấn đề lớn. Hơn nữa, anh là một người đàn ông đã có vợ, qua lại quá thân thiết với cô Yến lại sợ người trong cơ quan đàm tiếu. Càng sợ dính vào mấy mối quan hệ trai gái lằng nhằng không giải thích nổi. Mà Sa Sa cũng không có nhiều thời gian để qua lại với cô Yến, phía dịch thư ký cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào hay, Dương Lục Thuận có chút bực bội. Dương Lục Thuận đứng ra hành lang hít thở không khí trong lành, ẩm ướt, gió bắc thổi vào mặt làm cho đầu óc mụ mị của anh tỉnh táo lại. Đang định vào văn phòng thì thấy một người vừa chạy vừa lao vào sân, không phải Hầu Dũng thì là ai? Cái dáng vẻ nhanh nhẹn đó đúng là giống con khỉ thật. Dương Lục Thuận không khỏi tủm tỉm cười. Hầu Dũng loáng một cái đã chạy lên tầng 2, mặt đỏ bừng không biết là do gió thổi hay do vận động quá sức. Dương Lục Thuận cười nói, Hầu đội trưởng, dù sao anh cũng là lãnh đạo, không biết điềm đạm một chút à. Hầu Dũng cười toe toét kéo Dương Lục Thuận vào phòng, ngồi phịch xuống bên chậu lửa, đôi mắt không lớn lắm sáng rực lên, vẻ mặt hớn hở. Dương Lục Thuận lấy làm lạ, xem ra hôm nay anh có chuyện vui à, mặt đỏ như đít khỉ thế. Hầu Dũng cười hề hề, mặt đỏ thì sao? Rạng rỡ chứ sao? Nào, hút thuốc, thuốc đại trung hoa sinh của bố tôi đấy. Nói rồi anh ta lấy trong túi ra một bao thuốc ném cho Dương Lục Thuận, lại từ trong túi áo lôi ra một bao trung hoa khác mời anh một điếu. Dương Lục Thuận nhét bao thuốc vào túi áo trong, cười cười châm thuốc nói, Hầu Dũng, đừng có úp mở với tôi nữa, anh có chuyện gì tôi nhìn mặt là biết ngay, nói đi, chuyện gì mà vui đến mức kích động như vậy. Hầu Dũng ngập ngừng, bí mật chạy ra cửa ngó nghiêng, rồi kéo ghế lại gần Dương Lục Thuận thì thầm, Dương ca, tứ muội tử lại có thai rồi. Lần này chắc chắn là con trai. Dương Lục Thuận kinh ngạc, cũng hạ giọng nói, Cậu muốn con trai đến phát điên rồi à? Hai vợ chồng cậu đều có cơ quan, chính sách nào cho phép cậu sinh con thứ hai, đừng có đem tiền đồ của mình ra đùa giỡn. Hầu Dũng cười hề hề, ranh mảnh nói, biết ngay là anh sẽ lo lắng mà, nhưng tôi chỉ nói thật với anh thôi, tuyệt đối không được tiết lộ đâu đấy. Dương Lục Thuận vội lắc đầu, Hầu Dũng, vậy thì đừng nói với tôi nữa, tôi đoán chắc cậu đã nghĩ ra cách gì rồi, ít người biết thì bớt nguy hiểm. Tôi không muốn con khỉ cậu bị lột mất bộ cảnh phục này lộ ra cả thân lông lá đâu. Hầu Dũng nào có kìm được, nói, tôi cứ giữ trong lòng khó chịu lắm, không tìm một người anh em tốt để chia sẻ thì bức rứt không yên. Tôi nói thật với anh, tôi đã đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh làm cho con gái lớn một cái giấy chứng nhận bị bệnh tim bẩm sinh, theo chính sách thì tôi có thể sinh con thứ hai, đã đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình đăng ký và được phê duyệt rồi. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi sinh con thứ hai là nhà nước cho phép, ha ha. Dương ca, phù hộ cho tôi nhất định sinh được con trai nhé. Dương Lục Thuận thầm nghĩ hóa ra là vậy, mẹ kiếp, có quan hệ đúng là làm gì cũng được. Anh cười đấm nhẹ vào người Hầu Dũng một cái, khỏi phải nói, chắc chắn trong bụng Lưu Hà đang mang một tiểu đại thánh rồi, giao nhân nào gặt quả nấy, ha ha. Đến lúc đó Vượng Vượng nhà tôi có thêm một em trai rồi. Tối nay tôi và Sasha sẽ đến thăm Lưu Hà, tôi phải sờ bụng cô ấy xem tiểu đại thánh có đá tôi không. Hầu Dũng vui đến mức gãi tai gãi má, nói, mẹ kiếp, bao nhiêu năm nay, tôi ngày đêm mong ngóng có một thằng con trai, lão tử đây rõ ràng không phải người nhà quê, mà sao lại có tư tưởng phong kiến thế không biết, không có con trai tôi cứ cảm thấy mình thấp hơn người khác một bậc. Thôi không nói nữa, trưa nay anh em mình phải là một chai cho ra trò. Dương Lục Thuận có chút ghen tị, nhìn Hầu Dũng sống ra dáng người, suốt ngày không lo làm việc, chỉ toàn ăn nhậu ở quán xá, nhìn ve áo đỏ trên bộ đồng phục của anh ta đã bóng nhảy lên, thế mà loại người như vậy lại sống rất có hương có vị. Đã mời uống rượu thì không uống cũng phí, anh bèn cười nói, được, nhưng đã uống là phải uống Ngũ Lương Dịch. Hầu Dũng nói, không vấn đề, chỉ cần ở Nam Bình có bán loại rượu nào, anh cứ gọi ra mà uống. Hôm nay anh em mình đi ăn thịt chó, mùa đông phải bồi bổ chứ. Dương Lục Thuận trêu chọc, tôi thì không sao, chỉ sợ có người bồi bổ xong không có chỗ xả lửa lại chảy máu cam đấy. Hầu Dũng ngẩn ra, vỗ vào trán mình một cái nói, ấy già, vui quá quên mất chuyện này, không sao, lão tử tìm một em gái để xả lửa. Bây giờ cởi mở rồi, cặp quần của mấy em gái giờ dễ cởi hơn nhiều rồi. Nói rồi anh ta cười dâm đảng. Trong lòng Dương Lục Thuận chợt hiện lên một câu, phàm là kẻ xâm phạm con gái nhà người, con gái mình ắt sẽ bị người khác xâm phạm, làm ô uế vợ người, vợ mình ắt sẽ bị người khác làm ô uế. Đây là nhân quả báo ứng đã nhiều lần ứng nghiệm. Nghĩ đến Sasha xinh đẹp diễm lệ, lòng anh cũng bất an, người ta nói nhà có vợ xấu là một báu vật, quả không sai, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhòm ngó. Đa số đàn ông nhìn thấy Sasha chắc chắn trong lòng đều sẽ dâm đãng một phen, nếu thực sự dùng tiền bạc vật chất để dụ dỗ, không chừng sẽ bị người ta chiếm được, xem ra đàn ông không có bản lĩnh thì đến vợ cũng không giữ nổi. Dương Lục Thuận giật mình kinh hãi, lắc đầu nói, Hầu Dũng, không phải tôi lắm lời, nhưng Lưu Hà cũng là một người vợ hiền mẹ tốt. Hầu Thiến Thiến nhà anh cũng đã 4, 5 tuổi rồi, anh còn già không nên nết như vậy, có xứng với mẹ con họ không? Hầu Dũng nhếch mép cười, giàu sang sinh dâm dục, nghèo đói sinh trộm cắp. Anh không thể trơ mắt nhìn anh em tôi bức chết được chứ. Nghe nói trong Nam có cái món đó rồi đấy. Nói rồi, hắn khung ngón trỏ và ngón cái tay trái thành một vòng tròn, còn ngón trỏ tay phải thì duỗi thẳng, chọc ra chọc vào. Dương Lục Thuận thừa hiểu gã nói gì, biểu môi. Cậu cũng là công an mà tôi thấy có khác gì mấy thằng du côn lưu manh ngoài đường đâu. Hầu Dũng chẳng thèm để tâm, còn tặc lưỡi, có món đó thật thì sướng phải biết, thích thì mình chơi, mỗi ngày đổi một em cũng được. Rồi hắn lại ghé sát vào, thì thầm, Dương ca, xem phim không? Em mới kiếm được hàng ngon, toàn phim con heo của Tây thôi. Dương Lục Thuận bỗng thấy lợm giọng, nhưng cũng không tiện làm mình làm mẩy, đành đáp, tôi không có hứng thú. Tivi tôi còn chẳng mấy khi xem, chỉ xem thời sự thôi. Hầu Dũng còn định lèo nhèo thêm thì Dương Lục Thuận thấy Tiểu Trương từ dưới lầu đi lên, bèn mỉm cười gọi, Tiểu Trương, ra đây làm điếu thuốc đi. Đang bận gì đấy? Tiểu Trương thấy Hầu Dũng thì biết là có lộc ăn, vội vàng cười hì hì đi vào ngồi bên chậu lửa, thêm than củi vào rồi nói, ồ, Hầu đại đội đến à, khách quý khách quý. Dương Lục Thuận nói, Hầu đại đội, mau lấy điếu thuốc ngon ra khao anh em đi chứ. Hầu Dũng chậm rãi lôi bao thuốc Trung Hoa ra, Tiểu Trương liền reo lên, ối chà, đúng là thuốc xịn thật. Tôi mới chỉ thấy dịch thư ký họ hút thôi, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi, cảm ơn Hầu đại đội. Hầu Dũng chính là muốn có hiệu quả này, anh ta rút một điếu nhưng lại mời Dương Lục Thuận trước, rồi mới tùy tiện ném một điếu cho Tiểu Trương, còn cố tình ném lệch, khiến Tiểu Trương phải khom lưng đuổi theo trên đất. Dương Lục Thuận bất ngờ đánh Hầu Dũng một cái, làm ra vẻ tức giận. Hầu Dũng cười ha hả nói, tôi có cố ý đâu, nhặt lên thổi thổi đi là vẫn hút được mà, Tiểu Trương cậu nói có phải không? Tiểu Trương sung sướng hút thuốc nói, đúng là hàng cao cấp, thật êm. Dương Lục Thuận thấy ngón tay cậu ta dính chút mực, đoán là lại đến chỗ cô Yến lấy lòng, liền nói, Tiểu Trương, tiến triển thế nào rồi? Mặt Tiểu Trương hơi đỏ lên, nói, Dương ca đừng có cười em hơn cô ấy mấy tuổi, người ta sao mà để ý đến em được? Hầu Dũng tỏ ra hứng thú, con gái nhà ai thế? Tiểu Trương thực ra cũng khá bảnh bao mà, sao lại không để ý? Dương Lục Thuận mỉm cười nói, con gái nhà ai, không phải là Tiểu Yến Tử nhà cậu chứ ai? Hầu Dũng biểu môi nói, cậu đang có ý đồ với Tiểu Yến Tử à? Hầy, cậu đúng là không có hy vọng rồi, nếu cậu là sinh viên đại học chính quy, có lẽ còn chút hy vọng. Tiểu Trương liền lúng túng, khiêm tốn nói, em nào dám, người ta là cháu gái của lãnh đạo huyện ủy, em chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi. À, Hầu đại đội, em bên kia còn chút việc, cảm ơn thuốc ngon của anh, Dương ca cũng cảm ơn anh đã chiếu cố em. Nói xong liền vội vã bỏ đi. Dương Lục Thuận nhân cơ hội nói, hai chúng ta ăn cơm thì đơn điệu quá, anh đi gọi cả cô em Yến của anh đi. Hầu Dũng nói, thôi đi, gọi một cô em đi ăn cùng, nói chuyện không được tự nhiên, với lại anh biết nó có rảnh không? Dương Lục Thuận nói, gọi đi, người ta thường nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, huống chi là ăn uống. Anh có chuyện vui thì nhớ gọi anh em này đi uống rượu, nhưng cũng đừng quên cô em gái chứ. Mau đi đi. Hầu Dũng lẩm bẩm, tôi thực sự không thích cô em đó lắm, trong mắt nó chỉ có Hầu Tử chứ làm gì có người anh này. Đợi Hầu Dũng xuống lầu gọi Yến Tử, Dương Lục Thuận gọi điện cho Sasha, chỉ nói là không về ăn cơm. Không ngờ một lát sau, Yến Tử và Hầu Dũng đã vào văn phòng. Yến Tử trông vui ra mặt, ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận, cười ngọt ngào, cảm ơn Lục ca đã gọi em đi ăn cơm. Dương Lục Thuận không khỏi bật cười, Hầu Dũng, anh có chút lanh lợi nào của loài khỉ không vậy? Rõ ràng là anh móc Hầu Bao mời khách, mà cô ấy lại cảm ơn tôi, anh nói xem là cớ làm sao? Hầu Dũng liếc Yến Tử một cái, đáp, chẳng phải tôi không lanh lợi, mà là tôi không đủ mặt mũi, mời không nổi cô ấy, nên mới phải mượn đến uy danh của anh. Yến Tử cười khúc khích, em biết ngay là anh chẳng có lòng tốt gì mà, nếu không phải trong lòng Lục ca có em, anh ấy sẽ gọi em đi ăn sao? Thế thì mặt trời mọc đằng tây mất. Cái con khỉ chết tiệt này là đáng ghét nhất, vẫn là Lục ca tốt nhất. Nói rồi, cô còn cố tình ngã người tựa đầu vào Dương Lục Thuận, rồi lại nhíu mày, chung mũi, lè lưỡi trêu chọc Hầu Dũng. Vẻ nũng nịu đáng yêu của cô gái nhỏ cũng làm Dương Lục Thuận xao xuyến, cộng thêm hương thơm thoang thoảng từ người Yến Tử phả vào cánh mũi, anh gần như có chút hồn siêu phách lạc. Dương Lục Thuận ho khẽ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, Yến Tử, em oan cho anh Hầu Tử của em quá rồi, đúng là anh ấy đề nghị mời em ăn cơm trước, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Cô nàng Yến Tử hừ một tiếng, hừ, dù sao anh ta cũng là dùng tiền công đãi khách, em chẳng thèm nhận cái tình ấy đâu. Vẫn là Lục ca tốt nhất, có chuyện gì vui cũng nhớ đến em. Hầu Dũng hoàn toàn chịu thua, nói, Yến Tử, chúng ta quen nhau cũng hơn 10 năm rồi nhỉ, mà lại không bằng tình cảm mấy tháng của em với Dương ca sao? Yến Tử đáp, chính vì biết tổng gốc gác của anh nên mới biết anh là một con khỉ thối. Em với Lục ca chính là tình cảm tốt, tức chết anh đi. Cô nhóc chỉ mãi đấu khẩu với Hầu Dũng, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình có gì đó không ổn. Hầu Dũng thì không bỏ qua, cười cợt nhã, ồ, em với Lục ca của em tình cảm tốt phải không, tốt đến mức nào thế? Không sợ Sasha ghen à? Yến Tử tức thì nổi giận, nhưng liếc thấy Dương Lục Thuận cũng đang ngơ ngác, cô nàng bỗng ngượng đến đỏ cả mang tai, dậm chân cắn môi, anh cái đồ khỉ thối này, muốn chết hay sao mà nói năng lung tung. Trong lòng cô lại không hiểu sao vui như mở cờ, nào hay cô đã thầm yêu người Lục ca ôn văn nho nhã này từ lâu. Đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm của dì Quỳnh Giao, cô hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc Lục ca của mình đã có vợ con. Lần này đến cả Dương Lục Thuận cũng bị đánh bại, vội nói, Hầu Dũng, đùa hơi quá rồi đấy. Cẩn thận Yến Tử tát cho anh một cái bây giờ, chúng tôi là tình cảm anh em tốt, lôi Sasha vào thì không cần thiết. Yến Tử đừng giận nhé, đúng là một con khỉ thối. Hầu Dũng cũng vội vàng xuống nước, giơ tay lên tự vả vào mặt mình bên trái bên phải, nói, tôi đáng chết, tôi miệng thối, Yến Tử muội muội xin hãy tha thứ. Hành động đó làm Yến Tử bật cười thành tiếng, cô liếc Dương Lục Thuận một cái bằng đôi mắt long lanh, quả thực là phong tình vạn chủng. Bản dịch cần đạt được sự mượt mà, tự nhiên và thuần Việt. Vừa dễ hiểu cho độc giả nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn tinh thần và sắc thái của nguyên tác. Khương Vọng cũng chẳng phải kẻ cứng đầu đến mức cứ khăng khăng đòi lấy trứng chọi đá với một thiên kiêu trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Hắn chỉ nghĩ, một khi đã kết thù kết oán, chi bằng cứ làm cho to chuyện lên. Dù gì thì hắn bây giờ cũng thuộc dạng chân trần không sợ mang giày, chỉ có cái mạng què này, không hề vướng bận. Còn đối phương gia thế lớn, lắm điều phải lo nghĩ, chưa chắc đã dám cùng hắn liều mạng đến cùng. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ là đối phương sai rành rành ngay từ đầu. Hắn, Khương Vọng, đã nắm chắc chữ lý trong tay, đi đến đâu cũng có thể ưỡn thẳng lưng. Hắn không tin, giữa thanh thiên bạch nhật này, lại không có lấy một nơi để nói phải trái hay sao. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng, cái gọi là lẽ phải ấy, nhiều khi phải dùng nắm đấm để định đoạt. Vì vậy, hắn vừa tỏ thái độ cứng rắn ra mặt, vừa âm thầm tích lũy sức mạnh, sẵn sàng đối phó với đòn tấn công sấm sét có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nước đi này của hắn quả có mấy phần liều lĩnh của kẻ không có gì để mất, cũng xem như đã nắm thóp được điểm yếu của đối phương. Diễn biến của sự việc quả đúng như hắn đã liệu. Đối phương tuy miệng lưỡi hung hăng, nhưng cuối cùng vẫn là ném chuột sợ vỡ đồ, không dám thực sự ra tay với hắn. Cuối cùng, họ chỉ cho người đến buông vài lời đe dọa rồi cho qua chuyện một cách chóng vánh. Khương Vọng thấy vậy cũng biết điểm dừng, chẳng buồn dây dưa thêm với họ nữa, bèn thuận nước để thuyền, kết thúc mọi chuyện tại đây. Dù sao thì mục đích chính của hắn cũng đã đạt được, không cần phải tự mình rước thêm phiền phức làm gì. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một bản dịch trôi chảy, truyền cảm, giữ được cái hồn của tác phẩm và mang lại trải nghiệm đọc tốt nhất cho độc giả Việt. Bộ thứ 2, Huyện. Chương 12. Dương Lục Thuận vẫn hơi ngại lời ra tiếng vào, nên lúc tan làm bèn bảo Hầu Dũng và Yến Tử đi trước, còn mình thì tụt lại phía sau. Lần này, nơi Hầu Dũng dẫn họ đến cũng nằm trên con phố ẩm thực Nam Bình, mặt tiền trông lớn hơn quán mà Dịch thư ký đã ăn lần trước, chuyên về thịt chó. Ông chủ quán rất thân với Hầu Dũng, chẳng cần dặn dò nhiều đã nhiệt tình dẫn họ lên tầng 2. Dù trong phòng vẫn còn kê hai bàn tròn khác, ông chủ vội nói, Hầu sở trưởng, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không xếp thêm ai vào đây nữa đâu, tôi biết sở trưởng không thích bị làm phiền. Hầu Dũng gật đầu đầy vẻ vang, nói, thế thì tốt, hôm nay có chó ngon không đấy? Ông chủ đáp, có, hôm qua mới bắt được một con chó đen vừa đầy tháng, bổ lắm, làm con chó đen nhỏ đó nhé. Hầu Dũng nói, được, thêm một chai ngũ lương dịch, phải hàng thật đấy nhé. Các món khác ông cứ xem mà sắp xếp. Ông chủ kia gật đầu khom lưng định lui ra, Dương Lục Thuận xen vào, thảo nào Yến Tử không ưa cậu, đến ý của Yến Tử tiểu thư mà cũng chẳng thèm hỏi một tiếng. Cậu thì biết món người ta chọn có hợp khẩu vị của Yến Tử không chứ? Thật là... Lòng tự tôn của Yến Tử được thỏa mãn tột cùng, cô nàng không những không công kích Hầu Dũng mà còn dịu dàng nói, Lục ca, em dễ tính lắm, ăn gì cũng được, không kén chọn đâu. Ông chủ cũng hỏi lấy lệ, thưa cô đây, có ăn cay được không ạ? Đặc sản ở đây là vị đậm đà đấy. Yến Tử e dè đáp, vậy cháu xin gọi một đĩa cải ngồng xào thanh đạm, còn lại chú cứ tùy ý ạ. Đợi ông chủ ra khỏi phòng, Hầu Dũng trêu chọc, ối, hôm nay trời không có nắng mà sao Yến Tử nhà ta lại dịu dàng thế nhỉ? Không có người ngoài, Yến Tử lập tức hiện nguyên hình, vơ nắm hạt hướng dương trên bàn ném tới, nói, chưa thấy ai mặc dày như cậu, mới là phó đội trưởng quèn mà người ta gọi Hầu sở trưởng cũng dám nhận lời, cười chết mất thôi. Hai người lại chí chóe đấu võ mồm một trận, Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười đứng bên xem. Yến Tử nói, Hầu tử thối, tôi lạ thật đấy, Lục ca là người nho nhã như vậy, sao lại kết bạn với kẻ thô lỗ như cậu được nhỉ? Hầu Dũng cũng không chịu thua, phải đấy, tôi cũng lạ, Dương ca nhà tôi trước nay chỉ thích những cô gái dịu dàng hiền thục, sao lại nhận cô em tiểu ớt này làm em gái cơ chứ? Yến Tử tức đến nghẹn lời. Vốn là người có tính cách cởi mở, hoạt bát, bảo cô phải cười không hở răng, nói không lớn tiếng thì thà giết cô còn hơn. Cô nhảy dựng lên định đánh Hầu Dũng liền chạy vòng quanh bàn. Yến Tử lơ đảnh vấp chân, may mà Dương Lục Thuận nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, nếu không ngã sỏng xoài ra đất thì mất mặt to. Lần này Yến Tử mới chịu yên, mặt đỏ bừng ngồi xuống, vẫn còn đang ngẫm lại khoảnh khắc ấm áp khi được Lục ca ôm. Dương Lục Thuận cười nói, Yến Tử, em đừng mắc bẫy Hầu tử thối, cậu ta cố tình chọc tức em đấy. Hầu sở trưởng, cậu cũng phải có dáng vẻ lãnh đạo một chút chứ, cứ treo Yến Tử của chúng ta mãi thế. Cậu không biết ở cơ quan ai cũng khen Yến Tử vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, vừa chăm chỉ à, đừng làm hỏng danh tiếng của em ấy chứ. Hầu Dũng cười ha hả, phải, là tôi không tốt, Lục ca của em là tốt nhất, lúc nào cũng bên em ấy. Yến Tử lườm Hầu Dũng một cái, rồi quay sang cười ngọt ngào với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nói về hai người các cậu, ai cũng có ưu điểm riêng. Hầu tử thối tuy miệng lưỡi đáng ghét, nhưng là người trọng nghĩa khí, đủ tình anh em, tôi nể nhất là người như vậy. Còn Yến Tử thì trong sáng hoạt bát, cởi mở phóng khoáng, không giống mấy cô em gái hay ổng ẹo làm bộ, giả vờ thanh cao, tôi cũng thích nhất mẫu em gái như thế này, kết giao rất thoải mái dễ chịu, không cần phải đoán già đoán non tâm tư của cô ấy, càng không có chuyện nhỏ nhen hay lắm lời. Cho nên một người là anh em tốt nhất của tôi, một người là cô em gái tôi thương nhất. Mấy lời này khiến Hầu Dũng máu nóng dâng trào, còn Yến Tử nghe mà trong lòng mừng thầm không thôi. Tiêu đề phần mới lúc ăn cơm, Hầu Dũng cứ hô hào cụng ly, Dương Lục Thuận cũng chẳng hề ngán, hai anh em uống đến cao hứng. Yến Tử thì ở bên rót rượu gấp thức ăn, chăm sóc Lục ca của mình như một người vợ nhỏ. Đang uống, Dương Lục Thuận bỗng thở dài một tiếng, vẻ mặt xa sầm đi nhiều. Hầu Dũng và Yến Tử vô cùng ngạc nhiên, vội hỏi có chuyện gì. Dương Lục Thuận chân thành nói, giọng có chút chua xót, Dũng, chúng ta làm anh em cũng mấy năm rồi, thấy cậu công việc tiến bộ, sự nghiệp thành công, anh đây thật sự rất mừng, chỉ mong anh em mình ai cũng phất lên, ngày một thăng tiến. Nhưng ngoảnh lại nhìn mình thì chẳng làm nên trò trống gì, đi làm 5, 6 năm rồi mà ở cơ quan đến một căn nhà cũng không có, nói gì đến chức vụ hay những thứ khác. Thật xấu hổ quá. Hầu Dũng phẫn nộ nói, anh Dương, tất cả là tại cái lão Tạ khốn kiếp kia đã hãm hại anh. Nếu lão không dở trò ngán đường, thì giờ này anh đã ngồi chắc vào ghế ủy viên đảng ủy rồi. Mẹ nó chứ. Sau này có cơ hội, nhất định phải báo cái thù này. Dương Lục Thuận lắc đầu, trách người khác thì có ích gì. Dù có báo thù được Tạ thư ký thì cũng đâu lấy lại được chức vụ cho tôi. Tôi không sao đâu, chỉ là nhất thời cảm khái thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải nỗ lực làm việc, cố gắng đứng dậy một lần nữa. Yến Tử ái ngại nói, Lục ca, anh đừng nản lòng, chuyện của anh em đều nghe Hầu Tử Thối kể cả rồi. Chỉ cần anh có tài năng thực sự, còn sợ lãnh đạo không tin tưởng đề bạt sao? Bây giờ chẳng phải anh đã được dịch thư ký và mọi người coi trọng rồi ư, Hầu Dũng nói, Yến Tử, em tưởng ở thị trấn Thành Quan dễ được đề bạt lắm mà, người vào được đây đều có cửa có nẻo cả. Hơn nữa em xem trong ủy ban thị trấn đi, phòng ban nào mà chẳng chật ních người. Muốn được cất nhắc ở Thành Quan, khó lắm. Hầu Dũng bỗng giật mình, ngạc nhiên nhìn Dương Lục Thuận, lẽ nào Dương ca muốn bắt mối với hám thư ký? Nhưng nhìn Dương ca lúc này hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn, có lẽ anh chỉ thực sự ngưỡng mộ mình thuận buồm xuôi gió mà thôi. Lại nhìn Yến Tử đang lo lắng cho Dương ca với vẻ mặt đầy cảm thông, cô em gái này xem ra rất có cảm tình với Dương ca, biết đâu cũng sẽ bằng lòng bắt cầu dắt mối. Kệ đi, cứ thử dò xét trước đã. Hầu Dũng ho khan một tiếng rồi nói, Dương ca, mấy năm nay em cũng nhìn thấu được một vài điều, muốn thăng tiến thì nhất định phải có lãnh đạo nâng đỡ. Cứ lấy chuyện của anh hồi ở Tân Bình mà xem, lão vệ lúc đó đúng là dốc hết sức để cất nhắc anh, vào ủy ban nửa năm thì được vào đảng, một năm thì lên phó xã trưởng, sau đó lại được đưa vào đảng ủy xã. Em thấy ở Thành Quan chẳng có hy vọng gì đâu, phải nhìn xa hơn một chút, nếu được lãnh đạo huyện ủy để mắt tới thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dương Lục Thuận cười khổ, tôi vốn là một đứa nhà quê chính gốc, lúc làm ủy viên đảng ủy lại không biết cái mẹo đi cửa sau lãnh đạo, bây giờ bảo tôi được lãnh đạo huyện ủy để mắt tới, nói dễ hơn làm. Hầu Dũng chỉ vào Yến Tử nói, này, đây chẳng phải có người nhà lãnh đạo sẵn đây sao, lẽ nào anh quên cậu của Yến Tử là hám thư ký à, anh viết văn hay, lại có kinh nghiệm làm việc ở xã, chính là nhân tài mà hám thư ký đang cần đấy. Yến Tử liền trở nên cảnh giác. Dương Lục Thuận vội xua tay, thế không được, sao có thể làm phiền Yến Tử được chứ? Vả lại chúng ta là anh em, quý nhau ở cái tình, lôi chuyện đó vào sẽ làm vấy bẩn tình nghĩa này, mà Yến Tử cũng sẽ coi thường tôi. Tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, không thể gây thêm phiền phức cho Yến Tử được. Yến Tử nào đâu không biết nhiều người gần gũi lấy lòng mình là vì cô là cháu gái ruột của hám thư ký, hơn nữa cha mẹ và cậu cũng đã dặn dò cô nhiều lần, nên cô không muốn đứng ra nói tốt hay kéo quan hệ giúp ai trước mặt cậu mình. Nhưng nghe Lục ca bày tỏ như vậy, trong lòng cô lại thấy có chút áy náy, ấp úng nói, Lục ca, mẹ em và cả cậu em đều dặn em đừng dính vào mấy chuyện đó, em. Em cảm ơn Lục ca đã thông cảm cho em. Dương Lục Thuận nghe vậy trong lòng thật sự thất vọng, cố nặn ra một nụ cười, Yến Tử, làm anh đương nhiên phải thông cảm cho em rồi. Thật ra anh cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, bài báo lần trước của cậu em đăng trên báo tỉnh, thực chất là do anh viết đấy. Nếu anh có thể viết thêm vài bài hay nữa đăng trên báo tỉnh, tạp chí tỉnh, cậu em tự nhiên sẽ chú ý đến anh, thế là anh có cơ hội rồi còn gì. Yến Tử kinh ngạc mở to mắt, trời ơi, bài báo ký tên cậu tôi và dịch thư ký kia, thật sự là anh viết sao? Dương Lục Thuận kiêu hãnh đáp, chứ sao nữa, còn nhớ bài đăng trên tờ Thời sự Xuân Giang lần trước, cả bài phóng sự về công tác của ủy ban thị trấn gây chấn động đến cả lãnh đạo địa khu nữa, đều do một tay tôi viết cả, chỉ là không có cơ hội lộ mặt thôi. Yến Tử lộ vẻ sùng bái, lay tay Dương Lục Thuận nói, Lục ca, thật không à, em không ngờ anh lại tài giỏi đến thế, được lên báo tỉnh, tạp chí tỉnh, trời ơi, em sùng bái anh chết mất. Đúng lúc khóa học hàm thụ của em phải viết báo cáo điều tra, Lục ca giúp em có được không? Dương Lục Thuận nói, chỉ cần em tin Lục ca, đảm bảo không cần em động một ngón tay, sẽ có ngay một bản báo cáo điều tra khiến em hài lòng. Hầu Dũng xen vào, Yến Tử, Lục ca của em tài năng lắm đấy, đến lúc đó em sẽ biết. Nhưng một nhân tài như Lục ca mà không để cậu em biết đến thì lãng phí quá. Dương Lục Thuận giả vờ giận dỗi, đã bảo không gây phiền phức cho Yến Tử, sao cậu cứ lải nhải mãi thế? Tôi có phải nhân tài hay không? Yến Tử tự có mắt nhìn, biết đâu cô ấy nhìn trúng rồi, không cần chúng ta mở lời, cô ấy sẽ chủ động chiêu mộ nhân tài cho cậu mình ấy chứ. Yến Tử cười tít mắt gật đầu, Hầu Tử Thối, không biết người xưa có câu núi không cần cao, có tiên ắt nổi danh nhà, Lục ca của tôi mà là nhân tài thật sự thì tự khắc sẽ có ngày tỏa sáng thôi. Thực ra trong lòng cô đã dao động, đã là bạn tốt, giúp đỡ một chút thì có sao đâu. Ba người ăn xong, thấy còn sớm mới đến giờ làm, bèn bảo chủ quán pha trà ngồi uống nói chuyện, không khí cũng thật vui vẻ. Lúc này, ông chủ đi lên, khéo léo nói, Hầu sở trưởng, hôm nay quán đông khách quá, bàn dưới đều kín hết rồi, lại vừa có thêm 7, 8 khách nữa, hì hì, hay là mời Hầu sở trưởng và hai vị lãnh đạo dời bước sang chỗ khác uống trà nói chuyện được không ạ, hoặc là qua phòng đối diện, đó là chỗ ở của tôi, dọn dẹp cũng sạch sẽ gọn gàng lắm, được không ạ? Dương Lục Thuận liền đứng dậy trước, ông muốn làm ăn, chúng tôi đương nhiên phải nhường chỗ rồi. Hầu sở trưởng, chúng ta đi thôi. Ông chủ kia lập tức cười toe toét. Dương Lục Thuận xuống lầu, thì ra là đám anh em của thiết tử muốn ăn cơm. Anh định cúi đầu lách ra ngoài, nhưng Hầu Dũng đã cất tiếng, ối, tôi còn đang bảo ai mà oai phong thế, đuổi cả tôi từ trên lầu xuống, hóa ra là mấy anh em các cậu à. Thiết tử thấy là Hầu Dũng và Dương Lục Thuận, liền hô đám anh em xuống lại, cung kính nói, ối giời, sớm biết là Hầu đội và Dương. Dương Thúc đang ăn cơm, có cho em mấy lá gan em cũng không dám đến làm phiền ạ, hay là mời Dương Thúc và Hầu đội uống thêm vài ly, coi như mấy đứa em đây tạ lỗi. Yến Tử tròn mắt, có chút buồn cười. Hầu Dũng quen biết mấy tay du côn này là do tính chất công việc, nhưng đến Dương Lục Thuận mà cũng bị gọi là Dương Thúc, lẽ nào là bạn của Tiểu Tiêu kia? Bình thường gặp mấy tên du côn thế này cô đều tránh đường, hôm nay thấy đám du côn khí thế ngút trời lại cung kính lễ phép, bất giác nổi hứng trêu chọc, cô chen lên trước nói, cậu nhóc Tiểu Tiêu kia là gì của các người thế? Hầu Dũng nghe vậy liền cười sặc sụa. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, tiến lên kéo Yến Tử ra nói, là thiết tử phải không, chúng tôi ăn xong rồi, đang chuẩn bị đi làm. Không uống rượu với các cậu nữa đâu, các cậu cứ tự nhiên. Thiết tử đâu chịu để Dương Lục Thuận đi, huống hồ còn có một cô nàng trông có vẻ thân thiết với Tiêu ca, không dám chậm trễ, nói khó nói dễ mãi không cho đi. Thấy giữ lại không được, cậu ta bèn nói, Dương Thúc, hay là em dẫn mọi người đến một nơi nghỉ ngơi, vừa có thể uống trà vừa có thể khiêu vũ. Chị gái này, trông chị có vẻ thân với Tiêu ca của em lắm, đừng từ chối nữa, đi chơi đi, mới khai trương thôi, là vũ trường đích cô đấy, chị nhất định sẽ thích. Yến Tử nghe nói đến vũ trường thì hứng khởi hẳn lên, cứ kéo tay Dương Lục Thuận, Lục ca, đi vũ trường xem đi mà, đi đi. Hết cách, Dương Lục Thuận đành chiều theo ý Yến Tử, thầm than cô em gái này thật khó chiều. Phần thứ 2, huyện. Chương 13. Vũ trường disco mà thiết tử nói cách phố ăn vặt không xa, nằm ngay sau trung tâm thương mại Nam Châu ở phía bên kia đường, được cải tạo từ một nhà kho cũ. Bức tường sắt màu xám cho nguyên bản được sơn phết sặc sỡ, cổng lớn dán đầy áp phích màu của các bộ phim nước ngoài, không thiếu những cảnh ôm hôn nóng bỏng. Trên tấm biển gắn đầy đèn màu là mấy chữ vũ trường disco phong mỹ viết siêu siêu vèo vèo. Hai chiếc loa lớn đặt ở cửa đang phát những bản nhạc dancer nước ngoài với tiết tấu dồn dập. Hầu Dũng và cô Yến thấy vậy thì tươi cười hớn hở, chân dường như cũng nhịp theo điệu nhạc. Thiết tử thì cả tay chân thân mình đều lắc lư, một gã đàn ông cao to lực lưỡng mà bước chân lại linh hoạt, có bài có bản. Yến Tử phấn khích reo lên, qua, anh biết nhảy rắc đen à, có phải học trong phim không? Thiết tử thấy có người tán thưởng, càng ra sức thể hiện, bước chân đang nhẹ nhàng như bay bỗng đổi sang cứng đờ, các khớp tay chân như một con robot kỹ xét, nhưng mỗi cử chỉ lại bắt chước vô cùng sống động. Dương Lục Thuận cũng không khỏi thầm thấy thú vị. Yến Tử thì vỗ tay khen hay, Hầu Dũng nói, này, cậu em cũng có nghề đấy nhỉ, không kém gì trong phim đâu. Thiết tử vẫn nhảy điệu robot, đi một bước dừng một bước, vẻ mặt cũng rất tức cười. Hắn vươn tay đẩy cửa, loay hoay một lúc lâu, trông y hệt một con robot đầu đất ngốc nghếch, mãi mới khó nhọc bước qua được ngưỡng cửa. Dương Lục Thuận bật cười ha hả, trò này thú vị thật, chẳng phải giống robot thông minh mà Nhật Bản nghiên cứu trên TV sao? Yến Tử vẻ mặt phấn khích giải thích, bắt chước càng giống thì mới chứng tỏ anh ấy nhảy giỏi chứ ạ, anh chắc chắn chưa xem bộ phim Mỹ vũ điệu sôi động rồi, nhảy cứ như cùng một thầy dạy vậy, đỉnh thật. Ba người vào trong, phát hiện vũ trường này quả thật kỳ quái. Ngoài một vòng ghế gỗ hẹp kê sát tường, ở giữa là một khoảng trống chừng hơn 200 mét vuông, trên trần nhà treo đủ loại đèn màu hình thù kỳ dị, trên tường cũng dán lộn xộn tranh ảnh mỹ nữ nước ngoài, ngôi sao điện ảnh. Xem ra đây chính là sàn nhảy. Thiết tử cười nói, đây là phòng nhảy lớn, đi, chúng ta qua phòng nhỏ bên cạnh ngồi. Nói rồi, hắn dẫn đường đi vào một nhà kho nhỏ hơn, vừa đi vừa la lớn, các em ơi, bố nuôi của Tiêu ca nhà ta đích thân đến thị sát rồi, mau lấy tinh thần ra nghênh đón nào. Tiếng la vừa dứt, ba thanh niên trẻ từ trong chạy ra, quần áo kỳ dị, tóc tai dài thượt. Thấy có cả công an thì không biết phải làm sao, gãi đầu gãi tai cười ngây ngô. Thiết tử chỉ vào Dương Lục Thuận nói, đây là Dương Thúc, bố nuôi của Tiêu ca. Ba thanh niên kia liền cúi đầu chào, chào Dương Thúc ạ, việc này khiến Dương Lục Thuận dở khóc dở cười. Yến Tử bụng miệng cười khúc khích, chị là em gái của Dương Thúc các em, cứ gọi chị là Yến A Di nhé. Dương Lục Thuận kéo Yến Tử một cái, nói với Thiết tử, đừng nghe cô ấy nói bậy. Thiết tử cũng hơi lúng túng, chỉ vào Hầu Dũng nói, đây là Hầu đội trưởng của đồn công an, cũng là bạn thân của Dương Thúc. Ba thanh niên kia có chút sợ sệt hô, chào Hầu đội trưởng ạ. Hầu Dũng chỉ tùy tiện gật đầu, ra vẻ ta đây. Thiết tử nói, ba đứa bay đi tráng ba cái ly, dùng loại trà mà Tiêu ca thích uống, pha ba ly trà. Thiết tử dặn dò xong liền mời ba người Dương Lục Thuận vào kho nhỏ. Nơi này thực ra cũng không nhỏ, nhưng được dọn dẹp tươm tất hơn nhiều, sát tường kê sofa, còn có bàn trà, trông chính quy hơn hẳn. Dương Lục Thuận vừa ngồi xuống, chưa kịp hỏi, thiết tử đã cười nói, vũ trường này mới mở chưa đầy 10 ngày. Ban đầu nhà kho này bỏ không, bố của một thằng em tôi là phó giám đốc trung tâm thương mại, nên chúng tôi mượn để nhảy chơi, vì chỗ này rộng mà. Bây giờ trên phố đang thịnh hành nhảy rắc đen với disco, lâu dần cũng thu hút không ít người đến chơi. Vốn dĩ trung tâm thương mại định thu hồi nhà kho này, hì hì, bị chúng tôi dọa cho một trận nên cũng thôi không quản nữa. Cách đây không lâu, Tiêu ca đột nhiên đề nghị hay là mở luôn một vũ trường. Tiêu ca là người từng trải, đã thấy nhiều sự đời, nên chúng tôi cứ theo ý tưởng của anh ấy mà bài trí thế này, thu một đồng một người tiền vé. Trời à, làm ăn phát đạt không ngờ, mỗi tối cơ bản đều thu được hơn 300. Tiêu ca nhà ta đúng là có đầu óc kinh doanh, tùy tiện nghĩ ra một ý cũng hái ra tiền. Dương Lục Thuận và Hầu Dũng nhìn nhau, một tối thu 300, vậy một tháng chẳng phải 6,000 sao? Nhìn vốn đầu tư thế nào cũng không quá 5,000, đúng là kiếm tiền thật. Dương Lục Thuận hỏi, có một công việc đàng hoàng cũng tốt đấy, thủ tục đã làm đầy đủ cả chưa? Thiết tử ngẩn ra rồi nói, đầy đủ rồi à, đầy đủ hết rồi, cái gì cần làm đều làm cả rồi. Bọn em thực ra chủ yếu vẫn là ham chơi thôi, hì hì. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Dương Thúc này của mình đúng là chính quy thật, mở cái vũ trường rách nát thế này mà cũng cần làm thủ tục sao? Đứa nào đến gây sự thì đánh cho bỏ mẹ. Hầu Dũng thì đi loanh quanh tham quan. Yến Tử biểu môi nói, thiết tử, vũ trường của các anh sơ sài thật đấy. Để tôi nói cho anh nghe nhé, tôi từng thấy vũ trường xịn ở Nam Phong rồi. Đã có nhiều người đến chơi như vậy thì phải làm cho tốt các cơ sở vật chất đi kèm, thế mới thật sự kiếm được tiền. Ví dụ như chuẩn bị ít đồ uống, đồ ăn vặt gì đó, giá có đắt hơn bên ngoài một chút thì chắc chắn cũng đắt hàng, đúng không? Thiết tử cười hì hì, chuyện chị nói Tiêu ca nhà em nghĩ đến từ sớm rồi, chỉ là bọn em toàn đàn ông con trai, ai mà kiên nhẫn làm mấy thứ lặt vặt đó. Hơn nữa hiện tại vốn liếng hơi eo hẹp, một thời gian nữa sẽ làm thôi. Mà này Yến! Yến Tử tiểu thư, chị với Tiêu ca nhà em thân lắm mà. Yến Tử nói, đương nhiên rồi, không tin anh cứ hỏi Dương Thúc của anh xem. Tiểu Tiêu đâu? Anh gọi cậu ấy đến là rõ ngay thôi. Dương Lục Thuận nói, thiết tử, Tiểu Tiêu với Yến Tử khá thân, cũng là bạn tốt của Hầu Dũng. Thiết tử liền cung kính nói, Yến Tử tiểu thư, xem ra chị cũng thích nhảy. Đã chúng ta đều quen biết nhau rồi, sau này chị cứ việc đến, chị và bạn trai chị đều được miễn phí, được không ạ? Yến Tử dĩ nhiên vui mừng, nói, thật không? Đừng có nói rồi không giữ lời đấy nhé. Nhìn anh cũng là người cầm đầu, anh đâu thể ngày nào cũng ở đây được. Lỡ mấy người anh em khác của anh không nhận ra tôi thì làm sao? Thiết tử nghĩ cũng phải, mình chắc chắn không thể ngày nào cũng dầm về ở đây, phải tìm một vật làm tin mới được. Nhưng gãi đầu gãi tai nghĩ mãi cũng không ra được ý hay nào, Yến Tử bèn nói, thôi vậy, lúc nào anh ở đây thì tôi miễn phí, một đồng tiền vé tôi vẫn trả nổi. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh biết ngay Yến Tử không phải người nhỏ nhen thế mà. Dẫn bạn trai đến nhảy, dĩ nhiên là phải để bạn trai em trả tiền rồi. Bây giờ không tiêu của cậu ta cho đã, sau này cưới về rồi là cậu ta tiếc của đấy. Yến Tử cũng không giận, nói, Lục ca cũng thật là, rõ ràng biết em chưa có bạn trai mà còn cố ý chọc tức em mà, cùng lắm thì em bắt anh đi làm cu ly. Dương Lục Thuận cười ha hả, cũng không cho là thật. Không ngờ Yến Tử lại thật sự mê mẩn vũ trường này. Tối đến, nơi đây còn náo nhiệt hơn cả ngày Tết, toàn là nam thanh nữ tú điên cuồng nhảy múa, những cảm xúc thường ngày không được giải tỏa ở đây có thể được giải phóng hoàn toàn. Ban đầu Yến Tử rủ bạn gái thân đi nhảy, nhưng không có bạn nhảy nam đi cùng thì dễ bị mấy gã trai hư chiếm tiện nghi. Dù đã rất cẩn thận đề phòng, nhưng nhảy disco vốn là những động tác loạn xạ, biên độ lớn, khó tránh khỏi bị thiệt thòi ngầm. Yến Tử cũng từng để những kẻ theo đuổi mình mời nhảy, nhưng chẳng có cảm giác gì, ngược lại còn không thoải mái, khiến việc nhảy cũng mất vui. Cô bất giác nghĩ đến Lục ca của mình, nhớ rằng dáng nhảy của Dương Lục Thuận rất đẹp, rất có khí chất, không biết một người văn nhã như anh nhảy disco thì sẽ thế nào nhỉ? Thế là Yến Tử đi bắt Dương Lục Thuận làm cu ly. Dương Lục Thuận quả nhiên mặt mày khó xử. Anh muốn tiếp cận Yến Tử để tạo mối quan hệ với hám thư ký, nhưng bảo anh đến những nơi phức tạp như thế, trong lòng anh thật sự rất sợ, huống hồ anh vốn không biết nhảy disco hay rắc đen gì cả, đây chẳng phải là đi làm trò cười cho thiên hạ sao? Yến Tử liền dùng đủ chiêu năn nỉ, nói hết cả rổ lời hay ý đẹp, còn nũng nịu kéo tay Dương Lục Thuận lắc qua lắc lại, Lục ca tốt của em, anh đi với em đi mà, Lục ca thân yêu, anh đi với em đi. Dương Lục Thuận là người chú ý hình tượng cá nhân nhất, hành động thân mật thế này của Yến Tử mà để người khác nhìn thấy thì đúng là bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Anh đành phải khéo léo nói, vậy để anh cùng tẩu tử của em đi nhảy với em, được không? Yến Tử chắc chắn không chịu, chu môi nói, gọi tẩu tử đi làm gì chứ? Chán chết đi được. Đến lúc đó hai vợ chồng anh tình tình tứ tứ nhảy với nhau chẳng phải lại bỏ mặc em sao, không được, không thể để tẩu tử đi. Thấy Dương Lục Thuận vẻ mặt thận trọng, cô nói giọng chua lè, à em biết rồi, anh sợ ảnh hưởng không tốt đúng không? Chúng ta chỉ đi nhảy thôi mà, anh đừng có nghĩ bậy nhé. Anh lớn hơn em cả chục tuổi, anh là người già rồi. Em không có ý định làm kẻ thứ ba chen chân vào đâu. Nói đến nước này, Dương Lục Thuận đành phải đồng ý. Yến Tử vui mừng hớn hở ra về, để lại Dương Lục Thuận một mình trong văn phòng rầu rĩ, chuyện này biết nói với Sa Sa thế nào đây? Đi nhảy với một cô em gái mà lại không cho vợ đi cùng, chuyện không có gì cũng khiến người ta nghĩ thành có gì. Mà vũ trường đó lại do Tiểu Tiêu mở, làm sao mà giấu được Tiểu Tiêu? Lỡ để Sa Sa biết được, nhà cửa chẳng phải lật tung lên sao? Suy đi tính lại, dù Dương Lục Thuận thông minh đến mấy cũng không nghĩ ra được kế sách vẹn toàn, cuối cùng đành phải lôi Hầu Dũng theo, ít nhiều cũng có người làm chứng. Đến chiều gần tan làm, Dương Lục Thuận nói với Sa Sa rằng cơ quan có việc phải tăng ca, sẽ về muộn một chút. Anh lại đi hẹn Hầu Dũng cùng ăn cơm. Hầu Dũng rất ngạc nhiên không hiểu sao Dương Lục Thuận đột nhiên mời mình ăn cơm, lại không có ai khác. Hai anh em tùy tiện gọi mấy món, vừa ăn vừa trò chuyện. Thấy Dương Lục Thuận mặt mày ủ rũ, Hầu Dũng tưởng anh có chuyện gì không vui, liền hỏi, Dương ca, có khó khăn gì anh cứ nói thẳng với em, giúp được gì, em đảm bảo sẽ giúp. Dương Lục Thuận cảm kích nói, Hầu Dũng, hôm nay anh thật sự gặp phải vấn đề nan giải, nhất định phải nhờ cậu ra tay mới được, cậu nhất định phải giúp anh việc này. Hầu Dũng thấy anh nói năng trịnh trọng, vội đặt đũa xuống, nghiêm túc lắng nghe. Dương Lục Thuận nói, tối nay cậu đi cùng anh đến vũ trường disco của Thiết Tử. Cô Yến cứ nằng nặc kéo anh đi nhảy, anh từ chối thế nào cũng không được, mà còn không cho anh gọi Sa Sa đi cùng. Anh đành phải nhờ cậu ra tay thôi. Hầu Dũng ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười ha hả, ngài người vỗ vai Dương Lục Thuận nói, chúc mừng anh, con bé đó bám lấy anh rồi. Em biết con bé đó từ nhỏ đã là một con yêu tinh, chẳng lẽ cô em gái đó lại để ý đến người đàn ông chín chắn trưởng thành như anh rồi sao? Dương Lục Thuận bực mình gạt tay hắn ra, đang phiền đây, đừng có đùa nữa. Anh thật sự sợ cô ấy để ý anh, để cậu cô ấy biết được thì chẳng phải khai trừ đảng tịch của anh sao? Dù sao Lưu Hà cũng không quản được cậu, nên nhờ cậu giúp anh làm người chứng kiến, rằng anh bất đắc dĩ mới phải đi cùng cô ấy. Hầu Dũng vỗ mạnh vào vai Dương Lục Thuận, đủ anh em, có trò vui là nhớ đến huynh đệ, em gọi anh một tiếng anh không uổng. Hay là ăn xong em về nhà trước, anh đến nhà em gọi em được không? Vợ em dạo này thần kinh, cứ nghi ngờ em ở ngoài trăng hoa. Lần này đến lượt Dương Lục Thuận cười lớn, này cái thằng Hầu tử chết tiệt, anh cứ tưởng mày ở nhà là nhất, không ngờ cũng bị Lưu Hà quản chặt thế à. Hầu Dũng vịt chết cứng miệng, mẹ kiếp, nếu không phải muốn nó đẻ cho mình một thằng cu thì tôi đếch thèm để ý, đàn bà nhà quê thô tục chết đi được, giờ càng ngày càng quê mùa. Hồi đó cũng là ma xui quỷ khiến, bị nó câu mất. Ăn cơm xong, Hầu Dũng về nhà trước. Dương Lục Thuận đứng dưới lầu hút ba điếu thuốc mới lên, vừa leo cầu thang vừa tự khinh bỉ mình, bây giờ mình đã thành ra cái gì thế này. Vào nhà Hầu Dũng, căn phòng rộng rãi sáng sủa khiến Dương Lục Thuận vô cùng ngưỡng mộ, cảm giác không khí trong nhà cũng trong lành hơn nhiều. Lưu Hà thấy Dương Lục Thuận đến tìm Hầu Dũng đi có việc, tuyệt nhiên không hỏi nửa lời, còn ra vẻ hiền thục lén nhắc nhở Hầu Dũng, Lục tử ca dạo này không thuận lợi, bạn bè cũ như chúng ta phải giúp anh ấy nhiều vào, đừng có chuyện gì cũng không để tâm, biết chưa? Hầu Dũng ra vẻ nghĩa khí nói, đương nhiên rồi. Anh em của mình không giúp thì giúp ai? Đây chẳng phải là đi tìm cửa sau sao, em ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai, để con trai anh lớn lên khỏe mạnh vui vẻ. Ra khỏi cửa, Hầu Dũng nhìn Dương Lục Thuận cười gian, cái ông này, tôi thật ghen tị với ông, chuyện gì từ miệng ông nói ra, giả còn thật hơn cả thật. Hay là tôi cũng đến nhà ông gọi ông, xem Sa Sa có tin tôi không? Dương Lục Thuận hai tay đút túi quần, lười biếng chẳng thèm rút ra, dùng cánh tay huýt Hầu Dũng một cái, cậu thôi đi, miệng chó thì làm sao mọc được ngà voi. Đi nhanh lên, sắp đến giờ rồi, đến muộn lại chẳng để con bé đó mắng cho à. Vội vã đến vũ trường disco Phong Mỹ, hai chiếc loa lớn ở cửa phát ra những bản nhạc đang sơ đinh tai nhức óc. Dương Lục Thuận trong lòng bỗng thấy bực bội, ánh đèn chớp nháy bất định cũng khiến anh hoa mắt, thậm chí có chút không nhìn rõ mặt người đối diện. Những mảng màu lướt qua trên mặt khiến những khuôn mặt bình thường cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. Hầu Dũng nhanh chóng nhìn thấy Yến Tử đang đứng bên cạnh cửa, kéo Dương Lục Thuận chen qua đám đông đi thẳng đến sát tường. Yến Tử thấy hai người họ, vui mừng nhảy cẩn lên. Tốt quá, hôm nay có hai chàng kỵ sĩ bảo vệ em rồi, xem hôm nay ai còn dám giở trò với em. Nói rồi cô một tay khoác một người, nghênh ngang tiến về phía cổng. Một tên đàn em Martin đã sớm nhìn thấy ba người họ, không nói hai lời liền rẽ đám đông phía trước, mở ra một lối đi thông thoáng. Dương Lục Thuận thì đầu óc quay cuồng đi theo họ vào trong. Không ngờ bên trong còn ồn ào, đông đúc hơn, khói thuốc nồng nặc quyện với đủ thứ mùi khiến người ta buồn nôn. Vô số cột sáng từ trên trần nhà đổ xuống, Dương Lục Thuận bỗng thấy trời đất quay cuồng, trong mắt lão đảo toàn là người, giống như rơi vào một cơn ác mộng, dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Vào kho nhỏ đóng cửa lại mới cảm thấy dễ chịu hơn. Hôm nay vừa hay thiết tử, mãnh tử mấy người đều ở đó, thấy Dương Thúc, hầu đội trưởng đến, vội vàng đuổi hết những người không liên quan trong kho nhỏ ra ngoài. Dương Lục Thuận một lúc sau mới ổn định lại, thở phào một hơi, liếc thấy Yến Tử và Hầu Dũng Tuy đang ngồi nhưng cơ thể vẫn lắc lư theo điệu nhạc, liền thầm khâm phục họ. Môi trường sinh tồn khắc nghiệt như vậy mà họ lại như cá gặp nước. Theo ý của thiết tử và đám bạn, kho nhỏ này sẽ không cho ai vào nữa, nhưng Yến Tử không chịu. Nhảy disco mà ít người thì có gì vui, phải chen vào đám đông mới thú vị, cô kiên quyết yêu cầu cho thêm người vào. Thiết tử nào dám không đồng ý, vốn dĩ kho nhỏ này đã được người quen bao lại để tổ chức tiệc sinh nhật, nói với người bạn quen đó một tiếng, thêm 3-4 người chắc cũng không sao. Hầu Dũng vào đây rồi, mắt không rời khỏi những cô gái trẻ trung căng tràn hóc mon nữ, trong lòng như có mèo cào. Thấy Yến Tử và Dương Lục Thuận ngồi nói chuyện với nhau, hắn liền đứng dậy gọi thiết tử ra một góc nói, thiết tử, hôm nay anh đi một mình, giới thiệu cho anh một cô em xinh đẹp biết nhảy làm quen được không? Thiết tử cười gian, Hầu đại ca, không thành vấn đề, ở đây gái ngoan biết nhảy nhiều lắm, em chỉ sợ anh chọn hoa cả mắt thôi. Không nói đến Hầu Dũng, Yến Tử thấy trong phòng dần đông người lên, liền kéo Dương Lục Thuận đi nhảy. Dương Lục Thuận lắc đầu lia lịa, anh mới đến lần đầu, biết nhảy disco gì đâu, em đi nhảy đi, anh ở đây xem em nhảy là được rồi. Nhạc quá lớn, Yến Tử đành phải ghé sát tai Dương Lục Thuận, hét lên, biết với không biết cái gì, đây có phải khiêu vũ giao tiếp đâu mà cần bước đi. Anh xem họ kìa, toàn là lắc lư lung tung theo nhịp thôi, có động tác tiêu chuẩn nào đâu. Đi mà, vào trong đám đông uốn éo là được. Dương Lục Thuận vẫn không chịu, Yến Tử nép vào người anh nói, vậy anh xem trước đi, xem người ta nhảy thế nào, chỉ cần biết vung tay lắc hông theo nhịp là được rồi. Nói rồi cô bắt đầu vung tay uốn éo ngay trên sofa, vẻ mặt phấn khích, hoàn toàn quên mất bản thân. Dương Lục Thuận nương theo ánh đèn màu chớp nháy quan sát kỹ, quả nhiên đúng như lời Yến Tử nói. Những cặp nam nữ đang uốn éo hoàn toàn không có động tác cố định, chỉ đơn giản và tùy ý lắc lư theo nhịp điệu nhanh và mạnh, hoặc là nam nữ nhảy đôi, hoặc là một nhóm 3-5 người. Dáng vẻ thô kệch, hoang dã nhưng lại nhanh chóng khơi dậy bản tính hoang dã tiềm ẩn trong lòng Dương Lục Thuận. Lắng nghe kỹ, điệu nhạc có tiết tấu rõ ràng, nhịp điệu mạnh mẽ, ca sĩ dùng giọng hát khàn khàn lặp đi lặp lại không dứt mấy câu nhạc chói tai. Cộng thêm ánh đèn biến ảo khôn lường, kích thích mạnh mẽ thần kinh của mọi người, khiến người ta không kìm được mà hùa theo, giải tỏa những cảm xúc gần như điên cuồng. Theo những tiếng trống da dồn dập, cảm xúc của Dương Lục Thuận bị lây nhiễm, bị cuốn vào vòng xoáy của âm thanh. Sự rạo rực trong lòng lập tức khiến anh bắt đầu run rẩy, dần dần hòa nhập vào đó. Yến Tử thấy anh đã bắt đầu nhập tâm, cười lớn kéo anh từ sofa đứng dậy. Lúc này đã không cần dùng đến ngôn ngữ, động tác thay thế cho tất cả. Dưới sự dẫn dắt của Yến Tử, Dương Lục Thuận cũng học theo vung tay, lắc hông. Vì động tác còn cứng, anh có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh, nhưng không một ai chú ý đến anh, tất cả đều đang nhảy múa một cách say sưa. Yến Tử choàng tay qua cổ anh hét lên, Lục ca, ở đây không ai cười anh đâu, anh xem họ nhảy hăng thế nào kìa. Nếu anh sợ ngại, anh nhắm mắt lại thử xem, đảm bảo sẽ tốt hơn nhiều. Nói xong, cô buông tay ra, dùng ánh mắt hoang dã, khích lệ để khuấy động anh, còn bản thân cô thì nhảy càng lúc càng nhập tâm. Dương Lục Thuận thử nhắm mắt lại, từ từ kết hợp động tác với nhịp điệu âm nhạc, rất nhanh đã cảm nhận được sự tuyệt vời của disco. Đó là có thể thỏa sức dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt cảm xúc của mình. Cảm xúc dâng cao đã xua tan đi sự ngượng ngùng và bất an ban đầu, cái tôi bị kìm nén bấy lâu trong lòng dần dần trở lại. Không còn chức vụ, địa vị, nhà cửa, tiền bạc, tất cả đều bị vứt ra sau đầu, trong lòng chỉ có uốn éo và uốn éo. Anh mở mắt ra nhìn thế giới này bỗng nhiên khác hẳn, khắp nơi là đam mê, khắp nơi là niềm vui. Khi tiếng nhạc đột ngột dừng lại, Dương Lục Thuận có một cảm giác phấn khích đến kiệt sức. Anh vẫn muốn nhảy, vẫn muốn lắc, hoàn toàn không nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Yến Tử cũng kiệt sức, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Hai người nhìn nhau cười lớn, cùng lúc ngã phịch xuống sofa. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống, chen hai người họ vào một chỗ. Yến Tử mềm nhũn tựa vào vai Dương Lục Thuận nói, Lục ca, hôm nay em nhảy vui quá. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, không ngờ trò này lại mệt thế, còn vất vả hơn cả chạy đường dài ở trường hồi xưa. Yến Tử nói, mệt thì có mệt, nhưng mà vui, anh không vui sao? Dương Lục Thuận nói, anh e là mấy năm nay chưa có ngày nào vui như hôm nay, hì hì, anh suýt quên mất mình đã là người sắp 30 tuổi. Yến Tử nói, bây giờ là nghỉ giữa giờ, lát nữa có nhảy tiếp không? Dương Lục Thuận nói, không nhảy nữa, nhảy nữa chắc gãy lưng mất. Yến Tử nài nỉ, Lục ca, em chưa bao giờ nhảy hết cả buổi, hôm nay anh nhảy hết với em đi mà. Dương Lục Thuận nói, anh chịu thôi, nhảy nữa thì mai đi làm sao nổi. Trò này phải nhảy thêm vài lần nữa mới quen được. Yến Tử lại phấn khích, tốt quá, sau này chúng ta cứ cách 2 ngày lại đi nhảy một lần, xem rốt cuộc có thể nhảy hết cả buổi không. Dương Lục Thuận tìm Hầu Dũng, nói là muốn cùng đưa Yến Tử về nhà. Hầu Dũng luyến tiếc tạm biệt cô gái xinh đẹp vừa mới quen, 3 người cùng rời khỏi vũ trường. Trên đường đi, Hầu Dũng vẫn còn chưa hết phấn khích, luôn miệng khen nhảy disco cô đã ghiền, không cần học cũng tự biết nhảy. Yến Tử thì hỏi Dương Lục Thuận, Lục ca, xem ra đây là lần đầu anh nhảy disco, cảm giác thế nào ạ? Dương Lục Thuận trầm ngâm một lúc, thở dài một hơi nói, cảm giác à, cảm giác của anh là, nhạc vừa nổi lên, thế giới này là của anh. Hầu Dũng cười ha hả, sinh viên đại học đúng là sinh viên đại học, tùy tiện nói một câu cũng có trình độ như vậy, tôi thì nghe không hiểu rồi. Yến Tử lườm Hầu Dũng một cái, sùng bái nói với Dương Lục Thuận, Lục ca, anh nói hay quá, tùy tiện một câu cũng đầy triết lý. Đúng vậy, nhạc vừa nổi lên, thế giới này là của mình. Đúng là nói trúng tim đen của em. Từ đó về sau, Dương Lục Thuận không thể kìm nén được mà yêu thích việc nhảy disco. Khi âm nhạc vang lên, trong thế giới của riêng mình, anh tràn đầy niềm vui và đam mê, có thể gạt bỏ hết mọi áp lực, thất vọng, phẫn uất trong cuộc sống thực tại. Tình bạn giữa anh và Yến Tử cũng ngày càng sâu đậm. Dù không dính dáng đến tình cảm nam nữ, nhưng anh vẫn nhạy cảm nhận ra được tình ý trong ánh mắt của Yến Tử. Điều này khiến anh rất lo lắng. Nếu vì muốn tạo quan hệ với hám thư ký mà đi lừa gạt tình cảm của Yến Tử, đó là việc anh không thể làm được. Anh không thể có lỗi với Sa Sa thêm nữa, người đã cùng anh đồng cam cộng khổ. Tiểu Tiêu cuối cùng cũng trở về Nam Bình. Rốt cuộc vì vốn liếng không đủ, nên hiệu quả thu được tự nhiên cũng ít đi nhiều. Nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt, dù sao có thể bình an thuận lợi đưa hàng về được đã là thắng lợi lớn nhất rồi. Khi nghe nói bố nuôi và Yến Tử thường xuyên cùng nhau đi nhảy, cậu nhảy bén biết rằng bố nuôi đã có hành động. Khỏi phải nói, chính là lợi dụng Yến Tử để tiếp cận hám thư ký của huyện ủy. Tiểu Tiêu rất muốn giúp bố nuôi, thế là nhân một dịp bố nuôi và Yến Tử đi nhảy, cậu kéo Dương Lục Thuận đến một nơi yên tĩnh nói, bố, con nghe Thiết Tử bọn họ nói, bố thường xuyên đưa Yến Tử đến đây nhảy, không biết mẹ nuôi có biết không ạ? Dương Lục Thuận có chút đỏ mặt, nói, bố không dám nói cho mẹ nuôi con biết, sợ cô ấy không vui. Bố làm vậy thực ra cũng là vì muốn mẹ nuôi con sau này sống tốt hơn, không còn cách nào khác. Tiểu Tiêu thấy Dương Lục Thuận không giấu giếm mình, cũng nói thẳng, bố, vậy rốt cuộc đã tạo được quan hệ với cậu của Yến Tử chưa? Cứ thế này mãi cũng không phải là cách lâu dài. Con thấy cô em gái đó có vẻ rất thân thiết với bố, đừng để lâu ngày sinh tình, phiền phức sẽ lớn đấy. Dương Lục Thuận nào đâu không lo lắng, chỉ là thực sự không thoát ra được, dĩ nhiên trong lòng anh vẫn rất thích nhảy. Anh nói, ôi, lãnh đạo huyện ủy không giống những người khác, muốn tạo quan hệ thật không dễ dàng. Bây giờ chỉ có thể xem làm thế nào để Yến Tử vui vẻ, để cô ấy nói vài câu tốt đẹp trước mặt hám thư ký thôi. Tiểu Tiêu xoa cằm nói, cứ chờ đợi mãi không biết đến bao giờ mới có cơ hội, chi bằng chúng ta chủ động tạo ra cơ hội thì hơn. Dương Lục Thuận hỏi, tạo cơ hội? Tạo thế nào, bố nghĩ nát óc cũng chỉ nghĩ được đến đây thôi. Tiểu Tiêu nói, bố, vậy để con cũng nghĩ cách giúp bố nhé. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu, thôi đi, việc kinh doanh của con cũng bận rộn, còn lo chuyện của bố làm gì? Tiểu Tiêu cười nói, bố, sao lại nói là con lo chuyện của bố ạ? Bố có khó khăn, con làm con nuôi lại nỡ lòng đứng bên cạnh sốt ruột sao? Tiểu Tiêu nói là làm ngay. Cậu không có ý tưởng gì cao siêu, nhưng đảm bảo rất thực tế. Sau một thời gian dò hỏi, cậu biết được quan hệ giữa Yến Tử và nhà cậu cô khá thân thiết, cô cũng thường xuyên đến nhà cậu thăm hỏi. Nhà hám thư ký ở trong khu tập thể của chính quyền, nhà Yến Tử ở khu nhà ở của sở giáo dục, cách nhau chưa đầy 3 dặm. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng Tiểu Tiêu cũng tìm được một cơ hội tốt. Hôm đó là chủ nhật, không biết nhà Yến Tử có việc gì, vợ của hám thư ký, tức là cửu mụ của Yến Tử, đến nhà Yến Tử ăn cơm. Đến hơn 8 giờ tối vẫn chưa về. Tiểu Tiêu nhận được báo cáo của đàn em, đoán chắc chắn là Yến Tử sẽ đưa cửu mụ về. An ninh ở Nam Bình khá tốt, rất ít khi có vụ án nào xảy ra, nên theo phép lịch sự, nhất định phải tiễn phu nhân của thư ký một đoạn. Tiểu Tiêu sắp xếp nhiệm vụ cho mấy đứa đàn em xong xuôi, liền phóng xe máy thẳng đến nhà Dương Lục Thuận, gọi anh ra ngoài. Dương Lục Thuận không hiểu mô tê gì, tưởng Tiểu Tiêu xảy ra chuyện gì. Tiểu Tiêu dùng xe máy chở Dương Lục Thuận đến một con hẻm nhỏ cách khu nhà ở của sở giáo dục không xa, nói, bố, con đã tìm cho bố một cơ hội, rất có hy vọng nhận được thiện cảm của hám thư ký. Dương Lục Thuận vội hỏi là cơ hội gì? Tiểu Tiêu nói, là thế này, hôm nay vợ của hám thư ký ở nhà Yến Tử suốt, đến giờ vẫn chưa về. Con đoán lát nữa chắc chắn là Yến Tử sẽ đưa cửu mụ về. Con đã cho hai đứa đàn em lạ mặt đi cướp của họ, bố cứ giả vờ tình cờ đi ngang qua, đứng ra chống lại bọn cướp. Để cho giống thật, chúng nó sẽ thật sự đánh bố chảy máu mũi gì đó. Như vậy chắc chắn hám thư ký sẽ cảm kích bố. Dương Lục Thuận vội vàng lắc đầu, làm sao được. Lỡ dọa sợ cửu mụ của Yến Tử thật thì sao? Chúng ta vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn. Tiểu Tiêu tha thiết nói, bố, còn có cách nào tốt hơn việc bố dũng cảm cứu người không? Bố không phải cứu người khác, mà là cứu vợ của hám thư ký đấy ạ. À, dù là việc công hay việc tư, ông ấy đều sẽ cảm kích và nhớ đến bố. Bố, chủ ý này tuy có hơi bị ổi, chắc chắn bố cũng không thèm làm giả như vậy. Nhưng vì tương lai của bố, vì em vượng vượng của con, vì mẹ nuôi, giả vờ thêm một lần nữa thì có sao đâu à, lần trước đến chính quyền thị trấn dập đầu tạ ơn, chẳng phải cũng thần không biết quỷ không hay sao? Dương Lục Thuận chỉ lắc đầu. Lần trước dù sao cũng là thật sự làm việc tốt, còn lần này thì hoàn toàn là vì tương lai và lợi ích mà không từ thủ đoạn, thậm chí anh còn có chút trách Tiểu Tiêu để mình vào chỗ bất nghĩa. Trong lúc Tiểu Tiêu đang khổ sở khuyên nhủ, có một người chạy vào trong hẻm, thấy rõ là Tiểu Tiêu thì khẽ nói, Tiêu ca, một già một trẻ ra khỏi cửa rồi, thật sự chỉ có hai người họ thôi. Tiểu Tiêu nói, biết rồi, chúng mày nhìn cho kỹ, chính là người đi sau tao sẽ đến cứu họ. Lúc ra tay phải biết chừng mực, xong việc sẽ cho chúng mày đi thâm quyến làm việc. Người đó nhìn kỹ Dương Lục Thuận, gật đầu nói, Tiêu ca yên tâm, đảm bảo không hỏng việc. Dương Lục Thuận tức thì tim đập chân rung, đây hoàn toàn là âm mưu, là thủ đoạn hạ cấp. Anh muốn xuống xe nhưng chân lại mềm nhũn. Giọng Tiểu Tiêu không cao nhưng lời nói lại độc địa, bố, để tìm được cơ hội này, con đã bận rộn trước sau hơn 10 ngày. Để thành việc, chút chuyện này có là gì? Chỉ là bị hoảng sợ một chút thôi. Tục ngữ có câu, không độc không phải trượng phu, là Tiểu Tiêu có lỗi với bố ngồi cho vững. Nói xong, cậu đột ngột nổ máy xe, vù một tiếng lao ra ngoài. Lại nói, Yến Tử đang dìu cửu mụ đi thong thả, vừa đi vừa nói cười. Yến Tử cười nói, cửu mụ, khi nào người lại đến nhà con chơi ạ? Bà cửu nói, muốn đến lúc nào cũng được, có xa đâu. Chỉ là nhà nào cũng có việc nhà nấy, ta thật không muốn đến làm phiền các con. Con xem, hôm nay cả ngày các con đều xoay quanh một mình ta, không phải là thêm phiền phức cho các con thì là gì? Yến Tử nói, cửu mụ, người lại nói khách sáo rồi. Một năm người khó khăn lắm mới đến được hai lần, dĩ nhiên phải khách sáo rồi. Cửu mụ, món bướm qua sông con làm, người ăn có vừa miệng không ạ? Bà cửu liền gật đầu lia lịa, Yến Tử thật sự lớn rồi, đã biết nấu ăn rồi, tay nghề còn cao nữa chứ. Cửu mụ cũng ăn không ít lần rồi, nhưng món cá lóc phi lê mỏng như vậy thật không có mấy ai làm được như con, nước dùng cũng nêm nếm rất ngon. Sau này không biết làm lợi cho cậu trai nào đây? Yến Tử cười hì hì, cửu mụ lại thế rồi, bây giờ người ta cổ vũ kết hôn muộn, con phải hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, ở nhà hưởng phúc thêm vài năm nữa. Bà cửu cũng cười ha hả, con đúng là con quỷ ranh ma, cậu con thích nhất cái tính nghịch ngợm này của con đấy. Ta nói cho con biết, qua Tết xong, cậu con sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con. Mấy tháng nay làm đánh máy vất vả rồi phải không? Yến Tử nói, không vất vả đâu à, con thấy hay là cứ sắp xếp ở thị trấn Thành Quan luôn đi, không muốn làm phiền cậu quá. Bà cửu nói, ở thị trấn có gì tốt, đến lúc đó cửu mụ đích thân điều chuyển đơn vị cho con, nhất định phải tìm một nơi vừa nhàn hạ vừa có bảo đảm. Mấy năm nay loạn cả lên, những đơn vị trước đây tốt giờ lại không được nữa, lần này phải xem xét cho kỹ. Hai người vừa đi vừa nói cười, men theo con phố đi về phía khu tập thể của chính quyền. Dù sao cũng là mùa đông, trên đường người đi lại thưa thớt, dưới những cơn gió bắc, đèn đường cũng có vẻ đặc biệt mờ ảo. Tâm tư của Yến Tử lại đang vướng bận một người, nghĩ rằng muốn ở lại chính quyền thị trấn phần lớn cũng là vì không muốn rời xa anh ấy chăng. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới từ phía đối diện, trong lòng không khỏi đập thình thịch. Lẽ nào thật sự là tâm linh tương thông, vừa mới nghĩ đến anh mà đã gặp được anh. Cô đang định giơ tay chào, thì đột nhiên từ con hẻm bên cạnh có hai người lao ra, tay cầm dao sáng loáng, quát khẽ, đứng lại, giao hết tiền trên người ra đây. Dương Lục Thuận đã trông thấy Yến Tử và cửu mụ của cô từ lâu. Nghĩ đến một Yến Tử thẳng thắn, chân thành kết bạn với mình, trong khi bản thân lại không ngừng lợi dụng, thậm chí còn sắp đặt để cô phải kinh hãi, lòng hắn đang xen hối hận và dằn vặt, đôi chân nặng trĩu chẳng thể cất bước, quả thực không còn mặt mũi nào mà đối diện. Nhưng tiếng hét thất thanh của Yến Tử khiến hắn giật nảy mình. Hai bóng đen đang ngang nhiên lôi cả hai người vào trong con hẻm nhỏ. Tiếng kêu sợ hãi và sự chống cự yếu ớt của hai người phụ nữ bỗng chốc biến nỗi oán hận ngập lòng hắn thành hành động. Dù biết đây chỉ là một vở kịch vụng về, nhưng hắn lại tỏ ra kích động và điên cuồng đến lạ. Dương Lục Thuận lao vào con hẻm, vừa chửi bới vừa xông vào hai tên côn đồ, vung quyền đấm túi bụi, tao đánh chết bọn mày, lũ lưu manh. Cho chúng mày láo xược, cho chúng mày vô liêm sỉ, cho chúng mày mất hết lương tâm. Hai tên côn đồ bị đánh đau, cũng có chút hoảng sợ. Theo như kịch bản của Tiêu Ca, người đến chỉ cần lớn tiếng quát mắng rồi đứng ra che chở cho hai người phụ nữ, sau đó chúng sẽ vờ vịt đánh lại vài cái rồi bỏ chạy. Ai ngờ người này lại như kẻ điên, vừa đánh vừa chửi, khiến máu côn đồ trong chúng cũng nổi lên, cả hai liền hợp sức đánh trả. Yến Tử đã hoàn hồn sau cơn sợ hãi ban đầu. Thấy có người đang vật lộn với bọn xấu, cô vội dìu Cửu Mụ đang lảo đảo muốn ngã, quay người bỏ chạy vừa hét, cứu với. Bắt kẻ xấu. Giọng kêu thất thanh xé toang màn đêm lạnh lẽo, nghe thật chói tai. Hai tên côn đồ thấy vở kịch đã diễn gần xong, nếu còn chần chừ nữa thì sợ bị bắt thật. Cái thời đó, tội cướp có vũ khí gần như đều bị xử án nặng, chúng còn muốn đến thâm quyến hưởng thụ thế giới phồn hoa, chứ đâu muốn ngồi tù 15 năm. Một tên hét lên chạy. Rồi cả hai bỏ mặc hắn, chạy thẳng vào sâu trong con hẻm tối. Nào ngờ người kia lại vươn tay túm chặt lấy áo một tên không buông, miệng vẫn không ngừng gào thét chửi bới. Tên đó giằng mấy cái không thoát, đành gằn giọng, này anh bạn, buông tay ra đi, đừng để rắc rối thật đấy. Dương Lục Thuận bị chúng đánh đến chảy máu mũi, đầu óc choáng váng, đã có chút mơ hồ, chỉ dựa vào nỗi oán hận trong lòng để gắng gượng, miệng vẫn chửi, lũ khốn chúng mày sẽ không được chết yên đâu. Tên kia bắt đầu hoảng, thấy hai người phụ nữ đang kêu cứu ở đầu hẻm mà mình không thoát ra được, cũng chửi ầm lên, mẹ kiếp, mày có buông tay ra không? Bắt tao phải nổi điên à, ông đây xiên cho mày một nhát bây giờ. Dương Lục Thuận gào lên, mày giết tao đi, tao cũng không muốn sống nữa. Tên chạy trước thấy đồng bọn chưa theo kịp, liền gọi lớn, chạy mau, còn lề mề cái gì? Không chạy người ta đến bây giờ. Tên kia giằng thêm mấy lần nữa vẫn không thoát khỏi tay Dương Lục Thuận, thú tính nổi lên, liền vung dao đâm vào cánh tay hắn. Quả nhiên, Dương Lục Thuận đau quá liền buông tay, tên đó mới quay người bỏ chạy. Dương Lục Thuận một tay ôm vết thương, cố đuổi theo vài bước, nhưng cơn đau nhói ở cánh tay khiến hắn tỉnh táo trở lại. Hắn thầm nghĩ, đây vốn chỉ là một vở kịch, chẳng lẽ mình lại thật sự muốn bắt bọn côn đồ để vạch trần hành vi đê tiện của chính mình sao? Nghe tiếng Yến Tử vẫn đang kêu cứu, hắn loạn choạng bước về phía đầu hẻm. Không biết vì trời đông giá rét không có ai ngoài đường hay vì người ta nhát gan sợ phiền phức, Yến Tử kêu khản cổ mà chẳng gọi được ai. Trái lại, Cửu Mụ của cô chỉ hối, đi mau, về nói với cậu mày. Yến Tử hoảng hốt nói, không được đâu à, người kia vẫn còn ở trong đó đánh nhau với kẻ xấu. Cửu Mụ cô run rẩy nói, không lo được nhiều thế đâu, lỡ anh ta đánh không lại, bọn xấu lại ra cướp chúng ta thì sao, đi thôi. Nói rồi bà kéo Yến Tử định chạy. May thay, đúng lúc đó Dương Lục Thuận ôm cánh tay bước ra, máu tươi trên gương mặt tái nhợt trông càng thêm nhức mắt. Yến Tử thấy người đó chính là Dương Lục Thuận mà lòng cô đang canh cánh, nước mắt bỗng trào ra. Cô lao tới đỡ lấy hắn, nói, Lục ca, anh bị thương rồi, anh bị thương ở đâu vậy? Rồi đưa tay lau vết máu trên mặt Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận gượng cười nói, tôi không sao, chỉ tiếc là không bắt được, để chúng nó chạy thoát hết cả, còn bị nó đâm cho một nhát vào tay. Cửu Mụ của Yến Tử thấy đã hết nguy hiểm, hồn phách dần ổn định lại, cũng lấy lại được phong thái của phu nhân lãnh đạo, giọng vẫn còn run run nói, ôi chao, hôm nay may mà có cậu đồng chí trẻ này cứu chúng tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mau đến bệnh viện đi, kẻo mất máu nhiều. Yến Tử liền dìu Dương Lục Thuận đến bệnh viện. Đến cổng khu nhà chính phủ, Cửu Mụ cô nói, Yến Tử, con đưa cậu này đến bệnh viện nhân dân, mẹ đi báo cho cậu con. Đây có còn là trời đất của đảng Cộng sản nữa không, mà lại có cả cướp giật, không biết đám người bên công an làm ăn kiểu gì. Yến Tử chẳng quan tâm trời của ai đất của ai, chỉ biết Lục ca của cô vì cứu mình mà bị thương chảy máu, liền nói, Cửu Mụ, vậy con đưa anh ấy đến bệnh viện nhân dân đây à, nước mắt lưng tròng, cô cẩn thận dìu hắn đi về phía bệnh viện nhân dân. Dương Lục Thuận cũng không dám chủ quan, bị dao đâm sợ nhiễm trùng uốn ván, thứ đó có thể lấy mạng người. Huống hồ đã là diễn kịch, đã đến nước này rồi, dù có áy náy xấu hổ đến đâu cũng phải cắn răng diễn tiếp, nếu không thì bao nhiêu máu này chẳng phải đã đổ oan sao. Đến phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân, bác sĩ y tá thấy mặt Dương Lục Thuận sưng tím, tay lại có vết dao đâm, liền vội báo án cho đồn công an trước. Yến Tử thấy họ không xử lý vết thương cho Lục ca của mình, mà còn phải đợi công an đến hỏi chuyện xong mới băng bó, vừa tức vừa xót, liền trách, các người làm gì vậy? Anh ấy vì cứu người mới bị kẻ xấu đâm, anh ấy là anh hùng. Các người mau giúp anh ấy đi, đã chảy nhiều máu thế rồi. Bác sĩ kia dứt khoát quay về phòng trực. Cô y tá nhìn Dương Lục Thuận và Yến Tử, cười nói, ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à, có phải anh ta đang theo đuổi cô không? Tôi thấy tám phần là để lấy lòng cô nên mới bày khổ nhục kế này đấy. Nhìn anh ta thư sinh thế kia, mà dám đánh nhau với kẻ xấu, không sợ tè ra quần mới lạ. Dù biết cô y tá chỉ đang trêu đùa, nhưng lòng Dương Lục Thuận vẫn hoảng loạn vô cùng, thầm kêu khổ, ngay cả một cô y tá quèn cũng đoán gần đúng, lát nữa đối mặt với sự tra hỏi của công an, e là phải cẩn thận hơn mới được. Yến Tử lại không vui, nói, chị y tá, anh ấy không hèn hạ như chị nghĩ đâu. Chị có biết anh ấy cứu ai không? Anh ấy cứu Hám. Dương Lục Thuận vội ngăn Yến Tử lại, nói, thôi đi, bệnh viện có quy định của bệnh viện, cứ theo lời họ đi, dù sao cũng không bị thương nặng lắm. Mũi hắn đã ngừng chảy máu từ lâu, nhưng khi xắn tay áo lên, vết dao trên cánh tay vẫn trông rất đáng sợ, miệng vết thương toát ra như miệng trẻ sơ sinh. Cánh tay không có nhiều cơ bắp, thật sợ đã tổn thương đến xương cốt kinh mạch. Cô y tá kia vẫn lấy một miếng gạc vô trùng đắp lên vết thương, nói, không phải chúng tôi vô trách nhiệm, mà là đồn công an có quy định. Bây giờ bọn lưu manh côn đồ đánh nhau nhiều lắm, dùng dao dùng gậy đánh nhau máu me đầm đìa đến bệnh viện băng bó suốt. Đồn công an yêu cầu chúng tôi phải báo án trước, đợi công an đến rồi mới xử lý, chủ yếu là để bọn lưu manh đó đau thêm một chút cho chừa, xem sau này còn dám đánh nhau nữa không. Yến Tử tức giận nói, nhưng anh ấy không phải đánh nhau, càng không phải khổ nhục kế gì cả. Anh ấy thật sự là dũng cảm cứu người. Tôi và cửu mụ trên đường về nhà đã gặp hai tên cướp tiền, may có anh ấy đứng ra, bọn xấu mới không thực hiện được ý đồ, còn bản thân anh ấy thì bị đánh bầm dập, lại còn bị đâm một nhát. Nói rồi cô lại nức nở khóc. Cô y tá thấy không giống nói dối, lẩm bẩm, chà, bây giờ vẫn còn có Lôi Phong sống thật à vậy. Vậy hai người đợi một lát, tôi vào nói với bác sĩ. Nói xong cô chạy vào phòng làm việc của bác sĩ. Nhìn vết máu đã khô trên mặt Dương Lục Thuận, Yến Tử không kìm được nữa, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Dương Lục Thuận lúng cuống tay chân, nói, Yến Tử đừng khóc nữa, anh không sao mà. Vết thương nhỏ này có đáng gì đâu, nín đi. Trong bệnh viện phải giữ yên tĩnh. Yến Tử có vẻ rất nghe lời, ngừng khóc lớn nhưng đôi vai vẫn rung lên bần bật, cô đang cố nén những cảm xúc phức tạp trong lòng mà thúc thích, vẫn ôm chặt lấy Dương Lục Thuận, dường như chỉ có như vậy mới cảm thấy an toàn. Nhưng không hiểu sao bác sĩ và y tá đều không đến, công an ở đồn cũng chưa tới, chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Yến Tử ngồi chờ trong phòng cấp cứu. Cái lạnh khiến họ bất giác ôm lấy nhau không rời. Bỗng nghe thấy có tiếng người gọi từ bên ngoài, cô Yến, hai người ở đâu? Yến Tử giật mình ngồi thẳng dậy, vui mừng nói, Lục ca, hình như là cậu gọi em, cậu đến rồi. Nói xong cô nhảy xuống đất chạy ra ngoài. Quả nhiên, ở sảnh phòng khám của bệnh viện, cô thấy một đám người, trong đó có cậu, cửu mụ và mấy người công an. Yến Tử xúc động gọi lớn, cậu, cửu mụ, con ở đây. Rồi lao vào lòng cửu mụ khóc nức nở. Cửu mụ cô vuốt tóc Yến Tử nói, con bé ngốc, khóc gì chứ, cậu thanh niên kia đâu rồi. Lão Hám, phải cảm ơn người ta cho tử tế, bị bọn cướp đâm bị thương rồi. Hám thư ký cũng dịu dàng nói, Yến Tử, người cứu con đâu. Rồi quay mặt lại, nghiêm nghị nói, lão Mã, lát nữa ông hỏi han tình hình cho kỹ, nhất định phải phá án nhanh chóng, đúng là vô pháp vô thiên. Lão Mã mặt đầy áy náy nói, Hám thư ký yên tâm, tôi đã đưa những đồng chí tinh nhuệ nhất của đội hình sự đến đây, đảm bảo trong một tuần sẽ phá án. Mọi người vào phòng cấp cứu, thấy vết máu trên mặt Dương Lục Thuận chưa được lau, vết thương trên tay chưa được xử lý, cửu mụ của Yến Tử tức giận nói, bệnh viện này không phải là nơi cứu người chữa bệnh sao? Sao vẫn chưa xử lý gì cả? Bác sĩ Trực đi đâu hết rồi, sao lại vô trách nhiệm thế? Yến Tử nức nở nói, bác sĩ nói, không đợi người của đồn công an đến hỏi rõ tình hình thì không băng bó. Hám phó bí thư đập bàn vang rầm, láo tết, quy với chả tắc vớ vẫn gì, nếu nhát dao này đâm vào ngực cậu đồng chí đây, chẳng phải là nguy hiểm đến tính mạng rồi sao? Lão Mã, mau gọi bác sĩ đến đây. Chưa đợi lão Mã mở lời, một cảnh sát đứng ở cửa đã vội chạy đi gọi bác sĩ. Dương Lục Thuận đứng dậy, cảm kích nói, Hám thư ký, tôi không sao đâu à, ngài đừng quá lo lắng. Cửu mụ của Yến Tử vẻ mặt nghiêm túc nhưng lời nói vẫn đầy vẻ cảm kích, cậu đồng chí trẻ, cậu dũng cảm lắm, may mà có cậu dũng cảm làm việc nghĩa, nếu không tôi và Yến Tử đã gặp rắc rối rồi. Cậu bị thương rồi, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ đến xử lý xong thì ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài hôm. Lão Mã bước tới nói, cậu thanh niên, tôi là Mã cục trưởng, phó cục trưởng cục công an. Trước hết cảm ơn hành động dũng cảm làm việc nghĩa của cậu làm tốt lắm. Vì bảo vệ trật tự xã hội, xã thân bảo vệ quần chúng nhân dân mà bị thương, rất đáng để chúng tôi học tập. Cậu tên gì, làm việc ở đơn vị nào? Dương Lục Thuận nói, Mã cục trưởng khách sáo quá, đây là việc một đảng viên, một cán bộ nhà nước như tôi nên làm, không đáng để ngài khen ngợi như vậy. Tôi tên là Dương Lục Thuận, làm việc ở thị trấn Thành Quan. Tôi và cô Yến là đồng nghiệp, không ngờ hôm nay lại giúp được đồng nghiệp của mình vào lúc nguy cấp, tôi bị chút thương nhỏ này chẳng đáng là gì. Yến Tử thấy Dương Lục Thuận cứ đứng nói chuyện, xót xa bước tới kéo hắn ngồi xuống, anh cứ ngồi nghỉ đi. Sao bác sĩ kia vẫn chưa đến nhỉ? Mã cục trưởng vội nói, Yến Tử, để Mã Thúc đi gọi cho cháu. Nói xong ông cười với vợ chồng hám thư ký, rồi quay đi lừa mấy người cảnh sát ở cửa, mặt xa sầm bước đi. Mấy người cảnh sát vội đi theo sau, Mã cục trưởng hạ giọng quát, làm ăn kiểu gì thế, đến một bác sĩ cũng không gọi được à, có biết người bị thương là ai không, là anh Hùng đã cứu phu nhân của hám thư ký đấy. Tiểu Hồ, đưa tôi đến phòng trực của bác sĩ, tôi xem thằng nào không có mắt mà không gọi được. Tiểu Trương, cậu đừng theo nữa, ra cửa đợi, nhỡ hám thư ký có việc cần người. Hám phó bí thư nghe cái tên có chút quen tai, lẩm nhẩm mấy lần, vợ ông ở bên cạnh cười nói, à, ra là đồng nghiệp của Yến Tử à, sao không nghe con nói đến nhỉ, cậu bé này khá lắm, vừa thư sinh vừa dũng cảm, lại còn là đảng viên nữa. Tâm trạng Yến Tử cũng tốt lên nhiều, cô nói với hám thư ký, cậu ơi, Dương Lục Thuận thường xuyên làm việc tốt lắm. Năm ngoái thị trấn không phải đã báo cáo lên ban tuyên giáo, có người cứu một ông lão bị xe đâm, gia đình người đó đến tận ủy ban thị trấn dập đầu cảm ơn, tặng cờ thi đua đó sao? Cũng là việc tốt do Dương Lục Thuận làm đấy ạ. Hám thư ký chợt vỡ lẽ, chỉ vào Dương Lục Thuận nói, ồ, tôi nhớ ra rồi, bảo sao cái tên này nghe quen thế, tôi đã xem qua sự tích của cậu, rất cảm động. Xem ra trình độ tư tưởng của cậu cao không phải là khoác lác, tình huống nguy cấp như vậy mà cậu cũng dám đứng ra, tôi tin là cậu thật sự có một tấm lòng chính khí, nếu không sao một mình lại đánh chạy được hai tên cướp. Tốt lắm, tốt lắm. Vợ hám thư ký cũng hiền từ vuốt lại mái tóc rối của Dương Lục Thuận, càng nhìn càng thấy cậu bé này tốt, nói, đúng vậy, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Hai tên cướp đó đều cầm hung khí, xem ra câu tà không thắng chính nói không sai, Tiểu Dương đã dựa vào chính khí mà đánh chạy hai tên cướp. Lão hám, ông là người phụ trách mảng ý thức hệ, việc này tôi thấy phải tuyên truyền thật tốt. Không thể để máu của anh Hùng đổ oan được. Hám thư ký cũng gật đầu nói, nhất định phải tuyên truyền rầm rộ, bây giờ phong khí xã hội ngày càng đi xuống, ai cũng chỉ biết chui vào trong lỗ tiền, còn nói Lôi Phong là đồ ngốc, toàn làm việc tốn công vô ích. Tôi phải để cho những kẻ nói năng vớ vẩn đó xem, Dương Lục Thuận, người thường xuyên học tập Lôi Phong này không những được lòng người, mà còn được đền đáp xứng đáng. Dương Lục Thuận vừa nghe phải tuyên truyền, mặc kệ Yến Tử kéo, liền đứng dậy nói, hám thư ký, tôi làm những việc này không phải để được lợi lộc gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để quần chúng không bị kẻ xấu làm hại, chứ không phải muốn nổi tiếng. Lần trước gia đình ông lão kia đến ủy ban thị trấn tặng cờ thi đua đã gây ra ảnh hưởng không tốt rồi, lần này nếu lại tuyên truyền, tôi sợ sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu là làm việc tốt không cầu danh. Hơn nữa, chuyện hôm nay còn liên quan đến phu nhân của ngài, lại là vụ án hình sự trọng đại như cướp giật, tôi nghĩ vẫn nên xử lý kín đáo thì hơn, sợ gây hoang mang cho người dân Nam Bình. Bây giờ Yến Tử và phu nhân đều bình an vô sự, tôi cũng mãn nguyện rồi. Chỉ mong sớm bắt được tội phạm, đừng để những kẻ cặn bã đó làm hại quần chúng nữa, trả lại cho xã hội một môi trường trong sạch, đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Dương Lục Thuận nói những lời này cũng là vì sợ nhiều người biết sẽ đồn đoán lung tung, lỡ như tuyên truyền rầm rộ, tăng thêm áp lực cho cục công an, thật sự bắt được hai tên kia thì hỏng bét hết. Hơn nữa hắn cũng biết, làm việc tốt tuyệt đối không được đắc ý quên mình, tuyệt đối không được đòi hỏi lợi lộc lung tung, nếu để người ta có ấn tượng xấu thì công sức diễn kịch cũng uổng phí. Yến Tử liền nói, cậu ơi, anh Dương Lục Thuận đúng là người tốt thật. Bình thường ở cơ quan anh ấy cũng hay giúp đỡ mọi người. Làm việc tốt chẳng bao giờ mong được khen thưởng gì đâu à, vợ của hám thư ký cũng thấy rằng nếu chuyện này mà để cả huyện biết thì mình cũng mất mặt. Vợ của một phó bí thư huyện ủy hẳn hoi mà cũng bị cướp giật, người ta sẽ đàm tiếu rằng tình hình an ninh trật tự ở Nam Bình tệ đến mức nào. Hám thư ký cũng nhanh chóng nghĩ thông được những hệ lụy nếu làm to chuyện. Tình hình an ninh trật tự xã hội có tốt hay không vốn liên quan mật thiết đến công tác tư tưởng của cả một huyện. Dân chúng chỉ khi được tuyên truyền giáo dục tốt thì mới an phận làm ăn, tuân thủ pháp luật. Nếu không, điều đó chứng tỏ năng lực quản lý của ông có vấn đề, lỡ bị truy cứu trách nhiệm thì lại thành trò cười cho thiên hạ. Nói trắng ra, ai được cứu thì người ta chẳng mấy quan tâm, nhưng ai bị đánh bị thương thì họ lại hứng thú hơn nhiều, lại có thêm chuyện để buông dưa lê sau bữa cơm. Vợ chồng hám thư ký trao đổi ánh mắt với nhau, thầm hiểu rằng thay vì cho Dương Lục Thuận một cái danh hảo là dũng cảm làm việc nghĩa, thì thà giúp cậu ta một việc gì đó thiết thực còn hơn. Trong tiềm thức của người Trung Quốc, làm việc tốt không khoe khoang mới là phẩm chất cao thượng thực sự. Nếu không sẽ bị cho là kẻ ham hư danh, công lao có lớn đến đâu cũng bị người đời xem nhẹ đi vài phần. Thế là, hám thư ký bước tới vỗ vai Dương Lục Thuận, nói, hiếm có người trẻ nào lại biết nghĩ cho đại cục như cậu. Yến Tử không nhìn lầm người, cậu đúng là một thanh niên tốt. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, rõ ràng là đã gọi được bác sĩ và y tá đến. Vị bác sĩ kia thở hổn hển nhưng vẫn cố chào hám thư ký. Hám thư ký không thèm để ý đến ông ta, mà quay sang Mã cục trưởng, nghi mặt nói, lão Mã, trước hết mau cho người bị thương chữa trị, thông báo cho lãnh đạo bệnh viện, sắp xếp cho cậu ấy một phòng bệnh dành cho cán bộ lão thành, chi phí cứ tính vào của huyện ủy. Muốn hỏi cung, đợi xử lý xong vết thương rồi đến phòng bệnh mà hỏi. Tôi và lão Tống về trước đây, có tình hình gì thì báo qua điện thoại. Cháu gái tôi cũng ở lại đây để hỗ trợ các ông điều tra. Mã cục trưởng liền gật đầu lia lịa. Lúc này Dương Lục Thuận mới biết vợ hám thư ký họ Tống. Lúc ra về, Tống dì nói với Dương Lục Thuận, Tiểu Dương à, hôm nay cháu cứ ở lại bệnh viện, ngày mai dì đến thăm cháu. Dương Lục Thuận mặc kệ bác sĩ vẫn đang khâu vết thương, vội đứng dậy, dù đau đến toát mồ hôi trán, vẫn gượng cười nói, Tống dì, cháu bị chút thương nhỏ này sao dám làm phiền dì đến thăm. Ngược lại dì phải chú ý nghỉ ngơi cho khỏe, vài hôm nữa cháu sẽ đến thăm dì. Tống dì thấy hắn chú ý lễ phép đến mức không màng đau đớn, trong lòng rất hài lòng, gật đầu rồi cùng hám thư ký rời đi. Yến Tử thấy cậu và cửu mụ đã đi, cũng không còn giữ kẻ, dùng bông gòn tẩm cồn, cẩn thận lau vết máu trên mặt Dương Lục Thuận, thỉnh thoảng còn dùng tay sờ lên má bầm tím, xót xa hỏi, Lục ca, còn đau không anh? Cục trưởng Mã tiễn thư ký hám xong, liền quay sang mắng té tát vị bác sĩ đang trực là thiếu y đức, thấy người bị thương chảy máu ròng ròng mà không có biện pháp cứu chữa nhân đạo nào. Vị bác sĩ nọ méo máu phân bua, Cục trưởng Mã, đây là quy định của bệnh viện à, những trường hợp đánh lộn gây thương tích như anh ta, nếu vết thương không quá nghiêm trọng, thì phải đợi công an phường đến lấy lời khai xong mới được xử lý, nếu không tôi sẽ bị trừ tiền thưởng. Cục trưởng Mã quát lớn, nói bậy. Vết thương của anh ta mà không nặng, ông không thấy miệng vết dao dài thế kia sao? Hơn nữa, anh ta có phải đánh nhau đâu. Sao lại cứng nhắc máy móc như vậy? Tôi thấy mấy người được mệnh danh là thiên thần áo trắng các người, lương tâm cũng đen cả rồi. Bác sĩ và y tá đứng cạnh đỏ bừng mặt, không dám hó hé nửa lời. Cục trưởng Mã đi tới đi lui trong phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt. Tuy đã nhận được điện thoại của thư ký hám và lập tức điều động người chốt chặn các ngã đường, nhưng để bắt được hai tên tội phạm kia tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ba viên cảnh sát còn lại thì đứng im như phỗng trong phòng cấp cứu, mặt đơ ra không nói tiếng nào. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ai đó chửi đổng, mẹ kiếp, lại thằng nào mù mắt đi đánh lộn thế. Sao không đánh chết mẹ nó đi cho rồi, giờ này còn làm phiền giấc ngủ của ông. Để ông vào xem. Tiếng chửi đột ngột tắt ngấm khi người đó vừa bước đến cửa. Một gã công an mặc áo khoác bông sững người khi thấy trong phòng cấp cứu có cả phó cục trưởng cục công an huyện, đội trưởng đội hình sự và mấy người nữa. Gã vội vàng thay đổi sắc mặt, đon đã chạy tới chào hỏi, rút thuốc ra mời, ối chà, sao cục trưởng Mã, đội trưởng Cố đều đích thân đến đây thế ạ? Cục trưởng Mã hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm đoái hoài. Đội trưởng Cố dường như có quen gã, nhíu mày gắt, sao bây giờ cậu mới vác mặt tới? Tôi đến bệnh viện gần nửa tiếng rồi, làm ăn kiểu gì thế hả? Gã kia biết đã kinh động đến cả cục trưởng thì chắc chắn là chuyện chẳng nhỏ, vội vàng tìm cớ thoái thác. Nhưng đội trưởng Cố chẳng buồn nghe gã lằng nhằng, liền xua tay, thôi được rồi, ở đây không có việc của cậu, đi đi. Vết thương của Dương Lục Thuận được khâu 4 mũi, lại tiêm một mũi uống ván, mặt bôi chút thuốc, về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Phó viện trưởng nghe tin chạy đến lại nhiệt tình bắt mạch, nghe tim phổi, vì là buổi tối nên đành hoãn các mục xét nghiệm, chụp chiếu xa ngày mai. Rồi đích thân dẫn Dương Lục Thuận và mọi người lên phòng bệnh dành cho cán bộ lão thành ở tầng 3 khu nội trú, bảo bác sĩ ở khu nội trú truyền nước cho Dương Lục Thuận, sau đó mới rời đi dưới sự thúc giục của Cố đội trưởng. Mã cục trưởng đích thân hỏi tình hình của Yến Tử, còn Cố đội trưởng thì hỏi Dương Lục Thuận, cũng không tách ra để thẩm vấn. Phía Yến Tử gần như không hỏi được thông tin hữu ích nào, lúc đó cô thật sự sợ hãi, hoàn toàn không nhìn rõ hai tên cướp trông như thế nào, ngay cả quần áo, đặc điểm ngoại hình cũng không có chút ký ức nào. Dương Lục Thuận tuy cũng nhìn rõ đại khái hai người đó là ai, nhưng hắn đâu dám nói thật. Nghe Yến Tử hoàn toàn không thể mô tả được đặc điểm của tội phạm, hắn cũng bị chuyện, hai người đó chắc đều cao to hơn tôi, người gầy, giọng nói hình như là người ở vùng Nam Bình này, mặt che kín, không nhìn rõ là dạng gì. Đặc điểm mà, ồ, có một người hình như chân có vấn đề, chạy không nhanh lắm, tôi chính là vì chạy nhanh nên mới tóm được hắn, rồi bị hắn đâm một nhát. Chân nào có vấn đề à, là chân phải, đúng rồi tôi không nhớ nhầm, những cái khác tôi cũng không có ấn tượng cụ thể gì, trong hẻm tối quá. Cứ như vậy thẩm vấn nửa tiếng, biên bản ghi được mấy trang. Dương Lục Thuận tuy nói dối, nhưng cũng cố gắng ghi nhớ những gì mình đã nói, để tránh sau này bị hỏi lại sẽ lộ sơ hở. Thấy cũng không hỏi ra được manh mối gì, Mã cục trưởng cười an ủi, động viên Dương Lục Thuận rồi chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ Yến Tử muốn ở lại với Lục ca của mình, nhưng trong lúc hỏi cung, Dương Lục Thuận đã khai hết thông tin cơ bản của mình, đương nhiên phải để công an thông báo cho gia đình đến chăm sóc. Bất đắc dĩ, Yến Tử đành lưu luyến rời đi cùng Mã cục trưởng. Còn hẹn ngày mai sẽ hầm canh gà đến thăm hắn, và xin nghỉ bệnh giúp hắn với dịch thư ký. Phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng giọt nước từ bình truyền dịch rơi xuống. Dương Lục Thuận sờ lên gò má sưng đau, lòng dâng lên từng cơn trống rỗng. Bây giờ hắn không có chút vui mừng nào vì đã tiếp cận được lãnh đạo, mà là vô cùng lo lắng, sợ chuyện bại lộ. Đây không phải là trò lừa bịp, bày khổ nhục kế thông thường, đây là phạm pháp. Dương Lục Thuận không thể ngờ, vì muốn thăng tiến mà lại sa đọa đến mức vi phạm pháp luật. Trước đây chỉ là vi phạm đạo đức, đi nịnh bợ lãnh đạo, hắn bỗng nhiên bắt đầu oán hận Tiểu Tiêu, tất cả là do thằng đó làm bậy, không đi đường chính đạo, còn kéo cả mình xuống nước. Ngay sau đó hắn lại tự trách mình lập trường không vững, lúc đó đáng lẽ phải từ chối không do dự. Rồi lại quay sang căm hận lão Tạ, nếu không phải lão Tạ không cho mình con đường sống, cũng sẽ không đến nông nỗi này. Cái gì mà thanh cao, danh tiết, khí phách, lễ nghĩa liêm sĩ, tất cả đều mất hết rồi. Đọc sách mười mấy năm, chịu sự giáo dục chính thống mười mấy năm, lại trở thành một kẻ hạ lưu hèn hạ, vô liêm sĩ như bây giờ. Lời của lão giáo sư Trương lại văng vẳng bên tai, đáng lẽ lúc đầu nên nghe lời ông, không bao giờ dính vào chính trị. Đáng lẽ lúc đầu nên nghe lời khuyên của Kỳ Chí, vứt bỏ cái bát cơm sắc vô vị này để vào Nam tìm vàng. Nghĩ đến đây, hắn lại nảy sinh ý định trốn chạy. Với mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Kỳ Chí, bây giờ đến nương tựa cô ấy, chắc cô ấy sẽ cưu mang mình chứ. Nhưng ngay lập tức hắn lại buồn bã lẩm bẩm, mình như một con chó nhà có tang thế này, e là ai thấy cũng không muốn đoái hoài. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Dương Lục Thuận bất giác chìm vào giấc ngủ. Thế giới trong mơ thật lý tưởng và đẹp đẽ, giống như bao lần hắn đã mơ thấy trước đây. Hắn và Kỳ Chí tay trong tay dạo bước trên con đường rập bóng cây trong sân trường đại học, lá rụng bay lượn như những tinh linh có sự sống, rơi trên mái tóc mềm như tơ và thân hình yêu kiều của Kỳ Chí, dần dần tạo thành một vần hào quang rực rỡ, chói mắt, giống như Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ngay khi hắn giang tay ôm lấy nguồn vui của cuộc đời mình, vần hào quang ngũ sắc bỗng nhiên biến mất, đôi tay hắn không còn ôm được trọn vẹn như trước, mà bị chiếc còng tay lạnh lẽo, sáng loáng siết chặt. Vô số người và miệng đang chế nhạo, chửi rủa, hắn kinh hãi tột độ, liều mạng giãy giụa hét lên, thả tôi ra, tôi cũng bị ép mà, tôi cũng là người bị hại. Nhưng không sao giãy ra được, bên tai lại nghe thấy tiếng Sa Sa gọi, Lục Tử, tỉnh dậy đi, Lục Tử. Dương Lục Thuận bật dậy, thấy Sa Sa đang nắm chặt tay mình, lo lắng nói, đừng cử động lung tung tay của anh, tuột kim bây giờ. Biết là mình vừa gặp ác mộng, hắn không khỏi thở phào một hơi, rồi ngã vật ra giường như người mất hết sức lực, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi lạnh buốt. Sa Sa đã biết toàn bộ sự việc từ người công an đến báo tin. Khi nghe tin Lục Tử bị đâm, cô sợ đến suýt ngất, sau đó biết chỉ bị thương ở tay thì thầm mắng người công an nói chuyện dọa người. Nhưng khi thấy Lục Tử mặt mày bầm dập, lòng cô vừa đau vừa sốt ruột, Lục Tử, anh ra vai cái gì chứ, một mình đánh hai, anh tưởng mình là Stallone à, anh xem anh bị đánh cho bầm dập thế này, may mà tên xấu đó không ra tay ác, nhát dao này mà đâm vào chỗ khác, thì bảo em và Vượng Vượng phải làm sao. Nói đến đây, nỗi lòng trỗi dậy, cô bắt đầu lau nước mắt. Dương Lục Thuận thấy Sa Sa tình cảm chân thành, lại còn lôi cả ác chủ bài Vượng Vượng ra, lòng có khó chịu đến đâu cũng phải dỗ dành, liền nói, Sa Sa, anh cũng là nhất thời bốc đồng, thấy hai thằng nhóc cướp tiền của phụ nữ, nên không nhịn được ra tay, không ngờ chúng nó có dao thì anh chắc chắn không xông vào rồi. Trong lòng hắn cũng thầm hỏi mình, nếu thật sự gặp phải chuyện này, có xông vào hay không còn phải xem tình hình. Sa Sa liếc hắn một cái nói, cướp tiền của phụ nữ thì anh bốc đồng, sao không nghĩ trong nhà anh cũng có vợ có con. Nhưng cô có chút tò mò, nhìn quanh căn phòng bệnh được trang trí cao cấp này nói, Lục Tử, anh cứu cô em nhà nào thế? Xem ra không có quyền thì cũng có tiền nhỉ. Chà chà, em biết đây là phòng bệnh dành cho cán bộ lão thành của Nam Bình, hừ, nói là phòng bệnh cán bộ lão thành, thực ra toàn là nơi nghỉ dưỡng của quan chức trong huyện. Dương Lục Thuận biết phải chuẩn bị sẵn kịch bản, để tránh lúc Yến Tử mặt đầy ngưỡng mộ đến thăm, Sa Sa chắc chắn sẽ sinh nghi, liền cười một cách bí ẩn, he he, hôm nay đúng là cứu đúng người, không uổng công anh chịu mấy cú đấm này. Lời vừa nói ra, Dương Lục Thuận đã thầm mắng mình tiện cốt. Quả nhiên Sa Sa cũng lộ vẻ coi thường, nhưng nhanh chóng đổi giọng quan tâm, Lục Tử, dù có cứu được nhân vật tai to mặt lớn nào đi nữa thì đã sao? Lần sau đừng bao giờ lấy tính mạng mình ra đùa nữa. Hai, lần này đúng là anh ở hiền gặp lành, mới chỉ bị thương nhẹ thế này. Rốt cuộc là anh đã cứu ai vậy? Dương Lục Thuận thấy khóe miệng Sa Sa nhếch lên là biết mình bị cô coi thường trong lòng, liền cảm thấy phiền muộn không nói nên lời, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm. Anh từ chỗ Tiểu Tiêu về, ở gần khu nhà huyện ủy đã cứu được Tống Dì, vợ của hám thư ký, và cháu gái của bà là cô Yến. Người ta nói ngày mai sẽ đến thăm anh. Sa Sa vui mừng nói, ối giời, đúng là ông trời có mắt. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Mấy hôm trước chúng ta còn đang bàn làm sao để tiếp cận hám thư ký, giờ cơ hội đã bày ra trước mắt, Lục Tử, anh đúng là may mắn thật. Nói rồi cô cúi xuống hôn chụp lên má Dương Lục Thuận một cái, dường như căn nhà mới rộng rãi, sáng sủa đang vẫy tay trước mắt. Dương Lục Thuận nhắm mắt lại nói, đúng vậy, Sa Sa, lại phải nhờ em ra tay liên lạc tình cảm với Tống Dì rồi. Dù sao em cũng khá thân với cô Yến, chắc sẽ dễ dàng biết được sở thích của Tống gì. Sasha trêu chọc, hì, chỉ tiếc là anh đã có vợ có con rồi, nếu không anh hùng cứu mỹ nhân nên lấy thân báo đáp, đó mới là duyên trời tác hợp. Còn cần gì phải đi liên lạc tình cảm nữa? Dương Lục Thuận hằng học nói, Sasha, là em nói đấy nhé, đừng có lúc đó lại mắng anh là Trần Thế Mỹ. Sasha trợn mắt, trách móc, anh dám. Ý nghĩ cũng không được có, nếu không, em sẽ biến anh thành bất khả bất giới. Nói rồi cô cũng tự bật cười. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, bất khả bất giới là gì? Sasha cười ngặt nghẽo, nói, anh không đọc tiểu thuyết võ hiệp nên đương nhiên không biết rồi, thực ra em cũng nghe đồng nghiệp kể, là câu chuyện trong một cuốn sách của Kim Dung, có một tên đại dâm tặc gây nhiều tội ác, bị một vị đại hòa thượng tên là Bất Giới bắt được rồi thiến đi, đặt cho pháp hiệu là bất khả bất giới. Nếu anh dám lăng nhăng bên ngoài, em sẽ... Cô cố tình nghiêm mặt, vung tay làm một động tác cắt xoẹt gọn gàng, rồi lại ngay lập tức cười khúc khích, khiến Dương Lục Thuận trong lòng hoảng sợ, thầm kinh hãi sự bạo lực và máu tanh tiềm ẩn trong phụ nữ, nhưng hắn liền nói, em với đồng nghiệp của em quan hệ cũng tốt nhỉ, kể chuyện mà cũng kể đến tận đó. Sasha liếc Dương Lục Thuận nói, ồ, sao nghe có vẻ chua lết thế nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, là do các anh đàn ông không đàng hoàng, rảnh rỗi ba câu không rời đàn bà, lẩm bẩm cái gì mà hoa nhà không thơm bằng hoa dại, vợ vẫn là vợ người ta mới tốt. Nói thật, phòng giao dịch của bọn em còn đỡ đấy, đùa cợt gì cũng còn biết chừng mực. Hạ lưu nhất chính là đám cán bộ xã như các anh, không chỉ nói miệng mà còn động tay động chân. Anh đừng có nhìn em với vẻ mặt không phục thế, anh ở Tân Bình có bao nhiêu chuyện, anh tưởng em không biết à? Dương Lục Thuận trong lòng tức giận, em dù sao cũng là người thành phố có học, đáng lẽ phải giữ nếp na, không nên tụ tập với đám đàn ông bên ngoài chứ, sao lại còn có lý thế? Hắn nói, Sasha, ở nông thôn nam nữ hay đùa giỡn, em là con gái thành phố, đương nhiên phải có giáo dục, có tố chất hơn một chút, nếu không em dựa vào đâu mà coi thường nông dân. Sasha nghe trong lời hắn có vẻ tức giận, biết hắn ghen cũng là vì quá quan tâm mình, bây giờ lại đang bị thương, liền dựa vào ngực hắn nói, được rồi, em không coi thường nông dân, nếu không cũng chẳng lấy một người con nhà nông quê mùa như anh. Con đã mấy tuổi rồi còn ghen tung vớ vẩn. Hôm nay anh vất vả rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em, Ung Khê Sa này, dù có vô giáo dục, vô tố chất đến đâu, cũng không hạ tiện đến mức đi lăng nhăng với người đàn ông khác. Em ấy à, cả đời này chỉ theo một mình anh thôi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, con đường sau này của chúng ta còn dài lắm. Sáng hôm sau, được chính phó viện trưởng Bệnh viện Nhân dân quan tâm, Dương Lục Thuận đã làm một loạt xét nghiệm. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, anh gần như đã kinh qua tất cả các hạng mục kiểm tra của bệnh viện. Tuy có hơi mệt một chút, nhưng kết quả kiểm tra lại rất phấn khởi, ngoài một số xét nghiệm phải chờ kết quả ra thì những mục còn lại đều cho thấy sức khỏe của Dương Lục Thuận rất tốt. Dĩ nhiên, phó viện trưởng vẫn đưa ra không ít lời khuyên, chẳng hạn như duy trì tập luyện đều đặn, bổ sung thêm dinh dưỡng khi về đến phòng bệnh, khách đến thăm là đồng nghiệp và bạn bè đã ngồi chật kín. Lão Tần, Yến Tử, lão Cao, Tiểu Tiêu, Hầu Dũng, còn có một nữ đồng chí bên công đoàn của thị trấn, bất ngờ hơn là có cả cổ trưởng dẫn theo một người lạ mặt. Tiểu Tiêu đã đứng ra đóng vai nửa chủ nhà để tiếp đãi mọi người. Thấy Dương Lục Thuận được y tá dìu về, ai nấy đều ùa lên bắt tay, chào đón anh bằng những nụ cười nồng nhiệt và những lời thăm hỏi đầy tình cảm. Dương Lục Thuận vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liếc thấy dưới đất và trên chiếc tủ đầu giường bày la liệt hoa quả và đồ bổ thì càng cười tươi hơn, chỉ là khuôn mặt sưng vù biến dạng khi cười lên trông có phần hài hước. Mọi người đều phải cố nén cười, súng lại hỏi han ân cần. Cô y tá kia chắc chắn đã nhận được dặn dò đặc biệt từ lãnh đạo bệnh viện, nói một cách rất chuyên nghiệp, mọi người đến thăm thì đừng ở lại lâu quá, bệnh nhân bây giờ cần được nghỉ ngơi yên tĩnh để mau chóng hồi phục. Lão Tần là cấp trên trực tiếp của Dương Lục Thuận, tuổi tác cũng lớn nhất nên nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn cho cả nhóm. Cô y tá nói đúng đấy, chúng tôi đại diện cho đơn vị đến thăm Tiểu Dương, nói vài câu rồi đi ngay, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân đâu. Cô em cứ yên tâm. Cô y tá kiên nhẫn dìu Dương Lục Thuận lên giường, đắp chăn, vén lại góc chăn cẩn thận, rồi kiểm tra kỹ lưỡng chai dịch truyền, ra vẻ nghiêm trọng điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt. Sờ thấy tay Dương Lục Thuận để bên ngoài chăn hơi lạnh, cô không biết là dặn dò hay tự nói một mình, hơi lạnh nhỉ, phải lấy một bình nước nóng mới được. Tiểu Tiêu và Yến Tử đồng thanh nói, để chúng tôi đi lấy ngay. Cô y tá gật đầu, được, đến phòng trực của tôi lấy hai cái chai nước muối, rửa thật sạch, tốt nhất là đặt một cái trong chăn nữa, như vậy bệnh nhân sẽ không thấy lạnh. Nói xong, cô ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Tiểu Tiêu dĩ nhiên không để khách phải ra tay, vội vàng đi theo cô y tá lấy chai. Lão Tần cười nói, Tiểu Dương à, cậu lại lập công lớn rồi đấy. Dịch thư ký và mọi người hơi bận, tạm thời chưa sắp xếp được thời gian nên cử các đồng chí trong văn phòng chúng ta và Tiểu Tôn bên công đoàn đến thăm hỏi cậu trước. Dịch thư ký nói khi nào rảnh sẽ đến thăm cậu ngay. Tiểu Tôn bên công đoàn lấy ra một phong bì đặt cạnh giường, nói, Dương Lục Thuận, cậu cứ yên tâm dưỡng thương. Công đoàn chúng tôi xét thấy lần này cậu bị thương là do dũng cảm làm việc nghĩa, sau khi đặc biệt xin chỉ thị của dịch thư ký, quyết định gửi cậu 100 đồng tiền thăm hỏi. Dương Lục Thuận biết rõ quy định của thị trấn, hễ cán bộ nào ốm đau nhập viện thì công đoàn đều mua ít hoa quả, đồ bổ đến thăm để thể hiện sự quan tâm của tổ chức, nhưng giá trị vật chất chỉ cố định ở mức 20 đồng, chứ không có chuyện đưa tiền mặt. Nghe giọng điệu của họ, dường như ai cũng đã biết rõ ngọn ngành sự việc, trong lòng anh không khỏi có chút bất an. Anh liếc nhìn Yến Tử, gượng cười nói, cảm ơn chị Tôn, cũng cảm ơn chủ nhiệm Tần, chủ nhiệm Cao và cổ trưởng đã đến thăm tôi, cảm ơn Tiểu Tiêu và Yến Tử đã đến thăm, tôi thật sự rất cảm kích. Đều do tôi không cẩn thận, làm phiền các vị lãnh đạo rồi. Vừa nói anh vừa gật đầu cảm ơn mọi người trong phòng, đặc biệt gật đầu thêm vài cái với người đi cùng Tiểu Cổ. Yến Tử thừa hiểu ý nghĩa cái liếc mắt của Dương Lục Thuận, cô tỏ vẻ hơi tủi thân, Lục ca, em đương nhiên phải báo cáo sự thật với dịch thư ký và chủ nhiệm Tần rồi, nếu không lương tâm em không yên được. Lão Tần cười ha hả, Yến Tử, em làm đúng lắm, tổ chức đương nhiên phải biết sự thật của vụ việc rồi. Sao nào, Tiểu Dương lại muốn làm việc tốt không lưu danh nhà ha ha, chuyện lớn thế này không thể giấu tổ chức được đâu. Tiểu Cổ cũng cười nói, giấu chắc chắn là không giấu được rồi. Sáng sớm nay tôi đã bị Hoàng Bộ trưởng gọi đến, dặn dò tôi phải đến thăm người anh hùng. Dương ca, hành động xuất sắc đầy khí thế, trấn áp tội phạm của anh mà giấu đi là không đúng đâu. Hoàng Bộ trưởng còn nói, phải kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong huyện học tập anh đấy. Dương Lục Thuận trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, xem ra anh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của sự việc này. Lỡ như Dương Lục Thuận không dám nghĩ tiếp, chỉ biết cười khan hề hề. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về hành động của Dương Lục Thuận, từ việc dũng cảm làm việc nghĩa lan sang phẩm chất của người dân, từ vụ cướp giật nói đến các loại án hình sự khác, ai nấy đều bày tỏ quan điểm, hùng hồn phát biểu, với khí thế như thể không chửi chết hết bọn tội phạm trên thế giới thì không cam lòng. Dương Lục Thuận chỉ có thể chen vào vài câu khi có thể, cố gắng nói ít nhất có thể, vì dù sao trong lòng vẫn không yên. Trong khi đó, Tiểu Tiêu và Hầu Dũng lại đang thì thầm to nhỏ ở một góc, không biết nói chuyện gì. Cuối cùng, cô y tá vào thay chai dịch truyền, thấy cả phòng vẫn chưa ai về, liền hạ lệnh đuổi khách, này, tôi nói các vị sao thế? Chẳng phải đã nhấn mạnh là bệnh nhân cần nghỉ ngơi yên tĩnh sao? Còn ở đây làm phiền bệnh nhân, có gì mà nói nhiều thế, thăm xong thì về đi chứ. Lão Tần và mọi người lúc này mới đứng dậy cáo từ. Yến Tử cũng vì đông người nhiều chuyện nên không biểu lộ gì nhiều, nhưng qua ánh mắt quan tâm của cô, có thể thấy rõ cô có rất nhiều điều muốn nói. Đợi mọi người đi hết, Dương Lục Thuận đanh mặt lại, nói với Tiểu Tiêu, đóng cửa lại, cha có chuyện muốn hỏi con. Tiểu Tiêu đóng cửa, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mặt đầy tức giận, nói nhỏ, hai thằng khốn đó, lại dám động dao với cha. Hôm nay mẹ nuôi báo tin cho con, sợ chết khiếp, may mà chỉ là vết thương ngoài da. Cha, đều tại con sơ suất, hại cha phải chịu khổ. Dương Lục Thuận cũng hạ giọng, Tiểu Tiêu, con đúng là không coi trời bằng vung nữa rồi, con có nghĩ đến hậu quả không? Giờ thì hay rồi, cục công an bị lệnh phải phá án trong thời hạn, con bảo cha phải nói con thế nào đây? Tiểu Tiêu khịt mũi một tiếng, phá án trong thời hạn. E là bọn họ có mơ cũng chẳng phá được. Hai người đó con đã sắp xếp đi thâm quyến rồi, hôm qua chính con đã tiễn họ lên xe khách, bây giờ chắc đã lên tàu hỏa đi thâm quyến. Ở cái thế giới phồn hoa đó, họ còn quay về cái nơi rách nát như Nam Bình này làm gì? Hơn nữa, họ cũng biết tội danh cầm dao cướp của, gây thương tích nặng đến mức nào, đâu có ngu mà để công an bắt. Cha cứ yên tâm, con làm việc đâu ra đấy. Thấy bộ dạng cà lơ phất phơ, chẳng coi pháp luật hay công an ra gì của Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận cảm thấy trong lòng nhói đau, cảm thấy có lỗi với linh hồn ông nội cậu ở trên trời, và càng sợ thằng nhóc này gây ra chuyện phạm pháp làm liên lụy đến mình. Anh nói, Tiểu Tiêu, bây giờ con đã là người lớn, kinh tế cũng độc lập rồi, cha không quản được con nữa, nhưng con phải nhớ lời ông nội con, phải làm người tốt. Con bây giờ như thế này, làm sao ông nội con yên lòng dưới suối vàng được? Là cha có lỗi với ông nội con, đã không dạy dỗ cháu trai của ông nên người. Tiểu Tiêu thấy Dương Lục Thuận đau lòng đến thế, trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng bảo cậu từ bỏ mối quan hệ mà cậu đã tốn bao công sức chín trâu hai hổ mới tạo dựng được thì tuyệt đối không thể. Cậu muốn làm người tốt, nhưng không muốn làm người tốt nghèo khổ. Cậu cũng biết một khi bị công an bắt, tội danh buôn bán thuốc lá lậu cũng không hề nhỏ. Cha nuôi dù sao cũng là cán bộ nhà nước, ăn lương nhà vua, đương nhiên không muốn có quan hệ mật thiết với một kẻ du côn như mình. Cậu bèn nói, cha yên tâm, con sẽ cẩn thận. Dương Lục Thuận thấy cậu không một lời hối cãi, dù chỉ là dỗ dành vài câu cho dễ nghe cũng được, nhưng trong mắt Tiểu Tiêu, anh chỉ thấy một ánh nhìn càng thêm kiên định. Anh biết không thể khuyên Tiểu Tiêu quay đầu được nữa, liền lạnh lùng nói, con cũng đừng ở đây trông cha nữa. Đám anh em của con không thể thiếu người đại ca như con đâu. Tiểu Tiêu sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói. tức thì có tức nhưng cũng hiểu cho Dương Lục Thuận. Cậu rất rõ hoàn cảnh hiện tại của cha nuôi, chỉ muốn nỗ lực tiến thân, cũng không muốn vì mình mà cản trở tiền đồ của cha. Cậu vén lại gót chăn cho Dương Lục Thuận, nói nhỏ, cha, con sẽ không làm liên lụy đến cha đâu. Cha cứ nghỉ ngơi cho khỏe, con đi trước đây. Nói xong, cậu nhìn sâu vào mắt Dương Lục Thuận một cái rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Dương Lục Thuận thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của Tiểu Tiêu, biết lời nói của mình đã làm tổn thương trái tim vốn nhạy cảm từ nhỏ của cậu, nhưng còn cách nào khác đâu. Dù sao mình cũng là một cán bộ đã được đảng và chính phủ giáo dục nhiều năm, tự nhiên không thể dây dưa với kẻ vi phạm pháp luật kỷ cương này được. Tục ngữ có câu, ác giả ác báo, chơi với lửa ắt có ngày bỏng tay, chẳng lẽ lại đem tiền đồ của mình buộc chung với Tiểu Tiêu sao? Dù sao trên mình còn có cha mẹ già, dưới còn có đứa con thơ đang chờ bú mớm. Bản thân lại không có khả năng dẫn dắt Tiểu Tiêu đi con đường đúng đắn, chỉ có thể vạch rõ ranh giới. Chỉ là có lỗi với lời trăn trối lúc lâm chung của ông nội Tiểu Tiêu, sau này về lại Tân Bình, sẽ đến trước mộ ông dập đầu tạ tội vậy. Lại nghĩ đến chuyện dũng cảm làm việc nghĩa đã lan truyền ra ngoài, anh vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ sự việc bại lộ thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Anh không khỏi bắt đầu thầm rủa cái ý kiến tồi tệ của Tiểu Tiêu, càng hối hận vì lúc đầu đã không kiên quyết từ chối. Con người là vậy, khi hối hận, luôn truy tìm gốc rễ, thường là nếu không phải thế này, sao tôi lại thế kia. Thế nên Dương Lục Thuận chửi tới chửi lui, cuối cùng lại chửi đến đầu lão Tạ, nếu không phải lão Tạ hại người, sao mình lại rơi vào tình cảnh này, thậm chí phải dùng đến hạ sách này. Anh trằn trọc trên giường bệnh, không một phút giây nào được yên ổn. Trưa, Sa Sa mang cơm đến, Ung Phụ và Ung Mẫu cũng đến thăm con rể. Thấy Dương Lục Thuận mặt mũi bầm dập, tay băng bó, hai ông bà tự nhiên thấy xót. Lão Ung thở dài nói, Lục Tử à, lần sau phải nghĩ đến hậu quả đấy nhé. Thằng Vượng Vượng nhà con còn nhỏ, con mà có mệnh hệ gì, Sa Sa biết làm sao, danh tiếng có tốt đến mấy mà mất mạng thì chỉ khổ vợ khổ con thôi. Sa Sa vừa đút cơm cho chồng vừa nói, ba, đừng trách Lục Tử nữa. Lần này cứu được vợ của hám phó bí thư huyện ủy, thế nào cũng có báo đáp. Ba xem phòng bệnh này tốt thế nào, nếu là cứu người khác, chắc chắn không được đãi ngộ tốt như vậy đâu. Ung Phụ lập tức phấn chấn hẳn lên, nói, đúng vậy, cứu vợ của bí thư, lãnh đạo người ta chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc với Lục Tử nhà mình. Lục Tử, hám thư ký đã đến thăm con chưa? Nếu ông ấy hỏi con có yêu cầu gì thì đừng ngại ngần mở lời nhé, nhân lúc người ta đang vui vẻ thì cứ đề đạt đi, qua làng này rồi thì không còn quán đó nữa đâu. Dương Lục Thuận trong bụng trăm mối tơ vò, đâu còn tâm trạng nào mà nghĩ đến lợi lộc. Chỉ mong sao sự việc không bị bại lộ đã là lạy trời lạy Phật rồi, nhưng anh vẫn nói một cách nhẹ nhàng, hám thư ký chưa đến thăm con, lãnh đạo lớn bận rộn mà. Còn nếu ông ấy thật sự hứa hẹn gì, con nhất định sẽ không bỏ qua, cũng là con đã liều mạng đổi lấy. Ung Phụ mừng rỡ, cười nói, đúng, phải có tâm thế như vậy, không thể cứu người không công được, đúng không? Lúc này, Yến Tử dẫn theo cha mẹ, anh chị cả một đoàn người đến thăm Dương Lục Thuận, phòng bệnh lập tức trở nên náo nhiệt. Dương Lục Thuận cũng không ăn cơm nữa, ngồi dậy nói chuyện với gia đình Yến Tử, cố gắng hết sức thể hiện sự khiêm tốn và cẩn trọng, không màng danh lợi, khiến gia đình Yến Tử vô cùng cảm kích và hài lòng. Mẹ Yến Tử nắm tay Ung Mẫu, lau nước mắt nói, đại tỷ à, may mà có cậu con rể tốt của chị đấy. Sau này nhà tôi tìm đối tượng cho con Yến Tử, điều quan trọng nhất là phải có tinh thần chính nghĩa, dũng cảm làm việc nghĩa. Thời buổi này, những chàng trai tốt như con rể chị thật hiếm có, anh chị thật có phúc. Ung Phụ và Ung Mẫu được nở mày nở mặt, tự nhiên cười không khép được miệng. Hai gia đình Ung Kiến Thiết và Ung Kiến Quốc cũng kéo nhau đến, phòng bệnh trở nên chật chội. Gia đình Yến Tử nhân cơ hội cáo từ, nhưng Yến Tử lại ở lại. Anh vợ tuy là người nhà, nhưng Dương Lục Thuận cũng phải tiếp đãi, không còn thời gian nghỉ ngơi, anh bất giác ngáp một cái, mọi người liền tự giác ra về. Sa Sa thấy Yến Tử không đi, liền nửa đùa nửa ngạc nhiên hỏi, Yến Tử, sao thế? Không tin tẩu tử chăm sóc không tốt cho Lục ca của em à? Yến Tử nhìn Dương Lục Thuận đang lim dim mắt ngủ gật với ánh mắt u oán, nói, không phải, không phải, em ở lại đây chủ yếu là phụng mệnh dịch thư ký, đương nhiên em cũng hy vọng có thể giúp đỡ tẩu tử, Lục ca cũng vì cứu em mới bị thương. Sa Sa cười phá lên, mệnh lệnh của dịch thư ký. Yến Tử gật đầu, nhưng trong lòng có chút khinh thường dịch thư ký. Tại sao ư? Dịch thư ký bận, không có nhiều thời gian đến thăm, nhưng lỡ như hám thư ký đích thân đến thăm Dương Lục Thuận, ông ta liền bảo Yến Tử tạm thời gọi điện báo tin, để hám thư ký cũng biết rằng thị trấn rất quan tâm đến Dương Lục Thuận. Rõ ràng, nếu hám thư ký không đến thăm Dương Lục Thuận, dịch thư ký của ông ta tự nhiên cũng không có thời gian đến thăm. Yến Tử trong lòng thắc mắc, chuyện này thì có liên quan gì đến việc cậu mình có đến thăm Dương Lục Thuận hay không chứ? Sa Sa lại không chịu ngồi yên, liền nói với Yến Tử, chúng ta là chị em tốt, em ở đây trông Lục Tử chị yên tâm, chị đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình một chút. Yến Tử liền nói, tẩu tử cứ đi đi, em sẽ trông Lục ca cẩn thận. Sasha cười rồi ra khỏi phòng, đi tìm bác sĩ. Thật ra cũng không phải hỏi thăm tình hình gì, chủ yếu là biết chi phí y tế do huyện chi trả, cô muốn tìm bác sĩ kê thêm ít thuốc bổ tốt. Bác sĩ điều trị chính của Dương Lục Thuận đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao thì y tế công cũng đều như vậy. Thấy Sasha vừa xinh đẹp vừa lịch sự, lại biết Dương Lục Thuận là người đã cứu vợ của lãnh đạo, ông ta tự nhiên rất nhiệt tình giúp Sasha chọn những loại thuốc thiết thực, nào là thuốc bổ cho phụ nữ, thuốc bổ cho người già, còn có cả đồ dùng sinh hoạt như nồi áp suất, bột giặt, kê một đống lớn, đến lúc chỉ cần cầm đơn đến phòng thuốc của khu nội trú lĩnh là được. Sasha cũng có qua có lại, từ trong đống quà biếu ở phòng bệnh chọn ra một ít, lẳng lặng mang vào văn phòng bác sĩ. Đợi mọi việc xong xuôi, Sasha giao Dương Lục Thuận lại cho Yến Tử, còn mình thì đến phòng thuốc lĩnh thuốc mang về nhà. Yến Tử thấy không còn ai khác, bao nhiêu lời trong bụng cuối cùng cũng có thể thổ lộ, cô nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị thương của Dương Lục Thuận, nói, Lục ca, còn đau không? Tối qua em cả đêm không ngủ được, cứ gặp ác mộng, toàn mơ thấy bị người xấu đuổi theo, lần nào cũng là anh cứu em. Cứ nhìn thấy anh là em cảm thấy rất an toàn, rất yên bình. Dương Lục Thuận càng nghe càng thấy áy náy, càng không muốn có bất kỳ vướng mắc tình cảm nào với Yến Tử, vội nói, cô em ngốc, nói nhiều lời cảm ơn như vậy, chẳng phải làm xa cách tình cảm anh em chúng ta sao? Anh đã nói rồi, anh không có em gái, nên vẫn luôn coi em như em gái ruột của mình. Anh không thể trơ mắt nhìn em gái ruột của mình bị kẻ xấu cướp giật được, thế thì anh còn mặt mũi nào làm anh trai của em nữa? Tẩu tử của em cũng nói rồi, hành động này của Dương Lục Thuận không được coi là anh hùng, cứu em gái mình là chuyện đương nhiên mà. Hơn nữa, ba mẹ em họ cũng đã cảm ơn rồi, anh cũng đã nhận rồi, đừng cứ cảm ơn mãi nữa, được không? Nếu thật sự muốn cảm ơn, hôm nào thằng Vượng Vượng nhà anh lên huyện, em dẫn nó đi chơi một ngày, được không? Yến Tử ranh mảnh nói, hay là đợi anh khỏe lại, em ngày nào cũng đi nhảy disco với anh, được không? Câu nói này làm Dương Lục Thuận nóng bừng cả mặt. Nhảy disco khó tránh khỏi những va chạm cơ thể, đôi khi nhảy mệt rồi cũng không thiếu những hành động thân mật như khoác vai bá cổ. Anh vội chuyển chủ đề, chỉ sợ sau này không có thời gian đi nhảy nữa rồi. Thị trấn phân cho anh một căn nhà nhỏ, vốn dĩ nên dọn dẹp rồi chuyển vào ở, có nhà riêng rồi thì phải đón thằng Vượng Vượng từ nhà cô nó ở quê về. Em xem, vừa phải đi làm vừa phải trông con, sau này lấy đâu ra thời gian mà chơi nữa. Anh cũng sắp 30 tuổi rồi, không còn sức để quậy với cô em gái nhỏ như em nữa đâu. Quả nhiên Yến Tử rất thất vọng, cứ nghe anh nhắc đến con cái, gia đình, đâu còn tâm trạng gì nữa. Cô buồn bã cầm một quả táo lớn gọt vỏ, buộc miệng hỏi, ồ, thị trấn phân nhà cho anh rồi à, ở đâu thế, nhà có lớn không? Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, nói ra em cũng không biết đâu, ở trên con dốc đê sông Nam Bình, một căn nhà cũ nát, chưa đến 40 mét vuông. Nhưng cũng không thể cứ ở lì nhà mẹ vợ mãi được, đành ở tạm vậy thôi. Thấy Yến Tử không có phản ứng gì, anh lại nói, em cũng đâu phải không biết tình hình của thị trấn, người đông như kiến, muốn ở nhà lớn chỉ có cách nhảy ra khỏi thị trấn thôi. Tiếc là Lục ca của em lại không có cửa, đành chấp nhận số phận vậy. Yến Tử trong lòng khẽ động, cười rồi dùng dao cắt táo thành từng miếng nhỏ đút vào miệng Dương Lục Thuận, nói, sao lại không có cửa, hay là em dẫn anh đến nhà cậu em đi cửa sau nhé. Huống hồ lần này anh đã cứu mợ em, giúp anh cũng là chuyện nên làm mà. Dương Lục Thuận trong lòng mừng thầm nhưng mặt lại tỏ vẻ khó xử, Yến Tử, như vậy không hay đâu. Thế chẳng phải là động cơ của anh không trong sáng sao? Nếu như anh không cứu mợ em, anh thật sự rất vui lòng để em dẫn anh đến nhà hám thư ký đi cửa sau. Bây giờ thì không ổn, anh chẳng phải đã trở thành kẻ tiểu nhân cậy ơn báo đáp sao? Yến Tử nói, có gì đâu, anh không đi thì em tự đi nói với cậu mợ em, anh là ân nhân cứu mạng của chúng em mà. Dương Lục Thuận lắc đầu như trống bỏi, không được, nếu em thật sự làm vậy, anh sẽ không nhận em làm em gái nữa đâu. Đã nói rồi, anh trai cứu em gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Yến Tử nghe lời Dương Lục Thuận, trong lòng càng thêm yêu mến. Người khác cầu còn không được cơ hội này, Lục ca của mình lại một mực từ chối, đúng là một cái đầu gỗ. Anh càng không đồng ý em càng phải nói, hừ. Dương Lục Thuận thấy trên mặt Yến Tử lộ ra nụ cười ranh mảnh như tiểu hồ ly, đôi mắt to láo liên, cũng đoán được phần nào cô đang tính toán gì trong đầu. Anh vui vẻ ăn miếng táo cô đưa, những lời tâng bốc cứ thế tuôn ra, nào là em gái hiền thục, biết lễ nghĩa, khéo léo, hoạt bát, vui vẻ, dỗ cho tiểu ni tử vui mừng không xiết. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, hám thư ký, Tống Dì, Mã cục trưởng và mọi người đến thăm Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vươn tay giật phát cây kim truyền dịch trên cánh tay, bước xuống giường bắt tay chào hỏi các vị lãnh đạo. Cảnh tượng này lọt vào mắt hám thư ký, ông rất hài lòng, thầm nghĩ, tiểu Dương này quả không tồi, không hề cậy công kiêu ngạo. Tống Dì thì xót xa nói, ôi chao, tiểu Dương cháu làm gì vậy? Cháu là người bệnh mà, không biết thương lấy thân mình gì cả. Yến Tử, mau gọi y tá đến đây. Yến Tử cũng thất sắc, thầm nghĩ, vậy thì vậy thôi, sao lại rút cả kim ra thế? Chưa kịp trách móc, Mã cục trưởng đã vội nói, để tôi đi gọi y tá, Tiểu Dương quá chú ý lễ tiết rồi. Thực ra những việc nhỏ nhặt này cũng không đến lượt Mã phó cục trưởng, đã có mấy người vội vàng đi gọi y tá, không cần nói cũng biết là tùy tùng của hám thư ký và cấp dưới của Mã cục trưởng. Dương Lục Thuận mời vợ chồng hám thư ký và Mã cục trưởng ngồi xuống, lại định rót trà, Tống Dì ngăn lại, ôi chao, Tiểu Dương, những việc này không cần cháu làm, ngoan ngoãn nằm lên giường nghỉ ngơi đi. Dương Lục Thuận khó xử nói, Tống Dì, các vị đều là trưởng bối, là lãnh đạo của cháu, cháu chỉ bị thương nhẹ không sao đâu à, các vị ngồi mà cháu nằm, cháu không làm được, không hợp lễ phép. Hám thư ký cười ha hả, vậy cháu mặc ấm vào rồi ngồi nói chuyện là được rồi chứ. Dương Lục Thuận vội vàng mặc áo khoác, ngồi ngay ngắn bên mép giường, ra vẻ lắng nghe. Yến Tử nép vào bên cạnh mợ mình, cười nói, Dương Lục Thuận này á, là người kính trọng lãnh đạo nhất đấy ạ, đối với đồng chí cũng rất khách sáo. Đây này, cháu cảm ơn anh ấy nói gì biết không, em là em gái của anh trai cứu em gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không đáng để cảm ơn. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô bé nhảy dựng lên rồi chạy ra ngoài. Tống Dì lắc đầu nói, con bé này, cứ như là không bao giờ lớn được. Dương Lục Thuận nói, Yến Tử ngây thơ hoạt bát, ở đơn vị được mọi người yêu quý nhất, ai cũng coi cô ấy như em gái ruột. Ở trước mặt gì, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ lớn được đâu à, bên ngoài, bác sĩ và y tá bước vào. Bác sĩ vội vàng giới thiệu tình hình của Dương Lục Thuận với hám thư ký và các lãnh đạo. Y tá muốn Dương Lục Thuận nằm xuống tiếp tục truyền dịch, Dương Lục Thuận tự nhiên không chịu, đưa mu bàn tay ra nói, đồng chí, phiền cô cắm kim ở đây giúp tôi. Có lãnh đạo ở đây tôi không thể nằm được. Cô y tá không nài ép, chỉ rất chuyên nghiệp mà phát huy kỹ thuật vượt trội, một mũi kim vào ngay. Hám thư ký nghe bác sĩ báo cáo, chỉ gật đầu. Tống Dì thì liên tục chen vào, đầu bị đánh, có bị chấn động não không? Vết thương nhỏ cũng phải cẩn thận, bê thun chẳng phải cũng vì vết thương nhỏ mà gặp chuyện lớn sao? Thuốc nhất định phải dùng loại tốt nhất, không thể để người tốt chịu thiệt thòi. Đúng đúng, phải ở lại viện quan sát thêm, nhiều vết thương trong đều có thời gian ủ bệnh cái giọng điệu, cái thần thái đó quả thực còn chuyên nghiệp hơn cả tiến sĩ y khoa. Mã cục trưởng cũng thỉnh thoảng hùa theo Tống Dì phát biểu vài ý kiến, hỏi đến mức mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi của vị bác sĩ kia. Dương Lục Thuận ngồi bên mép giường nghe và nhìn, trong lòng lại có cảm giác lân lân tự mãn. Được lãnh đạo quan tâm chăm sóc, chịu chút thương tích cũng thật đáng giá. Hám thư ký cũng đang ngầm quan sát Dương Lục Thuận. Thật ra, Tiểu Dương hoàn toàn có thể nằm trên giường mà yên tâm nhận lời cảm ơn, nhưng Tiểu Dương không hề có chút kiêu ngạo nào, vì tôn trọng lãnh đạo mà đến cả kim truyền dịch cũng rút ra. Hơn nữa, ánh mắt của Tiểu Dương trong trẻo, vững vàng mà không bay bổng, nụ cười trên mặt chân thành mà không nịnh bợ. Tuy lúc đầu cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng nhìn chung là một chàng trai có phẩm chất rất tốt. Dĩ nhiên, hám thư ký vẫn có chút thành kiến sẵn, việc liều mình cứu vợ và cháu gái của ông khiến điểm khởi đầu chắc chắn đã cao hơn rất nhiều. Tiễn bác sĩ đi rồi, Tống Dì nhìn Dương Lục Thuận, nói, lão hám, đúng là người trẻ tuổi hồi phục nhanh thật, tinh thần vẫn còn tốt chán. Hám thư ký gật đầu, đúng vậy, vài ngày nữa là lại khỏe như vâm thôi. Tiểu Dương mà không bị bầm mặt thì chắc cũng là một chàng trai tuấn tú đấy nhỉ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Tống Dì cũng cười nói, nếu chưa có đối tượng, dì tìm cho một cô em xinh đẹp, đảm bảo xứng đôi. Dương Lục Thuận gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng cười nói, cảm ơn ý tốt của Tống Dì, cháu năm nay 28 tuổi, đã kết hôn nhiều năm, con cũng sắp 3 tuổi rồi à, Tống Dì có chút thất vọng ồ một tiếng. Hám thư ký cười ha hả, chàng trai này trông trẻ thật đấy, lão Tống, chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Tôi đã nói Tiểu Dương này rất chững chạc, hóa ra là đã có gia đình. Tống Dì cũng cười theo, bây giờ cuộc sống tốt hơn rồi, không thiếu ăn thiếu mặc, đương nhiên trông trẻ ra. Lão Mã à, các anh phải nhanh chóng hành động lên, đừng để hai tên cướp đó trốn thoát. Yến Tử từ ngoài bước vào, lại nép vào bên cạnh mợ, cũng tức giận nói, đúng vậy, Mã cục trưởng, nhất định đừng để bọn côn đồ chạy thoát, phải bắt chúng lại, trước tiên đánh cho một trận tơi bời, cũng đánh cho chúng mặt mũi bầm dập như trư bát giới. Mọi người nghe câu nói trẻ con của cô bé, đều cười ồ lên. Dương Lục Thuận càng thêm ngượng ngùng, lại gãi sau gáy, nhưng mắt thì cứ nhìn thẳng vào Mã cục trưởng, muốn nghe ngóng chút tin tức. Mã cục trưởng nói, lão tẩu tử cứ yên tâm, tôi đã hạ quân lệnh trạng trước mặt hám thư ký rồi, một tuần đảm bảo phá án. Tôi không tin hai tên tội phạm đó có thể thoát khỏi lưới trời tôi đã giăng ra. Vừa nói, tay ông ta vừa nắm chặt thành quyền. Mấy cảnh sát ở cửa cũng lớn tiếng nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vẻ mặt đầy tự tin khiến tim Dương Lục Thuận đập thình thịch. Yến Tử vỗ tay cười duyên, Lục ca, đến lúc đó chúng ta đi đấm chúng mấy cái cho hả giận. Trong tiếng cười, không khí trở nên sôi nổi, phần lớn đều xoay quanh câu chuyện của Yến Tử, dĩ nhiên chủ yếu là để lấy lòng cậu mợ của cô bé. Ngồi một lúc, Thám thư ký định đứng dậy ra về, Yến Tử lại nũng nịu kéo lại không cho, nói, cậu mợ, hai người ngồi thêm một lát nữa đi mà, Lục ca dù sao cũng là anh hùng của chúng ta. Dương Lục Thuận nói, Yến Tử, thám thư ký và Tống Dì đều là lãnh đạo bận rộn công việc, có thể dành thời gian đến thăm anh là anh đã rất cảm kích rồi, không dám chiếm dụng thêm thời gian quý báu của lãnh đạo nữa. Yến Tử phản bác, chính vì cậu bận việc, thời gian eo hẹp, khó có dịp đến đây mà, biết đâu lại không có thời gian đến thăm anh nữa. Dương Lục Thuận nói, anh là hậu bối, sao dám để hám thư ký và Tống Dì đến thăm mình, phải là anh đến thăm mới đúng chứ. Tống Dì nghe mát lòng mát dạ, liền cười nói, Tiểu Dương, hoan nghênh cháu đến nhà chơi, lão hám nhà dì không có thời gian, chứ dì đây thì có khối thời gian. Dương Lục Thuận vội gật đầu, vâng ạ, cháu xuất viện sẽ đưa vợ cháu đến thăm dì. Yến Tử cười khúc khích, em sợ anh không tìm được cửa nhà cậu em đâu. Nể tình anh cứu em sẽ làm người dẫn đường cho. Tống Dì nói, đúng vậy Tiểu Dương, để Yến Tử dẫn cháu và vợ cháu đến nhà chơi. Lại nói cười một lúc, ngay cả Yến Tử cũng có chút sốt ruột, không ngừng nhìn ra cửa, rõ ràng là đang chờ ai đó đến. May mà không để Yến Tử thất vọng, ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, dịch thư ký của thị trấn Thành Quang dẫn theo mấy vị lãnh đạo thị trấn đến thăm Dương Lục Thuận. Sau một hồi chào hỏi, bắt tay ồn ào, Dương Lục Thuận bị đẩy sang một bên. Ghế sofa trong phòng không đủ, mọi người liền ngồi chen chúc trên giường bệnh, Dương Lục Thuận tự nhiên phải nhường cho lãnh đạo. Chỉ có điều, các vị lãnh đạo hôm nay khác hẳn ngày thường, ai nấy trong ánh mắt, lời nói đều toát ra vẻ thân tình, cứ như không phải đến thăm cấp dưới mà là đến thăm một người bạn cũ lâu năm. Hám thư ký không thể không nói vài câu xã giao, lão Dịch à, cán bộ dưới quyền anh có phẩm chất rất tốt đấy. Sau khi cảm ơn Tiểu Dương đã cứu lão Tống nhà tôi còn phải cảm ơn anh đã đào tạo được một cán bộ tốt như vậy đấy. Dịch thư ký nói, đâu dám nhận lời cảm ơn của ngài, xét cho cùng vẫn là nhờ hám thư ký nắm bắt tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, tôi chỉ làm theo sự chỉ đạo của ngài thôi. Còn Tiểu Dương chính là thành quả xuất sắc rồi. Mọi người trong tiếng cười vui vẻ tiếp tục tân bốc hám thư ký, cũng thuận theo giọng điệu của hám thư ký và Tống Dì mà khen ngợi Dương Lục Thuận hết lời. Lão Đàm còn thân mật khoác vai Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương làm việc tốt rất kiên trì, những việc nhỏ chúng tôi không biết thì không nói, việc lớn thì có chuyện năm ngoái quần chúng nhân dân tự nguyện đến trụ sở thị trấn tặng cờ thi đua, thị trấn đã báo cáo lên ban tuyên giáo rồi. Cán bộ tốt như vậy chính là phải xây dựng thành điển hình để tuyên truyền mạnh mẽ. Trong trào lưu mọi thứ đều hướng về tiền bạc hiện nay, Tiểu Dương vẫn giữ vững truyền thống tốt đẹp cứu người hoạn nạn, dũng cảm làm việc nghĩa, giúp người làm vui, đáng để những cán bộ đảng viên chui vào trong lỗ tiền học tập. Hám thư ký không nói gì, chỉ gật đầu cười, ánh mắt có chút lãnh đạm, rõ ràng không mấy hứng thú. Dịch thư ký lập tức cảm nhận được, liền chuyển chủ đề, vòng sang một số quan điểm về an ninh trật tự xã hội. Đầu tiên là tự phê bình, chuyện này xảy ra ở thị trấn Thành Quang, ông làm bí thư cũng có trách nhiệm. Thế là mấy vị lãnh đạo thị trấn lần lượt tiến hành tự phê bình, ai nấy đều đau lòng xót xa, dường như không bị cách chức thì không đủ để chuộc tội. Dương Lục Thuận nhìn bộ dạng của các vị lãnh đạo thị trấn, những người thường ngày oai phong lẫm liệt trước mặt cán bộ và quần chúng, nay lại khúm núm trước mặt lãnh đạo huyện, một lần nữa cảm nhận được quy lực vô hình của quyền lực. Lần này hám thư ký định đi, Yến Tử không níu kéo nữa. Dương Lục Thuận tiễn các vị lãnh đạo ra đến đầu cầu thang, dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của hám thư ký đành phải dừng bước. Yến Tử đang cầm chai dịch truyền giúp Dương Lục Thuận, thấy cậu mợ mình đã đi khuất, cô nhíu mũi gọi một tiếng, Dịch thư ký. Dịch thư ký liền quay đầu lại, cười ha hả với Yến Tử rồi nháy mắt một cái, dường như rất ăn ý trở về phòng bệnh, Yến Tử vội vàng thu dọn phòng ốc. Dương Lục Thuận thấy hơi áy náy, nói, Yến Tử, em cũng là khách, những việc này cứ để xa xa làm. Yến Tử biểu môi nói, miệng thì cứ gọi em là em gái, vậy em gái này dọn dẹp giúp anh, có phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa không? Anh cứ nằm về giường nghỉ ngơi đi. Dương Lục Thuận ngượng ngùng leo lên giường. Bỗng nghe Yến Tử hỏi, Lục ca, anh nói xem có bắt được hai tên xấu xa đó không? Tâm trạng vốn đã nhẹ nhõm của Dương Lục Thuận lại thắt lại, thậm chí có chút tức giận, anh gắt gỏng, cứ nhìn cái bộ dạng của xú hầu tử là biết phẩm chất của cục công an rồi. Yến Tử nghiêng đầu suy nghĩ, không khỏi buồn bã nói, ý anh là, cục công an cũng không bắt được hai tên xấu xa đó à, nếu chúng lại đi cướp của người khác thì gây go. Lục ca, anh không biết tối qua em sợ chết khiếp. Tiếc là ngay cả bộ dạng của kẻ xấu cũng không nhìn rõ. Bồ Tát phù hộ, nhất định phải bắt được kẻ xấu, để người khác không bị cướp nữa. 2. Nếu xã hội có thêm nhiều người tốt như Lục ca thì tốt biết mấy. Nghe những lời mộc mạc của Yến Tử, Dương Lục Thuận trong lòng dâng lên một trận hổ thẹn. Tiểu ni tử không nghĩ đến điều gì khác, chỉ cầu mong người tốt không còn bị hại, lại không biết rằng vở kịch khiến cô sợ chết khiếp chính là do người tốt mà cô sùng bái trong lòng một tay dàn dựng. Anh cảm thấy như không có lỗ nào để chui xuống. Liếc nhìn đống hoa quả, quà cáp chất trên chiếc tủ ở góc tường, anh lập tức nghĩ đến lần trước thật sự làm việc tốt lại bị đánh cho bầm dập mặt mày, bị người ta vu khống, còn lần này cắn rứt lương tâm làm việc xấu lại nhận được sự quan tâm thăm hỏi của lãnh đạo và đồng chí. Sự đối đãi giữa cái thiện thật và cái thiện giả quả là một trời một vực. Nếu thật sự gặp lại tình huống như vậy, liệu anh có còn do dự vạn phần khi làm việc thiện thật sự và không chút đắn đo khi làm việc thiện giả dối nữa không? Tâm hồn Dương Lục Thuận một lần nữa lại rơi vào mê cung mờ mịt. Phần thứ 2, huyện. Chương 16. Hết chương 189. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.